Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 13 của truyện Lương Trần Mỹ Cầm. Chương 206 tắm rửa. Đẩy ra màn, điểm ngọn nến, ánh sáng nhất thời sáng ngời đứng lên. Cẩm Chiêu nằm ở trên giường cảm thấy sức cùng lực kiệt, đỉnh đầu chuỗi hạt địa phương hình hoa đang lại hoảng nàng quáng mắt mơ mơ màng màng trước hết ngủ đi qua. Trần Tam gia thổi tắt hỏa chiết từ quay đầu xem nàng nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn hãm ở đám hồng trong mền gấm, cái trán tẩm ra tế hãn, có vẻ có chút đáng thương, nhưng là hô hấp thực đều đều. Cứ nhiên là ngủ đi qua, quá mệt thôi, hắn bất đắc dĩ thở dài, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Cẩm Chiêu trực đêm nha đầu liền canh giữ ở bên ngoài, Trần Tam gia phân phó thượng nước ấm, một lát bà tử bưng hoa cúc lê mộc dục dũng tiến vào. Cầm đầu vương mẹ đi lại xin chỉ thị Trần Tam gia, nô tỳ đều chuẩn bị tốt, muốn hay không kêu phu nhân đứng lên. Trần Ngạn Doãn xem Cẩm Chiêu ngủ nhan ngưng thần một lát mới nhẹ nhàng nói, không cần. Đi đến trước giường ôm ngang khởi cố Cẩm Chiêu, dẫn đầu vào tịnh phòng, đem nàng bỏ vào dục dũng chung. Vương mẹ mới dẫn hai cái nha đầu đi vào. Trần Tam gia nhìn thoáng qua này hai cái nha đầu, 15 lục tuổi, bộ dáng thực xa lạ, một cái mặc kiện mới tinh nhũ đỏ bạc sắc so với giáp, một cái khác mặc kiện thủy màu xanh đoàn nhu cùng cúi đầu. Liền hỏi vương mẹ, này hai cái nha đầu là phu nhân của hồi môn. Vương mẹ đáp là ban đầu thái phu nhân tuyển đi lại hầu hạ ngài, ngài luôn luôn vô dụng ngay tại thứ tiểu thư trong phòng hầu hạ. Thái phu nhân tìm nô tỳ đi phân phó, nói nay bát đi lại hầu hạ phu nhân. Trần Tam gia ừ một tiếng nói, tân nha đầu hẳn là hầu hạ không quen đi, ngươi đi gọi phu nhân của hồi môn nha đầu tiến vào. Vương mẹ ủy khuất đồng ý, đi tìm thanh bồ cùng thái phu tiến vào. Hai cái nha đầu đứng ở tịnh phòng không khỏi co quắp, trong gian phòng đỏ ánh nến, vừa rồi vẫn là Tam lão gia tự mình ôm phu nhân tiến vào tắm rửa. Tam lão gia chỉ mặc kiện áo cà sa, nhân cao lớn thẳng, tính tình nhưng là thập phần nhu hòa. Đợi đến vương mẹ dẫn theo thanh bồ cùng thái phu tiến vào. Hai cái nha đầu cùng ngẩng đầu nhìn, nha đầu trên người mặc sa tanh làm xiêm y, còn có thể mang vàng dòng vòng tay hoặc là quyên hoa, vậy hẳn là tân phu nhân bên người đại a đầu. Mặc nhũ đỏ bạc sắc so với giáp đi trước lễ, hai vị tỷ tỷ hào. Vương mẹ nói, hai vị cô nương trước thay phu nhân tắm rửa đi. Nhường cùng nàng vào nha đầu trước đi xuống, Trần Ngạn Doãn trước hết ở tây thứ gian đọc sách chờ. Cẩm Chiêu bị thanh bồ nhẹ giọng đánh thức. Mới nhìn đến tịnh trong phòng còn đốt nến đỏ, nàng lại đang ở ấm áp trong dục dũng. Phao thập phần thoải mái. Vừa qua khỏi canh ba thiên, ngài trước mặc quần áo đi. Thanh bồ nhỏ giọng nói, hầu hạ Cẩm Chiêu mặc quần áo. Cẩm Chiêu cũng kém không nhiều lắm thanh tỉnh, lại cảm thấy đã đói bụng đứng lên. Nàng đã một ngày chưa ăn này nọ, ngày mai còn muốn theo giúp ta đi kính trà nhận thân, các ngươi cũng sớm đi đi nghỉ ngơi. Cẩm Chiêu nói, bên ngoài có nha đầu gác đêm. Nàng biết hai người là không yên lòng xa lạ nha đầu cho nàng gác đêm, bất quá ngày mai tinh thần không tốt lại không tốt. Hai người cười dài ứng nặc, rời khỏi tịnh phòng. Cẩm Chiêu phi kiện hồ màu lam tố đoạn vải bồi đế giày xuất ra, nhìn đến Trần Tam gia thế nhưng ở khêu đèn đọc sách. Nghe được nàng xuất ra thanh âm mới khép lại thư nói, ngươi ngủ bên trong đi. Hắn vẫn là trước cách xa nàng chút tương đối hảo. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua la hán giường. Vừa rồi mặt trên kháng chắc còn phóng bàn tiệc. Bỏ chạy, đã đói bụng thật sự khó chịu, nhưng là lúc này kêu cái ăn tiến vào kia giống bộ dáng gì nữa. Trần Ngạn Doãn không có nghe đến nàng trả lời, mới ngẩng đầu xem. Nàng mặc hồ màu lam vải bồi đế giày càng có vẻ phu như nõn nà, thế nào như vậy xem hắn. Hắn tránh đi ánh mắt của nàng, đứng lên hướng nàng đi tới, lãm qua vai nàng lại quan thượng tấm bình phong. Hai người lại nằm ở tại trên giường. Bất quá Trần Tam gia ngủ ở bên ngoài, nghiêng thân mình cách nàng rất xa. Cẩm Chiêu đói có chút bao tử đau, nàng đợi đến Trần Tam gia bất động. Mới cẩn thận xoay người từ, muốn tìm cái ngủ thoải mái vị trí. Nhắm mắt lại nhìn không thấy này nọ khác cảm quan liền trở nên vô cùng rõ ràng. Cẩm Chiêu trên người thản nhiên sơn trà mùi hoa. Nàng cẩn thận lay động thanh âm tất tất tác tác cong tâm cong phế. Trần Tam gia rốt cục chịu không nổi thấp giọng thở dài, đừng nhúc nhích. Cẩm Chiêu lập tức cứng đờ, hắn không phải đang ngủ sao. Nàng nhỏ giọng hỏi ầm ĩ đến ngài. Ta còn tưởng rằng ngài đang ngủ. Còn giống như là một điểm vô dụng cách lại xa lại như thế nào. Nàng ngay tại bên người, hô hấp đều có thể ngửi được lẫn nhau mùi. Trần Tam gia lại thân cánh tay mang nàng đi lại, bất đắc dĩ hướng trên người nàng nhất áp. Thanh âm trầm thấp, không phải ầm ĩ đến ta. Ngươi hiểu không, là như vậy nóng nhân gì đó. Cẩm Chiêu nhất thời mặt đỏ. Khác dễ nói, nàng lưỡng thế làm người. Kém cỏi nhất chính là phương diện này kinh nghiệm. Kiếp trước động phòng hoa chúc thế nào qua? Nàng không rõ lắm, dù sao nhắm mắt lại chịu đựng. Từ đầu tới đuôi Liên Trần Tam gia biểu cảm đều không có thấy qua, cũng kiên trì một điểm thanh âm đều không có. Tiếp qua một hai thứ, hắn cũng nhận thấy được chính mình lãnh đạm, bởi vậy tính cả giường đều không có, hắn chuyển đến chính mình thư phòng bàng đông sao gian đi. Hai người chưa từng như vậy thân mật, nàng bị hắn đè nặng động đều động không được, hô hấp liền dần dần nóng lên. Trần Tam gia nghĩ đến nàng vừa rồi bộ dáng, lại nhắm chặt mắt nhẫn nại một lát theo trên người nàng thối lui lại cái bạc khâm. Mới hỏi nàng thế nào ngủ không được, nhưng là nghĩ ngày mai chuyện, thanh âm vẫn là khàn khàn, dục niệm chưa lui. Này nói sang chuyện khác chiêu thức cũng quá rõ ràng. Cẩm Chiêu lại cảm thấy vừa vặn, nàng chỉnh chỉnh thân mình nói, vô sự chính là đến thời điểm ngủ nhiều một lát, hiện tại buồn ngủ thôi. Không bao lâu sẽ trời đã sáng, ngài vẫn là trước tiên ngủ đi. Đã đói bụng, nói như vậy nàng là khẳng định nói không nên lời, bao tử đau nhịn một chút liền đi qua, cũng không có gì đáng ngại. Hai người phục lại ngủ hạ, Cẩm Chiêu nằm xuống hồi lâu đều ngủ không được, xem cất bước giường tứ giác quải hương túi, đèn màu quang xuyên thấu qua đỏ thẫm la trướng. Đột nhiên có loại xa lạ lại an tâm cảm giác, thủ đột nhiên ở mép giường biên đã sờ cái gì này nọ, Cẩm Chiêu vuốt phẳng một lát phán đoán ra đó là một viên hoa sinh. Hẳn là vừa rồi tát trướng thời điểm bỏ xuống, bà tử không có thu thập thỏa đáng. Là Vương thị kêu bà tử đi lại thu thập. Cẩm Chiêu nhớ được này Vương mẹ, Giang thị của hồi môn vú nuôi tú việc tốt lắm. Kiếp trước đãi nàng luôn luôn không tính trung tâm, bất quá cũng có thể chấp nhận dùng. Nàng vừa nghĩ, hoa sinh cũng đã nhét vào miệng tự nhiên mà vậy. Đói cực kỳ còn có thể chú ý cái gì, nàng cẩn thận ăn hoa sinh nuốt xuống đi. Bên cạnh người truyền đến một tiếng cười nhẹ, náo chuột. Cố Cẩm Chiêu bị hắn cả kinh, hắn thế nhưng còn chưa ngủ. Hắn không phiền lụy sao? Đón dâu một ngày còn chiêu đãi tân khách lại ép buộc đến trễ như vậy. Dù sao cái gì trường hợp đều qua, nàng cũng rất lạnh nhạt. Giải thích một câu là thiếp thân đã đói bụng. Trần Ngạn Doãn rốt cục nhịn không được cười ra, thân thể đều đang run. Sau đó thanh thanh tiếng nói, giải thích nói là ta không tốt, nhìn đến ngươi không nhúc nhích kia bàn tiệc. Vốn đang nhớ được kết quả sau này. Hắn đứng dậy nhường nàng đứng lên, ăn một chút gì ngủ tiếp đi. Vừa muốn kinh động bên ngoài bà tử, kia ngày mai khẳng định muốn truyền đến Trần lão phu nhân trong lỗ tai. Gả đi lại thứ nhất trễ thế nhưng muốn ăn, này muốn nói như thế nào? Cẩm Chiêu liền từ chối, hay là thôi đi, đều đã trễ thế này. Trần Ngạn Doãn cười nói, không điểm chúc tây thứ gian còn thả phúc quất cùng điểm tâm, ta đi cho ngươi với tay cầm. Hắn là muốn đánh tiêu chính mình băn khoăn sao? Cố Cẩm Chiêu trong lòng nghĩ chi đứng dậy. Nhìn đến hắn đã ra tấm bình phong, lập tức cho nàng bưng phúc quất hạt dẻ cao đi lại, hơn nữa ngồi xuống cất bước bên giường. Xem ánh mắt của nàng vẫn cứ hàm chứa ý cười, giống như nàng vẫn là cái tiểu hài tử thích ở trên giường ăn cái gì giống nhau. Trần gia là nhà giàu nhân gia, vẫn là thư hương dòng dõi. Thế nào có thể ở bên giường ăn cái gì đâu, hắn cũng không chú ý một chút. Cẩm Chiêu liền tiếp nhận hạt dẻ cao, ngồi xuống bên cạnh ghế thái sư ăn. Thứ bậc hai ngày đứng dậy. Vương mẹ bưng đường thủy trưng ốp lép đi lại nhường nàng ăn thời điểm, Cẩm Chiêu tự nhiên nên cái gì đều ăn không vô. Nàng cắn một ngụm để lại đến một bên không lại dùng, thanh bồ hầu hạ nàng trang điểm. Nữ tử sửa sang lại này đó tổng yếu phiền toái một điểm, Trần Tam gia đã dọn dẹp tốt lắm, ngồi ở tây thứ gian biên đọc sách biên chờ nàng. Hôm nay không chỉ có muốn phụng trà chào, một lát tam phòng nhân cũng muốn đi lại bái kiến nàng. Trang điểm không thể rất giản cũng không thể rất nặng nề, Cẩm Chiêu thuyền kiện đỏ thẫm như ý văn trang hoa vải bồi đế giày, tóc sơ phụ nhân viên kế, đeo khảm từ anh thạch bảo kết cùng hạt châu trụy nhi. Nàng ngũ quan minh diễm, nùng trang ngược lại không tốt liền chỉ miêu tế mi. Cảm thấy không sai biệt lắm, mới đi tây thứ gian gọi hắn. Trần Tam ra ẩm khẩu trà, xem nàng sơ phụ nhân búi tóc minh diễm mặt lại do hiền non nớt càng có vẻ cổ dài nhỏ, da thịt thắng tuyết. Hắn gật đầu nói, như vậy liền tốt lắm. Hai người theo sau đi Trần lão phu nhân chỗ ở. Trần gia đại trạch hậu viện đều không phải dựa theo tầm thường hậu viện phân này nọ khóa viện, mà là dùng song giang nam lâm viên bố trí. Dùng dũng đạo cùng khúc khúc chiết chiết hành lang gấp khúc đem các nơi tòa nhà liên tiếp đứng lên. Cẩm Chiêu đi theo Trần Tam gia đi ra tân phòng, mới phát hiện chính mình ở một tòa tam tiến trong nhà. Tân phòng bố trí ở thứ hai tiến phía bên phải, ngũ gian nhà giữa hai gian phòng bên, khoanh tay hành lang quán thông này nọ xương phòng. Trong viện loại vài cọng nùng ấm cây hoa quế, bên phải thả thạch hang, dưỡng nhất hang chính mở ra đạm màu vàng thủy tiên. Nàng nhớ ra rồi, chỗ ngồi này trạch viện cách tiền viện rất gần, kêu mộc tê đường. Kiếp trước Lý Trần lão phu nhân ngoại tôn nữ sống nhờ Trần gia thời điểm, sẽ ngủ ở Mộc Tê đường Lý. Dĩ nhiên là cho nàng dùng xong. Trần Tam gia bước chân rất lớn, lại đi được rất chậm chờ nàng, cùng nàng nói Trần gia trạch viện đi như thế nào. Thế nào phòng đang ở nơi nào, còn nói khởi này tòa nhà chuyện phụ thân từng ở Tô Châu nhậm hơn 10 năm ngự sử, bởi vậy sửa chữa cũng là lâm viên phong cách. Nếu là không có người dẫn đường cũng không thể tùy tiện đi. Cẩm Chiêu xem quen thuộc phong cảnh ở trước mắt dần dần triển khai, nghĩ rằng người khác không quen, nàng nhưng là thục thật sự. Này loại hương cây hòe dũng đạo đi qua, hải đường thụ gian lộ ra bức tường màu trắng hắc ngõa chính là Trần Nhị Phu Nhân chỗ ở, lại hướng bên trong đi qua một tòa nhà thủy tạ, là lục phòng chỗ ở. Hướng một khắc sườn đi bên cạnh có nhất đại phiến rừng trúc, đi vào là Trần Lão Phu Nhân trạch viện, liên tiếp tiểu Phật đường, mặt sau là Hà Trì. Mặc dù có điểm mơ hồ, bất quá đại để vẫn là rõ ràng. Chương 207 Phụng Trà. Trần Lão Phu Nhân trụ là ngũ tiến tòa nhà, hắc nước sơn thụy thú hàm đồng hoàn môn rộng mở, bậc thềm điêu khắc ngũ bức hiến thọ đồ án, bên cạnh loại tùng bách. Thấp thoáng một khối khắc lại đàn sơn cạnh cửa. Đang có tiểu nha đầu ở bậc thềm bên cạnh vẩy nước quét nhà, nhìn đến các nàng đi lại việc ủy khuất hành lễ, cười khanh khách nói: "Tam lão gia, tam phu nhân mạnh khỏe." Bên cạnh lại có một tiểu nha đầu đi vào thông truyền. Cẩm Chiêu chăm chú nhìn này tiểu nha đầu một lát, nàng mặc kiện xanh lá cây sắc triền chi văn đoàn nhu, sơ nha kế, 13 tứ tuổi. Nàng nghĩ thầm có một số việc thật đúng là mệnh đồ khó lường a. Ai sẽ biết hiện tại liên tam chờ nha đầu đều không tính là chỉ có thể ở ngoài phòng đầu vẩy nước quét nhà tiểu cô nương, về sau chính là lão phu nhân trước mặt người tâm phúc đâu. Nàng nhường thanh bồ cho nàng một cái phong hồng, thuận miệng hỏi câu, bộ dáng nhưng là nhu thuận, tên gọi là gì? Tiểu nha đầu tiếp hồng bao, hưng phấn được yêu thích gò má đỏ rực, thụ sùng nhược kinh ủy khuất nói, nô thì kêu Bình Nhỏ. Bình Nhỏ, Cẩm Chiêu nhớ được nàng kiếp trước kêu Thanh Phù, lão phu nhân bên người tối coi trọng đại a đầu. Dù là đi đến chỗ nào người khác đều phải cấp vài phần tính tôi, liên nhị phu nhân Tần thị như vậy cường thế nhân cũng không dám xem nhẹ nàng, mỗi phùng nàng đến truyền lời còn muốn bày trà bánh chiêu đãi. Lúc này một cái mặc đàn hương sắc so với giáp mang phỉ thúy ngọc vòng tay bà từ theo trong phòng xuất ra, cười phúc thân, nô thì cấp tam lão gia tam phu nhân thỉnh an. Thái phu nhân thỉnh hai vị đi vào nói chuyện. Cẩm Chiêu theo Trần Tam gia đi vào, còn nghe được phía sau nói chuyện thanh âm, Bình Nhỏ đi lại, bên này muốn nóng nhất nồi thủy, người tới xem hòa. Bình Nhỏ nhỏ giọng ứng, lại truyền đến cái chổi buông thanh âm. Bọn người hầu không nguyện ý nhất làm chính là phòng bếp tiểu nhị, lại mệt lại bẩn. Cẩm Chiêu ý niệm vừa tránh qua, liền nhìn đến đã đi vào thứ năm vào. Trần lão phu nhân hỉ tĩnh, lại không thích xa hoa cho nên mới trụ đến thứ năm tiến dãy nhà sau lý theo cửa hông đi qua chính là Trần gia Phật đường. Mặt sau là hồ sen, mùa hạ thời điểm thập phần mát mẻ. Bên trong hiện tại cũng là thập phần náo nhiệt khi có tiếng nói tiếng cười truyền đến. Nhà đầu chọn tú ngọc lan hoa vải mịn mành. Truyền qua một trận cây từ đàn mộc bình phong liền nhìn đến một gian rộng lớn thứ gian. Ngồi vài cái Cẩm Chiêu cảm thấy quen mặt phu nhân, còn có hai cái ngồi ở Trần lão phu nhân bên người. Nàng cũng là thục thật sự, Trần lão phu nhân tắc ngồi ở la hán trên giường chính cười xem nàng. Trong phòng gia cụ đều dùng là hắc nước sơn, thập phần rất nặng, lộ ra năm tháng lắng đọng lại dấu vết. Cầm một đệm mềm cũng là tím sắc hoặc màu xanh nhạt, dựa vào cửa sổ nhỏ địa phương xiêm áo một cái dài mấy cung phụng hai thước cao Thích Ca Mâu Ni Phật Phật tượng, ba chân kỳ lân lư hương, cao túc cảnh Thái Lam mâm sứ thượng phóng tươi mới phúc quất quả lê cái máng cao. Hướng bên trong là 12 phiến điêu anh diễn liên văn, bác cổ văn đàn mộc tấm bình phong. Trần lão phu nhân cười nói, lão tam nàng dâu mặc đồ đỏ sắc đẹp mắt. Mau tới đây nhường mẫu thân hào hào nhìn xem. Cố Cẩm Chiêu sừng sốt. Trần Tam gia nhìn nàng một cái thấp giọng nói thế nào sững sờ, mau đi qua. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình chính là lão tam nàng dâu. Thật đúng là ở cố gia ngốc quán. Nàng đi đến Trần lão phu nhân phía trước cho nàng ủy khuất hành lễ vân an. Trần lão phu nhân cười kéo qua tay nàng, trước cho nàng giới thiệu kia vài cái mặt thục phu nhân, Thường lão phu nhân, Trịnh Quốc công phu nhân, cùng ở Dung Hương phố nhỏ Ngô lão phu nhân, Ngô đại thái thái, thay nàng tát chướng Ngô nhị phu nhân. Trần lão phu nhân ôn nhu cùng nàng nói, tuy rằng còn chưa tới nhận thân thời điểm, bất quá ngươi chị dâu, đệ muội tiên kiến một mặt. Chỉ bên cạnh tọa hai người cho nàng nhận thức, Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn đi. Tọa Trần lão phu nhân bên tay trái là nhị phu nhân Tần thị, khuê danh Hiền Lan. Cũng chính là nay Thiểm Tây bố chính sử Trần nhị gia phu nhân, trên mặt nàng mỉm cười. Một đôi dài nhỏ phượng mâu thon dài lông mày, sơ mẫu đơn kế, mang vàng dòng khảm ruby châm cài. Năm gần 40, bổn gia là Thật Định Tần thị, gia qua nhất nhậm các lão cử nhân, tiến sĩ không dưới 10 người, Tần thị là Tần gia đích tôn thứ đích nữ. Nàng cũng là cái thủ đoạn thập phần lợi hại nhân, Cẩm Chiêu kiếp trước cái gì cũng đều không hiểu, ăn qua nàng không ý tám khuy. Tuy rằng Trần Tam gia mới là trưởng tử, nhưng trong phủ công việc vặt luôn luôn là Tần thị chuẩn bị. Thứ nhất Giang thị tính tình rất nhu, thứ hai nàng thể nhược nhiều bệnh, Tần thị xuất thân cao, lại là từ nhỏ đi theo học tập quản gia. Trong phủ nàng địa vị rất cao, sau này Trần lão phu nhân thân thể dần dần không tốt còn có ý đem nội viện sự vụ giao từ Cẩm Chiêu quản lý. Tần thị cho nàng hà qua không ít ngáng chân, bất quá sau này hình như là sinh chàng bệnh nặng sẽ không thế nào để ý tới việc này. Cẩm Chiêu hướng Tần thị hành lễ kêu một tiếng chị dâu. Tần thị cười nhường chính mình nha đầu cầm cái lưu hộp vàng tử đi lại, đệ muội quả nhiên quốc sắc thiên hương. Một lát nhận thân đệ muội cần phải thu không ít, ta thấy mặt lễ trước hết cho, miễn cho đệ muội việc không đi tới. Cẩm Chiêu nói tạ tiếp nhận sau đưa cho một bên thanh bồ. Một khác sườn phụ nhân liền đứng lên ủy khuất hành lễ cười nói, ta đây cần phải hướng tam tẩu trước thảo lễ gặp mặt a. Trần lão phu nhân giới thiệu Cẩm Chiêu mới cười nói, tứ đệ muội khách khí. Theo thái phù cầm trong tay qua trước chuẩn bị tốt kim mệt ti phượng hàm bảo châu châm cài hộp gấm đưa cho nàng. Tứ phu nhân Vương thị mặc kiện màu đỏ tía sắc thiền hoàng mẫu đơn văn trang hoa vải bồi đế giày, thạch màu lam tống váy, sơ phượng vĩ kế, mang chân châu đồ trang sức. Xinh trắng nõn, môi đơn bạc còn không đến 30 tuổi còn có vài phần nhan sắc. Vương thị sinh ra chiết Giang Ôn Châu, tổ tiên là thương nhân, đến nàng phụ thân kia đại mới ra tiến sĩ, sau này bá phụ làm chiết Giang muối vận tư đồng biết, trong nhà mới thật sự giàu có và đông đúc đứng lên. Gả cho Trần Tứ gia, dục có nhất tử nhất nữ. Cẩm Chiêu đối Vương thị ấn tượng không sâu, chỉ nhớ rõ là cái người thông minh, mặc kệ là Tần thị đương gia thời điểm, vẫn là nàng đương gia thời điểm, Vương thị đều qua hào hào. Bất quá cùng Trần Tứ gia quan hệ chẳng phải tốt lắm, nàng nha đầu từng nghe được Vương thị ban đêm khóc kể Trần Tứ gia. Phụ nhân trong lúc đó hàn huyên, Trần Tam gia sẽ không hảo nói chuyện, ở một bên lẳng lặng xem Cố Cẩm Chiêu, nghĩ nàng nếu ứng phó không đi tới, hắn tiếp qua đi giúp viên vài câu. Nhưng là nàng tuy rằng vì cô dâu, lại một điểm đều không có co quắp. Mặt mày trong lúc đó đều là thong dong cười, hắn cũng liền chắp tay sau lưng vững chắc đứng. Đúng là giờ phút này, mới có tiểu nha đầu đi lại truyền lời, nói Lục phu nhân có việc trì hoãn, nhường không cần chờ nàng. Trần lão phu nhân chỉ biết buông tiếng thở dài, vậy không đợi nàng. Nhường nha đầu phu nàng đứng lên. Đoàn người đi tiền tiến chính đường, Trần lão phu nhân ở ghế thái sư ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh không ghế bành liền đại biểu đã qua đời 7 năm Trần lão ông. Cẩm Chiêu cấp Trần lão phu nhân, Trần lão ông đụng đầu, lại kính trà kêu, mẫu thân. Trần lão phu nhân hiền lành cười cười, theo nha đầu trong tay tiếp nhận sớm chuẩn bị tốt này nọ đưa cho nàng. Cẩm Chiêu tiếp đến trong tay cảm thấy nặng trịch, nghĩ đến kiếp trước Trần lão phu nhân giống như chỉ cho nàng một đôi bạch ngọc vòng tay. Giống như phong phú rất nhiều cảm giác. Hành lễ xong, Trần Tam gia mới đi đến bên người nàng, cùng nàng thấp giọng nói, ta trước cùng ngươi đến nơi đây, Triệu Tổng Binh, Trịnh Quốc Công mấy người còn chưa đi, ta muốn đi qua chiêu đãi. Ngươi nếu có cái gì thường liền cùng mẫu thân nói, mẫu thân tính tình hiền lành, sẽ không khó xử nhân. Trần Nhị gia nay không ở trong phủ, Trần Tứ gia cùng Trần Lục gia tác quan hàm rất thấp. Có thể đi theo được rất tốt cũng chỉ có hắn. Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Trần Tam gia biểu cảm thực tự nhiên, giống như này đó đều là lại bình thường bất quá chuyện. Đây là Trần gia hậu trạch, chẳng lẽ nàng còn có thể bị khi dễ, muốn hắn đi theo chiếu cố bất thành. Kiếp trước Trần Tam gia cũng là như vậy. Cẩm Chiêu nỗ lực tưởng, nhưng không có nửa điểm về hắn trí nhớ. Trong lòng nàng không khỏi lên men, nhẹ giọng nói, ngài thả đi chính là ta ở chỗ này cùng mẫu thân nói một lát nói. Trần Ngạn Doãn cảm thấy nàng biểu cảm giống như có chút lưu luyến không rời, đã nói ta lập tức đi lại. Lại dừng một chút cười nói. Đừng lo lắng, Cẩm Chiêu xem Trần Ngạn Doãn mặc đỏ ửng sắc áo cà sa cao lớn thân ảnh biến mất trong lòng mới nói thầm một câu. Nàng có cái gì rất lo lắng. Trần lão phu nhân lúc này kêu Cẩm Chiêu đi qua ngồi ở nàng bên cạnh người, cười nói, người ta cách có thể thấy được vương mẹ. Cẩm Chiêu gật đầu, Trần lão phu nhân liền tiếp nói, nàng là ban đầu Giang thị vú nuôi quán giúp nàng chuẩn bị đồ cưới cùng tam chuyện phòng the nghi. Lão tam chỉ có nhất nữ hy tỷ muội, một lát ngươi chỉ thấy. Nàng nhân còn tuổi nhỏ, Giang thị đồ cưới còn muốn ngươi giúp đỡ quản, chờ nàng xuất giá lại cho nàng. Cho nên ta liền đem vương mẹ chỉ cho ngươi, nàng đối việc này thục cũng có thể giúp đỡ ngươi. Cẩm Chiêu gật đầu nói, ta giúp đỡ tỷ tỷ là hẳn là, bất quá tỷ tỷ đồ cưới vẫn là viết tập cho ngài tồn đi, mỗi tháng tiền lời ta cũng cho ngài xem qua, ngài cảm thấy như thế nào? Miễn cho về sau có người lấy Giang thị đồ cưới làm văn, nàng không phải không gặp qua. Trần lão phu nhân cảm thấy nàng lo lắng thật sự chua toàn, đáp ứng xuống dưới. Nàng kêu Tần thị đi lại cùng Cẩm Chiêu nói, nay là ngươi nhị tẩu quản gia, ngươi nếu là không hề biết, hoặc là muốn cứ việc đi tìm nàng. Tần thị cười nói, tam đệ muội vừa gà tiến vào, nếu có nha đầu bà tử không phục quản giáo, ngươi tới nói với ta, ta thay ngươi thu thập các nàng. Cẩm Chiêu cười mà không nói, nghĩ rằng nàng trong phòng nha đầu không nghe lời, lại muốn Tần thị tới thu thập. Nàng cũng đừng tưởng ở Trần gia sống yên, kiếp trước cũng không có chuyện như vậy. Mấy người đang nói đến đó lý, còn có tiểu nha đầu đi lại bẩm báo, nói là Lục phu nhân đi lại. Không lâu còn có cái tuổi trẻ phụ nhân vào chính đường, mặc kiện đạm phấn màu lam lan biên trang hoa vải bồi đế giày, thạch lam tống váy, sơ phân tâm kế, mang vàng dòng khảm bích tỷ thạch hạt châu cô. Nhân bộ dạng thập phần thanh tú, khí chất cùng Cố Lan rất giống, ôn nhu nhược nhược giống như nói cũng không dám lớn tiếng nói một câu. Lục phu nhân Cát thị mới là Cẩm Chiêu nhớ được sâu nhất một người. Bất quá trong trí nhớ nàng đã là so với nàng còn già cả bộ dáng, nhất thời nhìn đến Cát thị như thế tuổi trẻ bộ dáng, Cẩm Chiêu nhất thời thật đúng là hoảng hốt. Cát thị cùng Cố Cẩm Chiêu hoàn toàn là tương phản tính tình, ở Trần gia nhiều như vậy phòng phu nhân chung, nàng luôn cái kia tối không thể nói rõ nói nhân. Tiếp trước đừng nói Tần thị, Cẩm Chiêu chướng mắt nàng, Vương thị cũng không thế nào để ý tới nàng. May mắn nàng còn sinh dục cái nam hài, bằng không địa vị liền càng thấp. Cát thị trước cấp Trần lão phu nhân hành lễ thì thào giải thích nói, mẫu thân, là ta không tốt, rời giường đã muộn. Trần lão phu nhân nhìn nàng một cái thẳng thở dài, ngươi son phấn lau lại nhiều, trước mắt thanh hắc đều không lấn át được. Tính tính, hôm nay lười nói ngươi chuyện, mau gặp qua ngươi tam tẩu. Cát thị nhịn không được hốc mắt ửng đỏ, mới nghiêng người nhỏ giọng cấp Cẩm Chiêu thỉnh an. Cẩm Chiêu cho nàng một cái khảm vào bạch ngọc vàng dòng vòng tay hộp gấm. Chương 208, nhận thân. Trần lão phu nhân phân phó ở phòng khách bày bàn tiệc, trong chốc lát người nối liền không dứt từ trước viện lại đây. Trần Ngạn Duẫn mới vừa tiễn đi Triệu tổng binh cùng Trịnh Quốc công Thường Hải vừa đi vừa nói chuyện trở về. Triệu Hoài chính là cái vô lại, chính là đương nhiều năm như vậy tổng binh tính tình đều không đổi được. Thường Hải oán giận nói, hắn thủ hạ cái kia Tề tham tướng, vẫn là ta phái đi thiểm Tây. Triệu Hoài nhậm Trinh Lỗ trước tướng quân thời điểm, Tề tham tướng còn cho hắn đương quá một mũi tên. Nói hàng chức liền hàng chức, hiện tại đương cái đồ bỏ doanh thiện chính. Trước đó vài ngày hắn viết thư tố khổ ta tưởng giúp đỡ cầu tình, kia Triệu Hoài nói cái gì cũng không nghe. Triệu Hoài nhậm đô đốc kiểm sự bất quá là nhị phẩm quan, hắn Trịnh Quốc nhà nước thừa kế nhất đẳng tước vị, Triệu Hoài vốn nên đối hắn khách khách khí khí mới là. Thường Hải nghĩ đến Triệu Hoài kia trương ngạo mạn mặt liền không thoải mái. Trần Ngạn Duẫn vững vàng nói, hắn chính là cái này tính tình, hỏi đến hắn làm cái gì. Người biết hắn nhất không thể gặp người khác tham ô, huống chi tề thuật tham vẫn là quân lương, hắn không đem người sát cho ngươi xem liền không tồi. Nghe được Trần Ngạn Duẫn nhắc tới quân lương sự, Thường Hải liền cười lạnh, bất quá là mấy ngàn lượng bạc, ta tùy tiện hướng cửa hàng bạc một đầu đều là thượng vạn lượng. Triệu Hoài chính là phố phường xuất thân trí tuệ quá tiểu, chẳng lẽ hắn cái kia mệnh còn không đáng giá mấy ngàn lượng sao? Trần Ngạn Duẫn liếc hắn một cái, cảm thấy có chút không thể hiểu được, ta lại không biếm tề thuật chức, ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì? Ngươi phải làm mặt đi hỏi Triệu Hoài mới là. Thường Hải cảm thấy chính mình ngữ khí là nóng nảy điểm, ho khan một tiếng, tính ta lười đến nói với hắn. Thường Hải lúc này mới nhìn đến Trần Ngạn Duẫn đi lộ là hướng Trần lão phu nhân chỗ đó đi, không khỏi hỏi hắn nói, ngươi tân phu nhân nhận thân, đều có Trần lão phu nhân nhìn, ngươi qua đi làm gì? Trần Ngạn Duẫn dừng một chút, không nhanh không chậm nói, ta nhìn xem không được sao, này trong phủ hiện tại là ngươi định đoạt. Thường Hải cười ha hả lắc lắc tay, ngươi Trần tam gia sự, ta dám nói tính sao? Hắn tính tình là tới cũng nhanh cũng đi đến mau. Bước nhanh đuổi kịp Trần Ngạn Duẫn nói, ta phu nhân làm người tiếp tân, nghe nói ngươi cưới tân phu nhân thập phần xinh đẹp, không bằng ngươi lãnh ta đi xem. Trần Ngạn Duẫn dừng lại bước chân, chậm rãi đánh giá Thường Hải liếc mắt một cái. Thường Hải xuyên kiện hàng lụa tím đoàn hoa áo suông, viền vàng khảm thúy ngọc đai lưng. Giày thượng còn dùng chỉ vàng thêu đoàn vân vân, này một thân sa hoa giả dạng sấn đến hắn thanh tú mặt kim quang lấp lánh. Trần Ngạn Duẫn lắc đầu, ngày khác đi, ngươi đi trước Hạc Xuyên lâu chờ ta. Thường Hải rất bất mãn hắn cự tuyệt, Trần Tam ta đều cùng ngươi đi đón dâu, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy. Ta thấy ngươi tân phu nhân cũng sẽ không đoạt đi. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại nhướng mày cười nói, ngươi có phải hay không sợ ta đoạt ngươi nổi bật? Trần Ngạn Duẫn thực bình tĩnh, không thể nào, bất quá là nội viện ngươi không tiện tiến thôi. Thúc giục hắn chạy nhanh đi Hạc Xuyên lâu. Thường Hải nghĩ thầm không tiện tiến hắn cũng không thiếu tiến. Trần Tam thật nhỏ mọn, không xem liền thôi, hắn chỉ Trần Tam bên người gã sai vặt dẫn đường, chắp tay sau lưng chậm gì gì mà chiều Hạc Xuyên lâu đi đến. Trần Ngạn Duẫn lúc này mới đi Trần lão phu nhân chỗ đó. Cầm chiều ăn qua cơm chưa đúng là nhận thân thời điểm, Tần thị dắt nàng đi ở yến tức chỗ. Yến tức chỗ bày mấy chục bàn, nghỉ tạm đều là nữ quyến, xem cầm chiều ăn mặc chính màu đỏ, liền biết nàng là cô dâu. Trưởng bối cho nàng rất nhiều lễ gặp mặt, thanh bồ cùng thải phù đều ôm không được. Này đó đại bộ phận là Trần gia nhà ngoại, còn có cùng Trần gia kết thế gia chi người tốt. Trần lão thay gia còn có tam phòng huynh đệ là phân gia đi, trong nhà lại có rất nhiều phòng. Cẩm Triều chỉ lo đi theo Tần thị bái kiến, người mặt cũng không ghi nhớ mấy cái. Lúc này có cái 5-6 tuổi nữ hài tử chạy tới cười hướng nàng vươn tay. Giòn xinh địa kêu tam thầm thầm hào. Bộ dáng phấn điêu ngọc trác thập phần đáng yêu. Tần thị cười nói, là ta tiểu nữ nhi, chiêu tỷ nhi. Quái không hiểu quy củ. Cẩm Triều cũng cười cười ta nhưng thật ra cảm thấy thập phần đáng yêu đâu. Tới, đây là tam thầm thầm đưa. Nàng từ thải phù trong tay tiếp nhận một đôi vàng ròng mang lục lạc vòng tay tặng Trần Chiêu. Trần Chiêu đôi mắt mở đại đại. Tam thầm thầm, ta xem ngài đưa cho khác tiểu hài tử còn có tròn tròn hạt đậu vàng đâu. Tần thị vỗ vỗ nàng phát tâm, đứa nhỏ ngốc hạt đậu vàng lại khó coi. Cẩm Chiêu nói, thầm thầm cũng có hạt đậu vàng cho ngươi nha. Từ túi gấm đào một phen hạt đậu vàng cho nàng. Trần Chiêu phùng đi cùng chính mình nha đầu chơi. Tần thị nói nàng cái này nữ nhi qua tuổi 30 còn tưởng rằng sinh không được. Kết quả sinh hạ tới chính là cái bướng bỉnh, ta cũng luyến tiếc nói nàng. Quán là quỷ tinh linh, bất quá nên thủ quy củ thời điểm ta cũng quản thúc. Cẩm Chiêu cười cười không nói lời nào. Tần thị gả đến Trần gia lúc sau sinh dục tam tử, đại thiếu gia Trần Huyền Nhiên, nhị thiếu gia Trần Huyền Phong. Tam thiếu gia Trần Huyền Làm, ba người chung Trần Huyền Nhiên có cử nhân công danh, ba người đều đã thành thân. Trần Huyền Nhiên đi nhậm thưởng, Trần Huyền Phong, Trần Huyền Làm còn ở tại quốc tử giám. Nhị phòng còn có hai cái thiếp sinh nhi tử, bất quá đều không có sống sót. Tần thị mang nàng qua đi thấy tứ phòng cùng 6 phòng hài tử. Tứ phòng một tử Trần Huyền An là con vợ cả, một tử Trần Huyền Bình con vợ lẽ, tuổi đều còn không lớn, liền đi theo Tây Tịch tiên sinh ở Trần gia biệt viện đọc sách. Tam tiểu thư Trần Dung năm 13 cũng là con vợ lẽ, đã tới rồi muốn nói thân tuổi tác. 6 phòng chỉ có một cái con vợ cả Trần Huyền Ngọc là Cát thị sở gia. Đi theo Trần Huyền Làm ở quốc tử giám đọc sách, nhận qua thân tam phòng hai đứa nhỏ liền phải cho nàng kính trà. Cẩm Triều không có nhìn đến Trần Huyền Thanh, trong lòng ngược lại thư khẩu khí. Trần Hy mới 7 tuổi đại, sơ nha búi tóc, hầu hạ nàng ma ma cho nàng đeo xinh xinh đẹp đẹp một đôi chân châu phát cô. Ăn mặc kiện màu hồng nhạt thị đế văn đoàn áo ngoài, vàng nhạt sắc trọn tuyến váy. Biểu tình nhút nhát sợ sệt, mở to nho đen đôi mắt nhìn nàng, nhỏ giọng mà hô thanh, mẫu thân. Trần Hy tính tình thực nhu nhược, mẹ đẻ Giang thị đã chết lúc sau liền càng là khiếp nhược. Cẩm Triều kiếp trước không thế nào chú ý nàng, bất quá là phái người chăm sóc, lời nói đều không thế nào nói một câu. Đứa nhỏ này sau lại càng thêm nhược, không đợi gà chồng liền trở nên bệnh ưởng ưởng. Cẩm Triều triệu nàng lại đây, Trần Hy do dự một chút tiểu tâm mà nắm tay nàng. Cẩm Triều nhìn đến Trần Hy trên tay còn có mấy cái trẻ con oa, trong lòng mềm nhũn. Nàng sơ sơ Trần Hy đầu, cười xưng nàng ngoan ngoãn, cho một đôi mặc ngọc vòng tay. Trần Hy liền cũng lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, lại rất mau đứng ở nàng vú nuôi đặng ma ma phía sau đi. Cái thứ hai cho nàng phụng trà chính là Trần Huyền Tân, là Thiết Di nương sở gia nhi tử. Chỉ có 8 tuổi đại, lớn lên cùng Trần Huyền Thanh có vài phần tương tự. Giang thị bệnh sau hắn vẫn luôn từ Trần lão phu nhân giáo dưỡng, thực thù quy củ. Cẩm Triều tặng hắn một hộp nhiên mực đoan khê. Tần thị cùng nàng nói Trần Huyền Thanh, hắn trúng thám hoa lúc sau bị thụ Hàn Lâm viện biên tu sai sự, nói là Hàn Lâm viện có biên soạn sai sự, vài tháng đều thoát không khai thân. Tính nhật từ hẳn là mau trở lại, đến lúc đó lại cho ngươi phụng trà. Cẩm Triều cười ứng, Trần lão phu nhân đã kêu Vương thị qua đi, nói làm đánh lá cây bài. Thực mau yến tức chỗ liền triển khai bài bàn, Cẩm Triều sẽ không đánh lá cây bài, bị Vương thị kéo ngồi vào bên người nàng, cười tủm tỉm mà cùng nàng nói, xem nhiều liền biết ta mới vừa gả tiến vào thời điểm cũng sẽ không, là xem mẫu thân đánh mới có thể. Lại nói Tần thị, bài kỹ thực hảo, ngươi cần phải thiếu cùng nàng đánh, bằng không nhưng thua thảm. Tần thị lắc đầu, ta nơi nào hảo, mẫu thân bài kỹ mới hảo, lần trước cùng Thường lão phu nhân đánh thắng hơn 100 lượng bạc. Cẩm Chiều cảm thấy những việc này rất thú vị. Nàng chỉ biết Trần lão phu nhân lễ Phật, lại không biết nàng lá cây bài còn đáng đánh. Nàng quay đầu lại xem Trần lão phu nhân, Trần lão phu nhân liền cười cùng nàng nói, hồi lâu không đánh, ngươi nếu là muốn học ta đảo có thể giáo ngươi. Vương thị liền nói, mẫu thân nhưng bất công, ta lúc ấy muốn học ngài nói sợ ta thắng ngài tiền đi. Hiện giờ liền chịu giáo tam tẩu. Mọi người đều cười rộ lên, yến tức chỗ thập phần náo nhiệt. Bên ngoài có nha đầu thông truyền một tiếng, nói tam lão gia lại đây. Yến tức chỗ nữ quyến khó tránh khỏi phải cẩn thận mà đánh giá hắn, Trần Ngạn Duẫn thân là đông các đại học sĩ quan lớn, cũng không phải là khi nào đều có thể thấy. Trần Ngạn Duẫn cũng nhận thấy được chúng nữ quyến ở đánh giá hắn, hơi có chút không được tự nhiên. Trần lão phu nhân cười nói, đều nhận quá hôn, ngươi không phải Bồi Quốc công gia sao, như thế nào lại đây? Trần Ngạn Duẫn nói, lại đây nhìn xem. Hắn hướng Cố Cẩm Chiều phương hướng nhìn lại, phát hiện Cẩm Chiều chính tập trung tinh thần mà nhìn Vương thị đánh lá cây bài, Vương thị còn cùng nàng nói cái gì bài như thế nào nhận, nàng nhìn qua rất có hứng thú. Hoàn toàn không chú ý tới hắn lại đây, vốn đang tính toán mang nàng đi dạo chơi công viên, xem nàng chơi đến như vậy cao hứng, vẫn là thôi đi. Trần lão phu nhân cười nói, ngươi vẫn là đi Bồi Quốc công gia đi, chờ một lát nàng xem xong rồi, ta còn muốn mang nàng đi dạo chơi công viên đâu. Nàng lại nói, liền tính là tân hôn cũng đừng mỗi ngày nhìn nhân gia. Trần Ngạn Duẫn bị mẫu thân trêu ghẹo khó mà nói cái gì, chỉ có thể cười cười, chỉ là lại đây nhìn xem mà thôi, sợ nàng có cái gì ứng phó bất qua tới. Trần Ngạn Duẫn luôn luôn trầm ổn, Trần lão phu nhân khó được nhìn đến hắn cái dạng này, còn tưởng nhiều lời vài câu hắn lại cáo lui trước. Xem xong Vương thị đánh lá cây bài, Trần lão phu nhân quả nhiên mang theo Cẩm Chiều đi dạo chơi công viên. Tối hôm qua liền không như thế nào ngủ ngon, chờ đến Cẩm Chiều dạo chơi công viên trở lại Mộc Tê đường, cảm thấy chân đều phải đi chặt đứt. Thải phù thế nàng đấm chân, Thanh Bồ cùng đồng mụ mụ tắc sửa sang lại Cẩm Chiều hôm nay thu được lễ gặp mặt liệt quyển sách cho nàng xem qua. Cẩm Chiều ngồi ở giường La Hán thượng, thân thể dựa vào mép giường, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Xem xong sau đem quyển sách đưa cho đồng mụ mụ, trừ bỏ mẫu thân đưa những cái đó, khác đều trước nhập kho đi. Đồng mụ mụ nhận lời còn nói thêm, lão phu nhân ở Mộc Tê đường an bài hai cái nhất đẳng nha đầu, sáu cái tam đẳng nha đầu, thô sử tiểu nha đầu cùng bà tử có 8 người. Nô tỳ đều đánh thưởng phong hồng, xem ngày hôm nay đều mệt mỏi, bằng không ngày mai tái kiến thấy. Cẩm Chiều ngẫm lại hỏi, đem kia hai cái nhất đẳng nha đầu trước kêu tiến vào. Này hai cái nha đầu thực mau liền vào được, tự xưng ban đầu ở tứ tiểu thư trong phòng hầu hạ, một cái kêu cây hương phỉ, một cái kêu hương diệp. Cẩm Chiều dặn dò các nàng một phen, lại các thường 8 phần bạc lòa từ. Này hai cái nha đầu chi tiết không rõ, tự nhiên không thể bên người hầu hạ nàng. Liền trước giúp đỡ quản giáo tiểu nha đầu. Theo sau Cẩm Chiều lại đem Mộc Tê đường nhìn biến, điều chỉnh một ít đồ vật đặt. Bạch Vân sau khi đi, nàng sai sự liền từ trầm ổn Tú Cử đỉnh, Tú Cử cùng Thải Phù đem Cẩm Chiều thường dùng đồ vật đều thu thập hào. Cẩm Chiều mở ra hồng sơn tụ quần áo, mới phát hiện trong đó đã thả một ít áo xuông đạo bào, còn có Trần Tam gia triều phục, công phục, đồ lễ. Hắn nói trở về tìm nàng lại không có lại đây, là đem chính mình quần áo dọn lại đây. Hắn thường trụ sân tại tiền viện, đây là muốn cùng chính mình cùng ở. Chương 209 xưng hô. Bóng đêm tiệm thâm, Trần lão phu nhân phái Lục La đi lại truyền lời, nói nàng hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, ngày mai thần hôn định tỉnh trước miễn. Cẩm Chiều tạ qua Lục La, đánh thưởng nàng một cái thượng đẳng phong hồng. Lục La liền cười cười, tam phu nhân khách khí, nô tỳ chính là giúp đỡ truyền lời mà thôi. Nàng ủy khuất hành lễ ly khai, một lát vương mẹ tiến vào, hỏi Cẩm Chiều bữa tối ở nơi nào tiến. Cẩm Chiều hỏi nàng, tam gia trở về qua sao? Vương mẹ trả lời, còn không có, bất quá tam lão gia hằng ngày dùng gì đó đều truyền đi lại. Không phải đã nói sẽ tới xem nàng, thoáng cái buổi trưa cũng chưa thấy nhân. Cẩm Chiều thầm nghĩ, đã nói trước không vội mà bố trí bữa tối, chờ tam gia trở về lại nói. Cẩm Chiều lại đứng dậy nhường Thanh Bồ hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, thay đổi kiện trắng trong thuần khiết xanh lá cây sắc trường thân vải bồi đế dày, màu trắng chọn tuyến váy, tóc sơ cái tiểu nắm chặt, châm hai đóa chén rượu lớn nhỏ thạch lam vải thun quyên hoa, một đôi bạch ngọc vòng tai. Thanh Bồ vừa mở ra hương cao hòm muốn thay nàng mặt, chợt nghe đến bên ngoài tiểu nha đầu thông truyền. Vương mẹ lại tiến vào nói, ba vị di nương đi lại. Cấp cho ngài thỉnh an. Lại nói, ngài thả ứng phó một chút chính là. Cẩm Chiều nhớ tới này ba vị di nương, khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười, nói cho các nàng đi vào đi. Trần Ngạn Doãn ba vị di nương đều là Giang thị làm chủ nâng, Giang thị là cái lương thiện nữ tử, cảm thấy phu quân đã ở phương diện này đạm bạc, không bằng nhiều nâng vài cái người mới vào cửa náo nhiệt. Huống chi nàng thân mình không tốt, sợ không thể vì hắn kéo con nối dòng. Đây đều là sau này Trần lão phu nhân nói cho nàng. Này ba cái di nương sinh ra không cao, cũng biết an phận thủ thường. Cũng không động đến thật sự chủ mẫu trên đầu đến, ngầm tranh đấu cũng rất náo nhiệt. Đợi đến ba người vào cửa theo thứ tự cho nàng phúc thân thỉnh an. Lớn tuổi nhất là Trần Huyền Tân mẹ đẻ Tiết Di Nương Tiết Dung, ban đầu là Trần lão phu nhân hai bậc nha đầu, so với Trần Tam gia còn muốn lớn hơn một tuổi. Mặc kiện hải đường hồng vải bồi đế dày, bộ dáng cười tùm tìm. Thứ chi là Lục Di Nương Lục Hàm Yên, là bảo trì một nhà thước đi nữ nhi, không sinh được. Trẻ tuổi nhất là Dư Di Nương Dư Nhàn Âm, là Giang thị bệnh tiền một năm nâng. Nguyên là Uyển Bình huyện nha một cái giải sử nữ nhi, năm nay mới 20 tuổi. Ba người xem nàng đều là cả kinh, vẫn là Tiết Di Nương trước hết phản ứng đi lại, cười nói, phu nhân bộ dạng thật là đẹp mắt, ta đều xem thất thần, nhường ngài chê cười. Lục Di Nương liếc nhìn nàng một cái, Tiết Di Nương vẫn là như vậy miệng khéo, lại hướng Cẩm Chiêu phúc thân nói, thiếp thân Lục thị cấp phu nhân thỉnh an, thiếp thân miệng chuyết không bằng Tiết Di Nương biết ăn nói. Bất quá Tiết Di Nương cũng là nói lời thật. Dư Di Nương đứng ở hai người phía sau cúi đầu cười lạnh. Chờ đi đến Cẩm Chiêu phía trước, không mặn không nhạt hành lễ, thiếp thân Dư thị cấp phu nhân thỉnh an. Cẩm Chiêu nhường nha đầu cầm thượng đẳng phong hồng đánh thưởng ba người, còn các tặng hoa sen văn vàng dòng châm cài tóc. Tiết Di Nương trước nói tạ, nói ta vừa thấy phu nhân liền cảm thấy thân thiết, về sau mỗi ngày thần hôn đều hướng ngài thỉnh an, ngài nhưng đừng ghét bỏ ta. Nàng nếu đi lại thỉnh an, mặt khác hai cái cũng khẳng định muốn mỗi ngày đi lại, nàng nơi này còn không biết muốn. Náo nhiệt thành bộ dáng gì nữa? Cẩm Chiêu cười mà không nói, uống ngụm trà chiêu qua vương mẹ câu hỏi, ba vị di nương nay là ở tại nơi nào, hầu hạ nha đầu khả đủ. Vương mẹ cung kính đáp, ba vị di nương cùng ở tiện ngư các. Tiết Di Nương trụ một tầng, Dư Di Nương cùng Lục Di Nương cộng trụ nhị tầng. Tiết Di Nương có 5 nha đầu hầu hạ, Dư, Lục Di Nương cũng có 4. Thô sử bà tử không tính ở trong đầu. Trần gia giàu có và đông đúc, hầu hạ di nương nha đầu cũng rất nhiều. Cẩm Chiêu buông trà chản còn không có nói chuyện, ba vị di nương cũng không dám mở miệng, Tiết Di Nương trong lòng có chút tự trách mình lắm miệng suốt đầu. Tần phu nhân cũng là lợi hại, các nàng ba người liền đứng ở chỗ này nàng cũng không hỏi, không nên chiêu qua bên cạnh vương mẹ hỏi, nói rõ là căn bản không đem các nàng xem ở trong mắt. Nghe nói Trần Tam gia cưới cái con nhóc nhập môn, nàng còn rất là cao hứng vài ngày, cảm thấy ít nhất so với Giang thị dễ đối phó, không thể thưởng được nàng tuổi không lớn. Đắn đo nhân công phu lại 10 phần hào. Tiết Di Nương sinh qua thứ tử, so với khác hai cái Di Nương đãi ngộ cao. Cầm chắc nàng khác hai cái là tốt rồi nói. Cầm Chiêu kiếp trước đều thành thạo, hiện tại lại như thế. Nàng liền đối Tiết Di Nương nói, buổi chiều mẫu thân mang ta đi dạo chơi công viên, cũng xa xa nhìn tiện ngư các liếc mắt một cái. Đã trụ xa, về sau sẽ không tất mỗi ngày đến thỉnh an, phùng ngày hội, lần đầu, 15 đi lại là được. Các ngươi nếu là có cái gì không đủ, sai người vội tới vương mẹ nói một tiếng. Ba người lại ủy khuất tạ qua. Bên ngoài có tiểu nha đầu cách mành thông truyền, nói Tam lão gia đi lại. Trần Ngạn Doãn chọn liêm tiến vào, nhìn đến trong phòng đứng nhiều người như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày. Đầu tiên là Trần lão ông tử, Trần Ngạn Doãn liền bắt đầu chịu tang, thật vất vả 3 năm kỳ qua, Giang thị lại bị bệnh. Trong đó Tiết Di Nương hảo nói còn sinh thứ tử, Lục Di Nương hầu hạ qua vài lần, Dư Di Nương lại căn bản không hầu hạ qua Trần Ngạn Doãn. Ba người nhìn thấy hắn đều kinh sợ, ủy khuất hành lễ kêu một tiếng Tam lão gia. Trần Ngạn Doãn thản nhiên ứng thanh, lại hỏi các ngươi đi lại làm cái gì. Cẩm Chiêu cười nói, là tới cho ta thỉnh an. Dư Di Nương ánh mắt ở Trần Ngạn Doãn trên người vừa truyền, lại lập tức cúi đầu. Trần Ngạn Doãn cũng đã nhận ra, trong lòng lại không vui, năm đó nạp thiếp. Vẫn là Giang thị tìm Trần lão phu nhân cùng nhau nói tốt cho người hắn, Trần Ngạn Doãn vốn là không phải thích này đó nhân. Huống chi này ba cái Di Nương tính tình hắn cũng không thích, các nàng trong lúc đó này động tác nhỏ chính mình đều biết đến. Nhưng hắn khi đó quả thật cũng muốn vì dòng họ lo lắng. Trần Ngạn Doãn gặp Cẩm Chiêu đã thay đổi thân trắng trong thuần khiết xiêm y, trên kháng trác lại sạch sẽ. Liền hỏi nàng, ngươi còn không có ăn cơm? Cẩm Chiêu lắc đầu, ngài ăn qua sao? Đương nhiên không có. Trần Ngạn Doãn giải thích nói, ta đưa Trịnh Quốc công ra đại môn, trở về liền này canh giờ. Ngươi nếu đói bụng trước hết ăn, chờ ta làm cái gì? Ba cái Di Nương hai mặt nhìn nhau, rất là xấu hổ. Cẩm Chiêu lại không cần lưu các nàng hầu hạ ăn cơm, lên đường, vài vị di nương nếu vô sự liền lui ra đi. Ba người do dự một chút mới ủy khuất cáo lui. Trần Ngạn Doãn vẫy tay nhường vương mẹ đi lại, nhường tiểu phòng bếp chạy nhanh thượng đồ ăn đi. Một lát đồ ăn sẽ đưa đi lên, Tố Tiên Thập cầm canh, hấp quyết ngư tao nga trưởng, thanh sao khi sơ mấy thứ đồ ăn mang lên kháng trác. Trần Tam gia lặng không tiếng động theo nha đầu hồng nước sơn khay thượng bắt bát đũa, trước thịnh một chén canh đưa cho nàng. Cẩm Chiêu trong lòng cả kinh, nàng đã làm người phụ thế nào có thể nhường hắn hầu hạ. Nàng tiếp nhận canh bát trước buông, đi đến bên người hắn phúc thân, vẫn là thiếp thân là ngài chia thức ăn đi. Trần Tam gia ngẩng đầu nhìn nàng, Cẩm Chiêu cũng nhìn hắn, nghĩ rằng này không phải thực bình thường sao. Ai gả cho người đều phải hầu hạ trượng phu đi. Trần Tam gia nhìn qua giống như có chút mất hứng, thản nhiên chỉ hắn đối diện ngồi xuống ăn cơm. Cẩm Chiêu lại do dự một chút lại hỏi, bằng không ta nhường nha đầu vội tới ngài chia thức ăn. Hắn tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng Cẩm Chiêu có thể cảm giác được hắn sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt dừng ở trên người nàng, không tiếng động lại bình thản, nhưng giống như ở chỉ trích một cái phạm sai lầm đứa nhỏ giống nhau, làm cho người ta nhịn không được trong lòng căng thẳng. Hắn nhẹ nhàng buông chiếc đũa, phân phó chung quanh hầu hạ nha đầu. Các ngươi trước tiên lui đi ra ngoài. Bọn nha đầu hai mặt nhìn nhau, đều buông này nọ lui ra, Trần Ngạn Doãn mới hướng Cẩm Chiêu vươn tay, đi lại. Làm gì? Cẩm Chiêu đột nhiên có loại hồi nhỏ cũng bị tiên sinh đả thù bản khủng hoảng. Trần Ngạn Doãn phụng phịu nghiêm trang bộ dáng thật đúng giống cái nghiêm khắc tiên sinh, Cẩm Chiêu nhớ tới chính mình bên ngoài tổ mẫu ra, còn có cái đối nàng thực hung tiên sinh, nàng nhàn hạ không hào hào học luôn bị đả thù bản, ngoại tổ mẫu trên chuyện này cũng cho tới bây giờ không nhân nhượng qua nàng. Sau này nàng tài năng so với bình thường khuê các nữ tử học vấn hảo, ít nhiều này tiên sinh đối nàng nghiêm khắc. Cẩm Chiêu vừa hoạt động một bước, Trần Tam gia lại đột nhiên kéo qua tay nàng, một phen kéo qua nàng ngồi vào trong lòng mình, Cẩm Chiêu bất ngờ không kịp phòng ôm hắn cổ sợ chính mình ngã xuống. Lăng lăng xem hắn, Trần Tam gia bàn tay to lại dùng một chút lực, Cẩm Chiêu liền kề sát hắn ngực, cảm giác được xuyên thấu qua đơn bạc vải dệt truyền đến nhiệt độ. Nàng trừng mắt to, sắc mặt đỏ bừng, chi ngô, ngài. Ngài làm cái gì vậy, mau phóng ta đi xuống. Khó trách muốn cho nha đầu lui ra ngoài. Trần Tam gia chậm rãi hỏi nàng, ngươi muốn bảo ta cái gì? Cố Cẩm Chiêu cảm giác được hắn hoàn ở chính mình trên lưng cánh tay vô cùng hữu lực, khẽ cắn môi nói, ngài hy vọng ta gọi ngài cái gì? Trần Tam gia nói, ngươi trước đoán đi, đoán đúng rồi có thể đi xuống ăn cơm. Cố Cẩm Chiêu lặng im một lát, có thể gọi cái gì, nếu có thể, nàng đỉnh muốn cùng người khác giống nhau gọi hắn Trần Tam gia. Bất quá nàng cảm thấy này đáp án hẳn là không quá chính xác, sẽ nhỏ giọng nói, ngài tự cửu hành, hào trúc sơn cư sĩ, không bằng ta về sau xưng hô ngài tự như thế nào. Trần Ngạn Doãn nghĩ tỏ vẻ nhận, cũng xong đi. Một bàn tay ôm nàng, tay kia thì cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm. Cẩm Chiêu thật sâu hít vào một hơi, tận lực nhường chính mình xem nhẹ còn đang ở hắn trong lòng chuyện này, cười hỏi hắn, ngài không phải nói ta nói đúng có thể đi xuống ăn cơm sao. Trần Ngạn Doãn ừ một tiếng, thản nhiên nói, nhưng ngươi cũng chưa nói đúng vậy. Cẩm Chiêu vẻ mặt cầu xin, Tam gia, ta hơi đói, chúng ta ngày khác lại đoán đi, ngài cảm thấy như thế nào? Trần Ngạn Doãn rốt cục cười, vẫn là không đùa nàng, buông tay ra nhường nàng đi xuống. Cẩm Chiêu lập tức ngồi vào hắn đối diện bưng lên bát, không bao giờ nữa để giúp hắn chia thức ăn chuyện. Nàng có thể đại khái cảm giác được, Trần Tam gia là vì nàng loại này hành động mất hứng, tuy rằng nàng không rõ vì sao. Một lát nha đầu mới tiến vào thu thập bát đũa, Cẩm Chiêu từ thanh bồ hầu hạ rửa mặt trải đầu lên giường nghỉ ngơi, đợi đến bọn nha đầu đều lui xuống đi, nàng nhìn chằm chằm lọng tre cùng màu đỏ màn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua cảnh tượng. Trần Tam gia vừa mới tiến tịnh phòng, nàng không khỏi có chút không yên, vừa rồi hắn ôm chính mình, hai người còn như vậy gần. Kết quả nàng cũng không lo lắng lâu lắm, buổi chiều dạo chơi công viên quá mệt, không đợi đến Trần Tam gia xuất ra nàng trước hết đang ngủ. Mệt mỏi một ngày, lại sớm ngủ hạ, nàng ngược lại ngủ thập phần thoải mái. Trần Ngạn Doãn thay đổi thân áo cà sa theo tịnh phòng xuất ra, mới phát hiện nàng đã đang ngủ. Hắn đi đến bên giường xem nàng sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thổi tắt đèn lồng đi đến ngoài cửa. Trần Nghĩa đang ở bên ngoài hậu, hai tay phụng cho hắn một chồng thư tín, thấp giọng nói, Tam gia, là từ Vân Nam tới được mật tín. Trần Ngạn Doãn tiếp nhận đến, nhẹ nhàng nói, Giang Nghiêm trông coi từ đường hẳn là sửa tốt lắm, nhường hắn theo Bảo Định trở về đi. Trần Nghĩa trên mặt vui vẻ, Giang tiên sinh rốt cục có thể đã trở lại. Hắn việc xác nhận lui ra, khẩn cấp đi mã phòng bộ mã. Chương 210, thần luyện. Cẩm Chiêu tỉnh lại thời điểm vừa qua khỏi giờ mẹo. Đầu hạ tiết tấm bình phong ngoại thiên đã sáng, ánh sáng xuyên thấu qua màn mông lung chiếu tiến vào, một mảnh ấm hồng. Cẩm Chiêu còn tưởng nên đứng dậy đi cấp Phùng thị thỉnh an, nhìn một lát mới phản ứng đi lại, nàng đều đã lập gia đình. Nàng theo bản năng nghiêng đầu, phát hiện bên người bị khâm hỗn độn, nhưng không ai ở. Nàng kêu Thanh Bồ tên, đi lại chọn mảnh cũng là Tú Cừ, nàng nay là hai bậc nha đầu, mặc kiện tố đoạn vải bồi đế dày, cười hướng nàng phúc thân, phu nhân tỉnh, Thanh Bồ tỷ tỷ thay người xem đồ ăn sáng đi. Quải tốt lắm mặn, đi lại hầu hạ nàng mặc quần áo. Cẩm Chiêu hỏi nàng, tam gia sáng sớm bước đi. Tú Cừ trả lời đến, tam lão gia riêng nói qua, hắn đi trước thần luyện, nhường ngài ăn trước đồ ăn sáng. Vương mẹ dẫn thái phù đám người bưng phóng quần áo hồng nước sơn tứ phương khai tiến vào, Cẩm Chiêu nhìn thái phù liếc mắt một cái, thái phù cười nói, vương mẹ vì ngài tuyển kiện đỏ thẫm thông tay áo vải bồi đế dày. Vương mẹ cười nói, thái phù cô nương vì ngài tuyển kiện đinh hương sắc vải bồi đế dày, nô thì cảm thấy có chút trắng trong thuần khiết. Ngài là tân phu nhân, vẫn là mặc đỏ thẫm hào. Cẩm Chiêu cười cười, bên người nàng nhất đẳng nha đầu là vương mẹ dẫn tiến vào còn thay nàng tuyển vải bồi đế dày. Nghiễm nhiên một bộ nàng bên người tùy thị bộ dáng. Nàng tuy rằng là cô dâu, nhưng dù sao cũng là kế thất, mọi việc đều phải thận trọng, đỏ thẫm sắc mặc một ngày như vậy đủ rồi. Cẩm Chiêu nhớ tới nàng kiếp trước gả tới được thời điểm cái gì cũng đều không hiểu, bên người liền một cái lưu hương hơi chút cơ trí điểm, Tống Di Nương chỉ cho nàng hai cái mẹ cũng không hiểu quản ra việc. Lúc đó nàng không có biện pháp, chỉ có thể mọi chuyện nghe vương mẹ an bày, vương mẹ là Giang thị lưu lại nhân, trong lòng còn hướng về Giang thị. Phàm là nguyên lai hầu hạ Giang thị, nàng đều nhất định đối xử tử tế. Dần dần tại hạ nhân trung uy tín dựng đứng đi lên, Cẩm Chiêu có lần tưởng cha Trần Hy trong phòng một chuỗi san hô thủ xuyến bị đạo chuyện. Khắp phòng vú già, đều cúi đầu không ra tiếng, vương mẹ lớn tiếng nói câu. Vú già nhóm mới sợ tới mức toàn quỳ xuống. Cố Cẩm Chiêu khi đó mới đúng vương mẹ kiêng kỵ đứng lên. Người này lợi hại thật sự, sợ nàng đem Trần Hy đồ cưới đoạt đi qua. Lặng lẽ nhớ kỹ nàng trong phòng hàng ngày chi phí sinh hoạt chi. Cẩm Chiêu gả đi lại tuy rằng là có nguyên nhân khác, nhưng đối Trần Hy cũng chưa nói không tốt, nghĩ dù sao cũng là Trần Huyền Thanh muội muội, còn muốn ngẫu nhiên quan tâm vài câu. Vương mẹ sợ Trần Hy tuổi còn nhỏ, không nhớ được Giang thị ngược lại thân cận nàng này kế mẫu, thường xuyên ở Trần Hy trước mặt đề cập Giang thị như thế nào ôn cung hiền đức, muốn nàng ghi nhớ mẹ đẻ, đừng dễ tin người khác. Lại cũng không để Cố Cẩm Chiêu vì Trần Hy sở làm việc nửa câu. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy Trần Hy đãi nàng càng ngày càng bất hiếu thiện. Ngược lại lười lo lắng để ý tới Trần Hy. Trần Hy bị vương mẹ như vậy dạy, sau này lại càng đến càng hẹp hòi. Từng bởi vì một đóa châm hoa cùng Ngô gia Lục tiểu thư tự khoe, nói bất quá nhân gia tiểu thư, trở về liền khí khóc không nói, hoàn hảo mấy ngày cũng không ăn cơm. Đã nàng này thế muốn hảo hảo kinh doanh, làm sao có thể lại nhường vương mẹ phát triển an toàn, cũng đừng nhường nàng sẽ đem Trần Hy mang chật đáng thương như vậy cá nhân. Cẩm Chiêu cười nói, vương mẹ, ngươi là tiên phu nhân lưu lại, lão thành thuần thục là tự nhiên. Này tam trong phòng có rất nhiều ta không biết chuyện, còn muốn nhiều thỉnh giáo ngươi. Mẫu thân cho ngươi đi đến hầu hạ ta, nói vậy cũng có nàng thâm ý. Đã về sau chính là hầu hạ của ta. Tú Cừ, nàng hoán một tiếng, Tú Cừ ủy khuất đồng ý. Ta hằng ngày yêu thích ngươi một lát cùng vương mẹ nói rõ. Vương mẹ ủy khuất nói, vẫn là phu nhân nghĩ đến chu đáo, nô thì định đem Tú Cừ cô nương nói nhớ kỹ. Cẩm Chiêu vuốt cằm nói, cái này tốt lắm. Ta luôn luôn thích mặc trắng trong thuần khiết, thái phù, vẫn là thay đổi kia thiện đinh hương sắc đi lại đi. Thái phù lập tức đồng ý đi. Vương mẹ có thế này minh bạch Cẩm Chiêu nói một vòng, là muốn nói nàng xiêm y không tuyển đối. Trong lòng không khỏi căng thẳng, vội nói, nhưng là nô thì tự chủ trương. Cẩm Chiêu chậm rãi nói, ngươi là không hiểu ta yêu thích điều này sao có thể trách ngươi. Vương mẹ cười cười, lui xuống đi bố trí đồ ăn sáng. Chờ rửa mặt trải đầu ăn ngon đồ ăn sáng, Cẩm Chiêu mới đem Mộc Tê Đường đi rồi một lần nhìn đại khái. Ta cái Trần Tam gia dẫn chỉ nhìn bộ dáng, cũng không rõ ràng các phòng tác dụng. Này xem toàn nàng mới hiểu được đi lại. Tiền có đồ tòa phòng, hiện tại làm nàng khố phòng dùng. Tiến là phòng, tiền viện loại rất nhiều tre trời tùng bách cùng cây hòe, mùa hạ nùng ấm khắp nơi, thập phần mát mẻ. Nhị tiến chính là nàng trụ ngũ gian nhà giữa, gian thứ ba sau có cái hoa viên, dẫn một mảnh ao nhỏ từ tiến vào, còn thế bạch bãi đá dai, vườn hoa lại chỉ loại rất nhiều du đồng thụ. Dãy nhà sau còn lại là bọn nha đầu chỗ ở. Này hoa viên chuẩn bị không nhiều lắm, Cẩm Chiêu nhìn kia phiến ao, nghĩ loại chút thủy tiên cũng không sai. Lúc này nha đầu đi lại bẩm báo, nói tam lão gia đã trở lại. Cẩm Chiêu mới hồi nhà giữa đi, Trần Tam gia đang ở đông thứ trong gian ăn mì. Một chén mã thịt phiến mì sợi, hắn ăn chậm lễ tư điều cũng không lập tức ăn xong rồi. Cẩm Chiêu để hãn khăn cho hắn, Tam gia tiếp nhận mặt miệng, nhường nàng ngồi ở chính mình đối diện. Ta cái cùng mẫu thân đi dạo chơi công viên, trong phủ đều dạo qua sao? Cẩm Chiêu gật gật đầu. Hảo ngoạn sao? Hắn lại hỏi nàng, đi một chút đi dạo, không coi là hảo ngoạn đi. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ nói, ta mới biết được ngài là ở Đàn Sơn viện mặt sau hồ sen lý học bơi. Tam gia cười cười, ánh mắt lộ ra chút hoài niệm, hồi nhỏ bướng bỉnh đi, cùng lão tứ lão ngũ ngoạn chơi trốn tìm, ta tránh ở chỗ kia ai cũng tìm không thấy. Lão ngũ, là nói Trần Ngũ gia. Cẩm Chiêu cho tới bây giờ không có nghe người ta nói khởi qua này Trần Ngũ gia. Nàng chỉ nhớ rõ lớn tuổi mẹ nói qua, hình như là cái thứ tử thiếu niên thời điểm sẽ chết. Việc này vẫn là Trần lão phu nhân nói cho nàng, nói đừng nhìn Trần Ngạn Doãn hiện tại là quan lớn, hồi nhỏ cũng có bướng bỉnh thời điểm. Vài cái huynh đệ kéo hắn ngoạn chơi trốn tìm, còn nghiêm trang không nghĩ ngoạn, kết quả tìm thời điểm ai tìm khắp không đến hắn, sau này mới biết được hắn núp ở phía sau mặt kia phiến hồ sen trong nước dùng tinh tế cành trúc để thở. Tìm nửa canh giờ không tìm được, hầu hạ hắn mẹ gấp đến độ không được. Kết quả nhìn đến hắn mặc vật liệu may mặc phiêu trên mặt hồ, lão mẹ sợ tới mức đều nhanh ngất đi thôi. Việc tìm người đi lại lao, mới phát hiện hắn không phải rơi xuống nước là tránh ở trong nước mặt ngoạn chơi trốn tìm. Trần lão phu nhân cười nói, Cẩm Chiêu còn nhiều có hưng chí hỏi, sau này như thế nào? Trần lão phu nhân nói, còn có thể thế nào, trở về liền phát sốt cháy được đều mơ hồ. Đại gia đều việc xoay quanh, thật vất vả chờ hắn tỉnh lại, sẽ cầu tìm được hắn tứ đệ, nói với hắn lần sau còn nên hắn tứ đệ tìm đến, bộ dáng quái nghiêm cẩn. Đại gia đều giờ khóc giờ cười. Cẩm Chiêu nghĩ vậy sự liền mím môi cười. Tam gia xem nàng liếc mắt một cái, Cẩm Chiêu lập tức cúi đầu tươi cười lại thu không được. Trần Ngạn Doãn nói, nghẹn không tốt, ngươi nếu muốn cười liền trực tiếp cười ra đi. Cẩm Chiêu nói, làm sao có thể đâu, khó trách ngài kỹ năng bơi tốt như vậy. Nàng cuối cùng câu kia nói được có chút nhỏ giọng, nhớ tới chính mình ở Kỳ gia rơi xuống nước thời điểm vẫn là Trần Tam gia cứu. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngài buổi sáng muốn thần luyện sao? Trần Tam gia cũng nên đem chính mình nghỉ ngơi cùng nàng nói, nàng hảo làm chuẩn bị. Trần Tam gia ngón tay gõ sao mép bàn, châm trước một chút mới đáp, năm mới đi theo phụ thân học qua kiếm pháp, mỗi ngày thần muốn luyện kiếm. Hạc Diên lâu bên kia còn có luyện võ trường, bên trong nhân đều là ta dưỡng hộ vệ cùng tử sĩ. Hắn do dự một chút mới chậm rãi nói, Cẩm Chiêu, lấy ta nay địa vị, cuộc sống sẽ không thực thái bình. Liền tính là có mặt trời lặn có thị vệ hộ thân, ta cũng muốn tự vệ. Ngươi về sau xuất môn cũng muốn có ta tự mình phái hộ vệ đi theo mới được. Cố Cẩm Chiêu lần đầu tiên nghe được Trần Ngạn Doãn nhẹ như vậy nhu kêu tên của nàng. Nói trong lời nói lại thập phần ngưng trọng, nói xong sau còn ngẩng đầu nhìn nàng. Cố Cẩm Chiêu cười gật gật đầu, ân ta biết. Nàng nhớ được kiếp trước Trần Tam gia gặp chuyện qua, lúc đó hình như là truy tra cái gì tuần phủ tham ô án, hơn nữa hắn lúc đó còn bị thương, toàn bộ phủ đều kinh động. Trần Nghĩa đám người lại quỳ gối hắn ngoài cửa chờ thỉnh tội. Nàng chính là nghe xong cái nguyên lành, lại căn bản không nhớ rõ cái gì tuần phủ. Cẩm Chiêu trách cứ chính mình kiếp trước không dụng tâm, thủ khoát lên Trần Ngạn Doãn trên vai thập phần nghiêm cần nói, vậy ngươi ngày thường muốn nhiều chú ý. Trần Ngạn Doãn cười cười theo trên vai bắt tay nàng nắm ở chính mình trong tay. Hôn hôn nàng thanh tú màu hồng phấn đầu ngón tay, nói, hảo. Cẩm Chiêu cảm thấy ngón tay nhất nóng, việc thua tay nói, ta còn muốn hỏi vừa hỏi ngài Lâm Triều chuyện. Trần Ngạn Doãn mới đem ánh mắt theo nàng trên tay rời, ngón tay nàng căn căn tinh tế, nộn như ánh ngọc. Nga một tiếng nói, hỏi cái gì? Cẩm Chiêu hỏi rất nhiều, Trần Ngạn Doãn hữu vấn tất đáp. Cẩm Chiêu mới dần dần thăm dò sở hắn quy luật, hắn ban đầu là buổi sáng đứng lên muốn thần luyện, ăn qua đồ ăn sáng sau đó thượng nha môn. Lâm Triều là 6 ngày một lần, mỗi lần đầu, 15 mộc hưu. Lâm Triều ngày ấy hắn sẽ sáng sớm, mặc chỉnh tề triều phục đi vào triều sớm. Nếu là nội các công việc không nhiều lắm, hội buổi triều thân chính thời điểm trở về, nếu nhiều lắm trong lời nói còn có khả năng đuổi không trở lại, nội các trù hoạch chuyên môn nghỉ tạm địa phương. Ngày thường ngẫu nhiên hội cùng Trịnh Quốc Công đi cưỡi ngựa, hoặc là cùng các lộ quan viên đi lại, lại có nhàn hạ chính là đọc sách. Chờ nàng hỏi xong, Trần Tam gia mới cùng nàng nói, ta nhìn ngươi nha đầu ở bố trí Trần Thiết đem mộc tê đường tiền tiến phòng sườn gian trước lưu xuất ra. Ta thư phòng thiết lập tại tiền viện qua lại không tiện, ta đem một ít thường xem truyền đi lại. Ngươi muốn nhìn thời điểm cũng có thể mang tới xem. Cẩm Chiêu cũng truyền chút thư đi lại, nhưng là nàng thư phòng lại còn chưa có thiết hào. Bình thường gả cho người nơi nào còn có thư phòng, nhưng nàng lại thập phần khát vọng có như vậy cái yên tĩnh khả cung chính mình suy tư địa phương. Nghe vậy giật mình, nhỏ giọng hỏi hắn, Tam gia, ta có thể có cái thư phòng sao? Trần Tam gia nghĩ nghĩ cùng nàng nói, kia không bằng cùng ta cùng sử dụng một gian, ta nhiều làm vài cái đa bảo các đó là. Thêm một tòa bình phong, người án thư liền thiết lập tại bình phong bên trong, còn có thể dựa vào khung cửa sổ thông khí, người cảm thấy như thế nào? Cẩm Chiêu nghĩ rằng, nàng cũng không tưởng đem chính mình này sách giải trí cùng nội các đại học sĩ tàng thư phóng cùng nhau. Nàng ngày thường trừ bỏ xem kim thạch đánh giá nhất loại thư còn xem tạp ký hoặc là giã sử. Nếu nhường Trần Tam gia thấy được làm sao bây giờ? Hắn học vấn rất cao, vạn nhất hắn cười chính mình đâu. Trần Ngạn Doãn xem nàng trầm mặc cho rằng nàng không đồng ý, thở dài vẫn cứ nhu hòa nói, kia hay là thôi đi, ngươi xem thiết lập tại đông sao gian như thế nào, đông sao gian có long, ngươi vào ngày đông còn có thể sưởi ấm. Cẩm Chiêu nghĩ rằng như vậy cũng không sai, đọc sách vốn là yên tĩnh chuyện, nàng ngày thường còn có thể luyện đàn, nói không chừng hội quấy rầy Trần Tam gia. Chương 211 lại mặt, sự tình nói định rồi, buổi chiều Cẩm Chiêu đã kêu bà tử đem phòng sườn gian dọn ra đến. Tuy rằng Trần lão phu nhân nói hôm nay không cần phải đi thỉnh an, Cẩm Chiêu cùng Trần Tam gia ăn qua buổi trưa vẫn là đi đàn sơn viện, Tần thị cùng hai cái con dâu chính cùng Trần lão phu nhân nói nói. Đại con dâu Thẩm thị bộ dạng ôn nhu, nhị con dâu Trang thị dung mạo bình bình, nhưng là gia thế vô cùng tốt. Này hai cái nàng dâu tối Tần thị niềm vui, thường mang theo bên người đi lại. Cẩm Chiêu ủy khuất hành lễ, hai cái nàng dâu lại đứng lên hướng Trần Tam gia, Cẩm Chiêu hành lễ tam thúc tam thím mạnh khỏe. Trần lão phu nhân lấy cớ nhường các nàng nghỉ tạm, Tần thị liền mang theo hai người tránh đến hơi trong gian dùng trà. Nha đầu bưng ghế con đi lại, hai người ngồi xuống. Trần lão phu nhân mới cười hỏi Cẩm Chiêu, Mộc Tê đường ngươi trụ còn thói quen, lão tam có hay không khi dễ ngươi địa phương. Cẩm Chiêu nghĩ rằng Trần lão phu nhân này hỏi là cái gì nói, như vậy trêu ghẹo nàng. Cẩm Chiêu lắc đầu nói, Tam gia đãi thiếp thân tốt lắm. Trần Ngạn Doãn ở bên cạnh nghe, phát hiện nàng nói thật sự là ngừng ngắt cúi đầu lộ ra tươi cười. Muốn nói khi dễ, hắn tự nhiên là khi dễ nàng. Trần lão phu nhân nói, ngươi nhưng đừng vì hắn giải vây, hắn nhìn qua chất phác thành thật kỳ thật nhất xảo hoạt bất quá. Cẩm Chiêu chỉ có thể cười cười, nghĩ rằng Trần Tam gia nhìn qua cũng không thế nào thành thật a. Trần lão phu nhân tiếp nói, hồi nhỏ cùng lão ngũ cùng nhau học luận ngữ, dạy hắn nhóm bá phụ bối thực nghiêm khắc, mỗi đến hắn bá phụ muốn tra công khóa phía trước, hắn đều ước lão ngũ đi nghe thư. Lão ngũ lưng không tốt, hắn bá phụ chỉ lo lão ngũ, liền sẽ không phê bình hắn. Nói tới đây Trần lão phu nhân vẻ mặt tối sầm lại. Trần Tam gia liền cười nói, là lão ngũ hảo lừa thôi. Trần lão phu nhân mới thở dài còn nói nổi lên Cẩm Chiêu ba ngày lại mặt chuyện. Vừa mới nói một lát Trần Huyền Tân liền vào được trong tay còn phùng nhang vòng hạt dưa thanh âm thực nhảy nhót, tổ mẫu ta theo lục thúc nơi đó bưng hồi dưa gang tử. Hắn xài bước tới môn, liền nhìn đến chính mình phụ thân đã ở. Thanh âm nhất thời yếu đi không ít, nhỏ giọng về phía hai người thỉnh an. Trần Ngạn Doãn nghe được hắn nói Trần lục gia, không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi lại đi ngươi lục thúc nơi đó. Trần Huyền Tân có chút bất an. Thanh tú mặt ửng đỏ, là lục thúc nói hắn cho ta dẫn theo vị hương cư hạt dưa. Nhìn đến phụ thân mặt không biểu cảm, việc còn nói. Con về sau ít đi là được. Trần lão phu nhân vẫy tay nhường hắn đi lại, lấy ra hãn khăn cho hắn xoa xoa cái trán hãn, nói Trần Ngạn Doãn, một mâm hạt dưa mà thôi, ngươi nói hắn làm cái gì. Lại quay đầu dặn dò Trần Huyền Tân, ngươi lục thúc nơi đó ngươi muốn ít đi, lộn xộn. Trần Ngạn Doãn sẽ không nói nữa, mờ u bàn tay lại vi băng, Cẩm Chiêu cúi đầu liền nhìn đến. Nàng không khỏi ở trong lòng thường. Trần Tam gia lo lắng là có đạo lý, Trần Huyền Tân hậu đến đích xác tầm thường vô vi, liên cái cử nhân cũng chưa thi được. Dựa vào Trần Huyền Thanh che lấp sống. Đợi đến ra Trần lão phu nhân nơi đó, nàng liền cùng Trần Tam gia nói tổ tông luôn muốn cưng chiều đứa nhỏ một ít, ngài nếu thường hắn ổn trọng chút không bằng vẫn là nhường hắn vài cái đường huynh mang đi quốc tử giám đọc sách. Nhân theo trong sách ngoan, Trần Tam gia lại sơ sơ tóc nàng, than nhỏ nói, nhân theo trong sách ngoan, nói là nói cho cùng. Hắn lục thúc năm đó cũng tốt ngặt là cái cử nhân, ai biết thành hiện tại cái dạng này, ta ở nhà còn có thể ép tới trụ hắn. Bằng không làm việc càng thêm hoang đường. Huyền Tân luôn luôn là theo hắn tổ mẫu luôn luôn không đồng ý đưa hắn đi quốc tử giám, thỉnh tây tịch ở nhà giáo. Đứa nhỏ này đọc sách tư chất không tốt. Lại đối bàng môn tà đạo cảm thấy hứng thú, cực kỳ giống hắn lục thúc. Hắn nói tới đây đừng nói. Cẩm Chiêu nghĩ đến Trần lục gia bàng môn tà đạo trong lòng cũng là phát lạnh, lập tức liền hiện lên các thị kia trương tái nhợt tuyệt vọng mặt. nàng ngược lại cùng Trần Tam gia nói lên hậu hoa viên chuyện. Trần Tam gia nghĩ nghĩ nói, ta xem trong cung trên hồ mở loại bạch thủy tiên, sơ khai vì phấn, dần dần hội biến bạch, ngươi nếu thích ta thay ngươi thảo một ít đến. Cẩm Chiêu còn chưa có gặp qua như vậy thủy tiên, vừa nghe thập phần cảm thấy hứng thú. Lại hỏi rất nhiều, hai người dần dần đi đến Mộc Tê đường, nàng mới biết được nay Thái hậu nương nương cũng yêu thích thủy tiên. Trong cung còn có dưỡng ở trong bát tiểu như chén rượu thủy tiên ngắm cảnh. Trần Ngạn Doãn nói rất nhiều, xem nàng hai mắt sáng ngời như tinh thần. Không khỏi nói, ngươi về sau có đứa nhỏ, ta đến dạy hắn đọc sách đi. Cẩm Chiêu ngẩn người, nói như thế nào đến đứa nhỏ mặt trên đi. Trần Ngạn Doãn lại cười rộ lên, ngươi yên tâm, khác ta không dám nói, học vấn vẫn là không có trở ngại. Hắn đến giáo đứa nhỏ đọc sách, hắn nhưng là nội các đại học sĩ. Cẩm Chiêu nghĩ đến đây, không biết vì sao cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Trần Ngạn Doãn giáo đứa nhỏ đọc sách là bộ dáng gì? Nàng không khỏi hỏi, nếu nữ hài nhi đâu, ngài còn muốn giáo nàng đọc sách? Trần Ngạn Doãn kiềm thượng tiêu ý càng sâu, này vẫn là chờ ngươi sinh rồi nói sau. Hắn sửa sang lại vạt áo, nhấc chân vào cửa. Ngày thứ hai là lại mặt thời điểm, Cẩm Chiêu sớm ngủ lại. Sáng sớm, Cố Cẩm Vinh liền cùng Cố Cẩm Hiền cùng nhau ngồi xe ngựa đi lại, muốn tiếp Cẩm Chiêu lại mặt. Trần lão phu nhân sớm vì các nàng chuẩn bị hạ hai đại toàn hộp các loại đường thực tứ kinh quả, nhất đàm mới ra hạ quất tam sinh rượu trang hết thảy xe ngựa lại mặt lễ, bốn người phân hai chiếc xe ngựa ngồi xuống, xe ngựa cằn nhằn hướng rầm rộ chạy tới. Cố Cẩm Vinh cùng Cố Cẩm Hiền ngồi trên xe còn thực co quắp, Cố Cẩm Vinh thành thân ngày ấy chỉ nhìn đại khái, hiện tại cùng các lão ngồi chung một xe trong lòng lại khẩn trương đi lên. Nhưng là Trần Ngạn Doãn thập phần ôn hòa hỏi khởi hắn chế nghệ thượng truyền. Cố Cẩm Vinh đáp thập phần cung kính, lại nhân cơ hội hỏi chút vấn đề. Trần Ngạn Doãn liền nhiều chỉ điểm vài câu, Cố Cẩm Vinh một bộ rộng mở trong sáng ngữ khí, vẫn là các lão học vấn hảo, mấy vấn đề này lão sư cũng không cùng chúng ta giải thích minh bạch qua. Trần cử giám cũng là đi theo ngài đọc sách. Trần Ngạn Doãn lắc đầu nói, hắn là đi theo hắn tổ phụ đọc thư, liền đọc không đủ linh hoạt. Trần Huyền Thanh thi hội văn vẻ hắn cũng nhìn, cảm thấy hắn có thể khâm điểm thám hoa, chỉ sợ vẫn là xem ở Trần Huyền Thanh tuổi khinh, lại là hắn trường tử phân thưởng. Hoàng thượng lược cấp vài phần tính tôi thôi. Cố Cẩm Vinh cũng rất là hâm mộ, đọc nếu không linh hoạt kia cũng so với bọn hắn cường rất nhiều. Đến rầm rộ Cố gia, Cẩm Chiêu mới từ sau một chiếc xe ngựa xuống dưới, đồng Trần Tam gia cùng đi cấp Phùng thị Cố Đức Chiêu dập đầu. Cố Đức Chiêu nhất thời rất là cảm khái, trưởng nữ mặc đỏ thẫm khắp cả dệt kim thông tay áo trường thân vải bồi đế dày, tóc sơ phượng vĩ kế, đeo hai chi hàm ruby kim mệt ti phượng châm, khảm bạch ngọc vàng dòng tấn hoa, mi tâm miêu hoa điển, đã là phụ nhân trang điểm. Chỉ chớp mắt trưởng nữ cũng xuất giá. Nay nàng vinh quang đầy mặt, cũng không có qua không tốt bộ dáng. Kỳ thị cửu tuyển dưới nhìn đến cũng có thể mỉm cười. Cố nhị gia thỉnh Trần Tam gia đi phòng ngồi một lát uống trà. Từ Tĩnh Nghi tắc sát Cẩm Chiêu cùng đi đông khóa viện, Phùng thị đang chờ nàng. Phùng thị lần này thấy nàng sẽ không là ở Tây Thứ Gian, mà là chuyển đến phòng khách lý, Cố gia nữ quyến đều đến đông đủ. Cẩm Chiêu riêng nhìn thoáng qua. Cố Lan liền đứng ở Phùng thị phía sau, theo Cố Lan ra cùng Diêu Văn Tú chuyện đến bây giờ, bất quá non nửa tháng công phu, nàng hai gò má liền gầy đi xuống, vẻ mặt uể oải không phấn chấn. Mặc kiện bán cũ không tân xanh lá cây sắc chiết chi văn vải bồi đế dày, biết vâng lời không nói chuyện, chỉ ủy khuất hướng nàng thỉnh an. Cẩm Chiêu cũng hướng nhị phu nhân đám người thỉnh an, nhị phu nhân lại cười khanh khách đỡ nàng, Chiêu Nhi nhưng là càng minh diễm. Nha đầu bưng tú đôn đi lại, Cẩm Chiêu ngồi xuống mới phát hiện không thấy được nhớ thương. Nhị phu nhân liền cùng nàng nói cùng Diêu gia việc hôn nhân liền định ở 8 tháng, người tổ mẫu nói muốn luyện luyện nàng tính tình, luôn luôn bắt làm may vá nữ hồng đâu. Chờ người 8 tháng trở về qua trung thu có thể nhìn đến nàng xuất giá. Cẩm Chiêu cảm thấy nhị phu nhân đối chính mình dị thường nhiệt tình, trái lại ngũ phu nhân luôn luôn thản nhiên uống trà cũng không từng cùng nàng nói nói. Một lát ăn qua buổi trưa, Phùng thị đã kêu nàng đi trong phòng nói chuyện. Cẩm Chiêu nhìn đến Cố Lan thủ đều bốc lên đến, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Cẩm Chiêu không sai biệt lắm đoán được Phùng thị muốn cùng nàng nói cái gì. Phùng thị nhường Phục Linh bưng bàn hạ quất đi lên, lột một cái đưa cho Cẩm Chiêu, cười nói, mặc dù là trợ sáng. Quýt cũng quá khó được, có thể thấy được Trần Tam gia là thực coi trọng ngươi. Ba ngày lại mặt bình thường muốn dẫn Quýt đi lại thủ nghĩa bắt tử. Lúc này Quýt còn không có thượng trợ sáng, là Trần Tam gia sớm phân phó nhân theo Giang Tây Vận trở về. Cẩm Chiêu cười cảm tạ Phùng thị, ngài là trưởng bối. Này đó đều nên ta đến mới là. Phùng thị lại thấy được trên đầu nàng kia khỏa bồ câu đàn đại ruby, trong lòng vẫn là nhịn không được cảm thán, ai có thể nghĩ đến cuối cùng thành phượng hoàng không phải nhớ thương, mà là này nàng luôn luôn không coi trọng Cố Cẩm Chiêu đâu. Tứ phòng có Cố Cẩm Chiêu, này cũng có thể cùng chi thứ hai cùng ngồi cùng ăn. Vẫn là nói chính sự quan trọng hơn. Phùng thị nghĩ đến Cố Lan kia khuôn mặt trong lòng sẽ không thoải mái. Nàng thậm chí nghĩ tới bằng không giết chết Cố Lan, liền đối ngoại nói thành là chết bất đắc kỳ tử được. Nhưng Cố Lan dù sao cũng là Cố Đức Chiêu nữ nhi. Phùng thị lại nghĩ tới Cố Đức Chiêu biết Cố Lan chuyện sau tức giận đến cả người phát run. Hùng hăng đánh Cố Lan hai bàn tay lớn tiếng nói nàng, ngươi muốn làm tiện chính mình đi làm thiếp. Về sau cũng đừng làm có ta này phụ thân, đồ cưới ngươi cũng một phần đừng nghĩ muốn. Ngươi còn dám cùng chính mình muội phu có tư. Ngươi thế nào như vậy không biết xấu hổ. Phùng thị cho tới bây giờ chưa thấy qua Cố Đức Chiêu nói như vậy nghiêm khắc trong lời nói. Cố Lan lại bụng mặt khóc, ngài còn làm ngài là ta phụ thân sao? Ngài vì ta làm qua cái gì, ngài vì ta di nương làm qua cái gì? Ngài không vì ta tranh thủ, ta chính mình đi tranh thủ có cái gì không được? Di nương năm đó vẫn là đích nữ cho ngài làm thiếp đâu, ngài chính là như vậy đối chúng ta hai mẹ con. Cố Đức Chiêu tức giận đến nói không ra lời, phất tay áo ly khai. Phùng thị vạch trần trà cái phất đi trà bọt suýt khẩu trà, mới thở dài, ngữ khí thập phần ngưng trọng, tổ mẫu có chuyện luôn luôn không nói cho ngươi, lúc đó nghĩ ngươi muốn thành hôn cũng đừng cho ngươi phiền lòng. Này cũng không không nói, đem Cố Lan cùng Diêu Văn Tú có tư chuyện cùng nàng nói. Các ngươi tuy là tỷ muội, nhưng Lan Nhi luôn luôn cùng ngươi bất hòa, nàng tỷ khí rất hẹp dung không giới nhân. Nay lại làm ra như vậy bẩn chuyện đến ta cũng là đau lòng cực kỳ. Phùng thị thở dài. Không có cách nào chuyện chỉ có thể nhường Diêu gia nạp nàng làm thiếp. Chiêu Nhi cảm thấy như thế nào? Cố Cẩm Chiêu trong lòng thực minh bạch Phùng thị là sợ chính mình nhúng tay Cố Lan chuyện. Dù sao Cố Lan là tứ phòng nhân, nếu nàng dựa vào Cẩm Chiêu Trần Tam phu nhân danh nghĩa ở Diêu gia cũng có thể có vài phần địa vị. Phùng thị đây là nhiều lo lắng, nàng hiện tại không đối phó Cố Lan cho dù nàng hết lòng quan tâm giúp đỡ còn muốn giúp nàng. Đó là tuyệt đối không có khả năng chuyện Cẩm Chiêu thản nhiên cùng Phùng thị nói, việc này tùy tổ mẫu ý Cố Lan làm ra chuyện như vậy, đây là cấp Cố gia hổ thẹn. Ta tuyệt sẽ không nhúng tay. Phùng thị được Cố Cẩm Chiêu những lời này, trong lòng mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Cố Cẩm Chiêu mặc kệ Cố Lan sẽ chờ chịu tội đi. Chương 212 xanh đen. Dựa theo lễ tiết hai người ở Cố gia nghỉ ngơi mấy ngày, chờ hồi huyền binh thời điểm, đã muốn lục ngày một khi. Cẩm Chiêu kiểm kê theo Cố gia mang đến gì đó. Còn có nàng một con ngựa xe các loại hoa sơn trà, đều nhớ tập giao cho đồng mẹ bảo quản. Trần Tam gia ở phòng cùng quản sự thương lượng thư phòng bố trí, nàng nhân cơ hội kêu lên Thanh Bồ, nhường nàng ngày mai Mão Chính đã kêu nàng đứng lên. Trong ngày thường không phục thị Tam gia rời giường cho dù, lâm chiêu thời điểm cần phải thận trọng. Cũng đừng làm cho nàng phạm lười trong lời nói truyền đến Trần Lão phu nhân trong lỗ tai. Ngày thứ hai Thanh Bồ Mão Chính đến kêu nàng thời điểm, Trần Tam gia vừa rời giường, Thanh Bồ nhỏ giọng cùng nàng nói Tam lão gia ở tịnh trong phòng rửa mặt. Hắn đứng dậy giống như cho tới bây giờ đều ầm ĩ bất tỉnh nàng, Cẩm Chiêu vì này đau đầu. Nàng vốn là ngủ thật sự thiền nhân, cũng không biết là gả đến Trần gia ngủ thật tốt quá, vẫn là Trần Tam gia rời giường động tác rất nhẹ. Thanh Bồ hầu hạ nàng mặc kiện màu hồng cánh sen sắc vải bồi đế giày ô phát chỉ sơ một cái tiểu nắm chặt đeo một đôi hạt sen thước đại chân châu. Lúc này thái phu cùng tú cử mới nâng Trần Tam gia triều phục tiến vào, đặt ở dài trên bàn con. Chờ Trần Ngạn Doãn ra tịnh phòng thời điểm, nhìn đến nguyên bản nên ngủ say thê tử đã đứng chờ hắn. Cẩm Chiêu cười khanh khách về phía hắn phúc thân, thiếp thân hầu hạ ngài mặc quần áo. Tam gia ngẩn người, chỉ cảm thấy nàng tươi cười thập phần sáng ngời. Hắn hồi qua thần, dùng nhất quán ôn hòa ngữ điệu hỏi nàng, người thế nào không ngủ thêm chút nữa. Thiếp thân là thê tử của ngài. Cẩm Chiêu cười nói. Kỳ thật trong lòng nàng đều minh bạch Trần Tam gia cưới nàng sau đối nàng tốt lắm, không gì không đủ đều giúp nàng nghĩ tới quả thực chính là ở sủng nịch nàng. Trừ bỏ ngoại tổ mẫu, không còn có nhân đãi nàng tốt như vậy. Đầu ta lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh dao. Không biết là Cẩm Chiêu nơi nào lấy lòng hắn, Trần Tam gia nhìn nàng hồi lâu cười gật đầu, hào. Thanh lĩnh duyên lụa trắng trung đan, xích la y thanh duyên xích la thường, tê hoa văn cách mang. Mặc được này đó Cẩm Chiêu lại quỳ gối giúp hắn hệ bội thụ. Trần Tam gia cúi đầu xuống, nhìn đến nàng mảnh khảnh ngón tay vòng ở bội thụ hệ mang theo, màu hồng cánh sen sắc cổ áo vi khai có thể thấy nàng nhất tiệt oánh bạch như ngọc cổ. Xương quai xanh ẩn vào cổ áo chung, xuống chút nữa là một mảnh mê người bóng ma. Cẩm Chiêu không biết bội thụ muốn thế nào hệ, nàng cho tới bây giờ không hề qua. Thử vài thứ cũng không thành công, lại là như vậy tư thế, nàng đều có thể cảm giác được Trần Tam gia không tiếng động nhìn xuống nàng. Không khỏi mặt nóng lên, nghĩ rằng Trần Tam gia cũng là, nàng sẽ không hề bội thụ hắn sẽ không có thể chỉ điểm một chút xem nàng không nói chuyện làm cái gì. Bội thụ hệ mang triền ở cách mang theo, cầm chiêu thường bắt nó lấy xuống đến, càng nhanh lại cuốn lấy càng chặt. Cầm chiêu để sát vào chút muốn nhìn một chút kết quả thế nào cuốn chặt. Trần Tam gia lại một phen lôi kéo tay nàng đem nàng kéo vào trong lòng, nàng còn chưa nói cái gì, liền cảm giác được Tam gia hơi thở đột nhiên tiếp cận, môi bị ngăn chặn thập phần kịch liệt một cái hôn. Cho dù nàng tưởng lui về phía sau né tránh, hắn cũng sẽ lập tức đuổi theo, cũng ấn nàng thắt lưng không nhường nàng trốn tránh. Chờ hắn buông ra thời điểm, Cẩm Chiêu cả người tê dại, mặt đỏ thở hổn hển. Trần Tam gia nhìn chằm chằm nàng, thanh âm lại là thập phần khan khan, ngươi sẽ không hề bội thụ. Còn không hội hỏi ta chăng? Nàng kỳ thật cũng đỉnh cố chấp, nếu có chuyện gì sẽ không hoặc là gặp nan đề. Hơn phân nửa là chính mình muốn chui nửa ngày rúc vào sừng châu, thẳng đến thật sự không nghĩ ra được hoặc là không có biện pháp mới có thể tới hỏi hắn. Thật sự rất phiền toái. Trần Tam gia hy vọng nàng gặp được khó khăn, cái thứ nhất nghĩ đến hẳn là hắn. Dù sao bọn họ hai người là nhất thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại. Đến, như vậy hệ. Trần Tam gia lấy qua tay nàng, giáo nàng như thế nào hệ bội thủ. Thon dài ngón tay vòng qua hệ mang, thập phần linh hoạt đánh một cái quanh co kết ấn cúi cho phía sau. Bị hắn buông ra sau, Cẩm Chiêu vẫn là nửa ngày không lấy lại tinh thần, thấp giọng nói câu tạ Tam gia. Nàng mới cầm lấy lương quan muốn vì hắn đội, phát hiện hắn so với chính mình cao một cái đầu, giống như đủ không đến. Trần Tam gia tiếp nhận lương quan chính mình đội, ôn nhu cùng nàng nói ta buổi tối sẽ về đến. Trần Tam gia đi ra ngoài thật lâu, Cẩm Chiêu mới nhớ tới nàng tối hôm qua khiến cho nhân bị hạ sớm một chút. Nhưng giờ phút này hắn hẳn là đều ra ảnh bích. Cẩm Chiêu ngồi một lát, thái phù đẩy cửa tiến vào cười nói, phu nhân thế nào mặt đỏ. Này còn sớm, ngài bằng không ngủ nhiều một lát. Cẩm Chiêu nghe được thái phù câu hỏi mới ngẩng đầu, nàng cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì, chính là như vậy cảm giác nàng không quá thích ứng. Giống như năm đó mối tình đầu, vừa thấy đến Trần Huyền thanh tâm liền bang bang thẳng khiêu giống nhau. Vẫn là quên đi, hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi. Cẩm Chiêu quyết định không kém giường, nàng muốn đem chuyển đến hoa sơn trà đều thực đến mặt sau trong tiểu hoa viên đi. Còn muốn đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an, một lát Tần thị muốn cùng nàng nói tam phòng chuyện, Giang thị tử sau tam phòng luôn luôn từ nàng người quản lý, nay nên từ nàng đến quản. Đến Trần lão phu nhân nơi đó khi Tần thị, Vương thị, Cát thị chờ nữ quyến đã qua đến. Vương thị cười kéo nàng đi qua tòa, Tần chị dâu đi lại, đến thượng ta nơi này tòa. So sánh với Vương thị thẳng thắn thành khẩn hào phóng, Cát thị liền hướng một bên tránh tránh, lộ ra thản nhiên tươi cười. Trần lão phu nhân hướng nàng cười, lão tam hôm nay muốn đi lâm triều, người khó tránh khỏi sáng sớm hầu hạ hắn, chờ hắn đi rồi ngươi liền ngủ nhiều một lát, không cần đến cho ta thỉnh an. Bưng bên người trang hạch đào nhân mạ vàng tiểu điệp cho nàng. Là lão nhị theo thiểm tây mang về đến, người cũng nếm thử. So với địa phương khác càng hương, Cẩm Chiêu bắt một phen, lại đưa cho vài cái chị em bạn dâu ăn. Tần thị khoát tay, quả vỏ cưng ít nước ta là ăn không được. Lập tức lại cùng Trần lão phu nhân nói khởi nàng tam con dâu tôn thị chuyện, cũng là cái không bớt lo, rõ ràng đều có thân mình, còn đi Ngô nhị phu nhân nơi đó nghe diễn, thiếu chút nữa theo trên bậc thềm trượt xuống. Cẩm Chiêu thân tiểu điệp thù tạm dừng, mới phóng tới bên cạnh kỳ trà cao thượng. Tôn thị an vị ở bên cạnh, sắc mặt đỏ bừng, mẫu thân ta khi đó còn không biết chính mình có thai. Tần thị lại trách cứ nàng, ngươi nguyệt tín bao lâu không có tới cũng không nhớ được. Tôn thị luôn luôn thích tranh luận, nàng thập phần không thích. Tôn thị thở phì phì phết miệng, cũng không dám nói cái gì nữa. Trần lão phu nhân cũng rất là kinh hỉ, có thân mình cũng không sớm đi nói với ta. Ngươi đại tàu hoài đứa nhỏ thời điểm, ta còn nhiều bát hai cái táo thượng bà tử hầu hạ, sinh hạ đến ngươi đại cháu trắng trẻo mập mạp, vừa được hai tuổi cũng chưa sinh qua bệnh. Nói xong chạy nhanh phân phó trịnh bà tử tiến vào, muốn đem hầu hạ chính mình táo thượng đỗ trọng nàng dâu bát đến tôn thị nơi nào đây. Tần thị lộ ra tươi cười, chuyện như vậy thế nào phiền toái mẫu thân, táo thượng nhân ta đã sớm an bày xong. Hầu hạ nha đầu ta cũng nhiều bát hai cách, đây là huyền nhường đầu thai đứa nhỏ, ta tính toán ngày mai đi bảo tướng tự nhiều dâng hương thay đứa nhỏ cầu cái phù. Trần lão phu nhân nói kia cũng mang ngươi lục đệ muội đi bái Phật. Mới nói được nơi này, đã có tiểu nha đầu đi lại thông truyền, thất thiếu gia đã trở lại. Muốn đi lại bái kiến lão phu nhân, Trần lão phu nhân tinh thần chấn động, cười nói, chạy nhanh cho hắn đi vào, cũng tốt gặp qua hắn mẫu thân. Này ở Hàn Lâm viện việc mau 2 tháng, cũng không biết nhân có hay không gầy. Trần Huyền Thanh đã trở lại. Cố Cẩm Chiêu tay cầm nhanh thú khăn, sau một lát lại buông ra. Sớm biết rằng gả đi lại hội lại gặp được hắn, nàng cần gì phải tránh né đâu. Dù sao chính mình về sau coi hắn như là con riêng, cứ theo lẽ thường đối phó là được. Suy nghĩ cẩn thận, trên mặt nàng cũng lộ ra đạm cười. Bên ngoài lại truyền đến đứa nhỏ nhuyễn nộn thanh âm, thất ca, người đã về rồi. Tiếp nếu cái giọng nam nhu hòa ừ một tiếng, tùy tiện nha đầu đẩy ra mảnh, chỉ thấy đến một cái mặc chữ ti màu xanh bàn lĩnh hữu nhẫm bào gầy thiếu niên đi vào đến, trong lòng còn ôm một cái phấn điêu ngọc mài đứa nhỏ, đúng là tiến đến thỉnh an Trần Hy. Trần Hy ngoan ngoãn ôm ca ca cổ, một đôi hắc nho bàn ánh mắt thủy lượng nhu hòa. Đến Trần lão phu nhân trước mặt, nàng mới từ ca ca trong lòng xuống dưới, cấp Trần lão phu nhân hành lễ vấn an. Trần Huyền Thanh tắc quỳ xuống được rồi đại lễ, Trần lão phu nhân việc đứng dậy đi phù chính mình tôn tử đứng lên, Trần Huyền Thanh mới nói, 2 tháng dư không hầu hạ ở tổ mẫu phía trước, trong lòng thập phần nhớ thương ngài, ngài còn tốt lắm. Trần lão phu nhân lại ôm lấy hắn cánh tay xem cái không ngừng, cười chung mang lệ, hảo đâu ta nhìn ngươi đều gầy, nhân cũng thật dài. Trần Huyền Thanh là trong nhà tướng mạo tối xuất chúng một cái. Ngũ quan thanh tú tuyển nhã, mặt mày hình như là dùng tranh thủy mặc miêu ra. Coi như thâm sơn mây mù lượn lờ trung dài ra thanh trúc yên tĩnh chí viễn. Siêu phàm thoát tục, hắn cũng là Trần lão phu nhân mang đại nhất đau lòng bất quá. Trần Hy kéo kéo Trần Huyền Thanh tay áo, nhỏ giọng hỏi, thất ca, ngươi nói sẽ cho ta mang đường tượng người. Trần Huyền Thanh mỉm cười nói, thất ca làm sao có thể đã quên đâu, trở về liền cho ngươi. Trần Huyền Thanh trung thám hoa, lại có làm phụ thân Trần Tam gia vì hắn phô lộ, về sau khẳng định là Trần gia tối xuất chúng tôn bối. Tần thị vừa đề cập tôn thị mang thai chuyện cũng tốt giống không như vậy trọng yếu, tôn thị sẽ nhỏ giọng cùng chính mình nha đầu nói chuyện đứng lên, tần thị lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tôn thị mới chưa có lên tiếng tọa đoan chính, tần thị cảm thấy chính mình làm được sai lầm nhất chuyện chính là tuyển như vậy cái không chừng mực con dâu. Nếu không là xem nàng có thai trở về còn muốn hảo hảo phạt nàng sao kinh Phật không thể. Trần lão phu nhân lấy cớ nhường chúng nữ quyến đi đông sao gian uống trà. Vẫy tay nhường Cẩm Chiêu đi lại cùng Trần Huyền Thanh nói, phụ thân ngươi nửa tháng trước thành thân cưới Cố gia nhị tiểu thư. Này nhưng là mẫu thân ngươi, mau tới đây gặp qua nàng. Trần Huyền Thanh đi trước lễ chờ hắn ngẩng đầu thấy rõ Cố Cẩm Chiêu mặt không khỏi thập phần kinh ngạc. Cố Cẩm Chiêu thực chấn định còn lễ, Trần lão phu nhân nhường hai người trước ngồi xuống, lôi kéo Trần Huyền Thanh nói lên nói đến, ngươi trở về ngay tại trong nhà ở lâu chút thời điểm. Ngươi thập đệ Tây Tịch đang ở cho hắn giảng đại học, ta là thử không ra hắn học được thật xấu, ngươi vừa vặn có thể khảo khảo hắn học vấn. Trần Huyền Thanh trên mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tổ mẫu muốn thử trong lời nói, không bằng hiện tại đem Huyền Tân kêu lên đến. Trần Huyền Tân ngay tại tiền tiến trong thư phòng luyện tự, Trần lão phu nhân gọi người đi kêu, hắn chạy chậm đi lại. Nhìn đến Trần Huyền Thanh cũng thập phần cao hứng, hồ thất ca sau quy củ đứng vững, Trần Huyền Thanh hỏi hắn học được nơi nào, Trần Huyền Tân nói vừa học chương 3 chiêm bì kỳ úc, lục trúc y y. Có phi quân tử, như thiết như tha, như mài như ma. Trần Huyền Thanh hỏi hắn những lời này nên làm giải thích thế nào, hắn nghĩ nghĩ mới đáp là nói nghiên cứu học vấn thái độ muốn cung kính. Trần Huyền Thanh gật gật đầu, hạ câu là có phi quân tử chung không thể tiếng động lớn hề, liên đứng lên còn lại là nói quân tử phẩm chất. Trở về muốn nhiều đọc một lượt mới lĩnh ngộ càng thông thấu. Trần Huyền Tân bị thám hoa chỉ điểm, việc làm vái đoan chính nói, tạ Hàn Lâm chỉ giáo. Trần lão phu nhân cười rộ lên, ngươi xem, nay ngươi là thám hoa, hắn là không phải càng nghe ngươi nói. Trần Huyền Thanh lại một điểm đều cười không nổi, vì nhấp hé miệng môi, nhìn không chớp mắt. Cẩm Chiêu nhận thấy được hắn câu nệ, nàng còn nhìn đến Trần Huyền Thanh lưng đỉnh thẳng tắp tư thái thậm chí có chút cứng ngắc. Cũng khó trách. Chương 213 phu quân. Càn Thanh cung thư phòng nội, Chu Tuấn An an tĩnh phục thân mình đồ tranh luyện tự. Trần Ngạn Doãn ngồi ở một bên ghế thái sư uống trà, một lát thái giám phủng cái cháp tiến vào cười nói với hắn, Trần đại nhân, loại này thủy tiên tìm không thấy mầm móng, đây là vừa phân phó nhân theo hà chỉ đào ra rễ cây, ngài thua tốt lắm. Trần Ngạn Doãn cười tiếp nhận đến, đưa cho bên cạnh Giang Nghiêm. Chu Tuấn An ngẩng đầu, rất hiếu kỳ hỏi, Trần Ái Khanh, ngươi loại thủy tiên làm cái gì? Mẫu hậu nói nó không tốt nuôi sống, đều là thợ thủ công chuyên môn chăm sóc. Không bằng ta phái 2 cái thợ thủ công đến ngươi phủ thượng cho ngươi loại thủy tiên đi. Kia chẳng phải là thị sủng mà kiêu. Trần Ngạn Doãn đứng dậy đáp lời, thần tạ qua hoàng thượng, là thần thê muốn loại ngoạn, sẽ không làm phiền hoàng thượng ban cho. Chu Tuần An có thế này cười cười, nga, được rồi. Hắn đem đồ tranh thư cấp Trần Ngạn Doãn xem, nói, ngươi vẫn là chiêm sự phủ chiêm sự thời điểm, vì ta viết sách Đằng Vương Các tự nhường ta đồ tranh, ngươi cảm thấy ta viết thế nào. Thiếu niên hoàng đế đệ trừng tâm đường giấy cho hắn xem, ánh mắt rất là chờ đợi. Lúc này hầu hạ hắn thái giám nâng một mâm hạt dẻ cao, một mâm hoa quế đường ngẫu tiến vào cười nói, hoàng thượng ngọ thiện ăn không nhiều lắm, nô tỳ nhường thượng thiện giám bị hạ điểm tâm. Chu Tuần An cao thanh tú lông mày, có chút không kiên nhẫn chỉ dài mấy, sớm muộn gì đều là ăn, phóng chỗ kia đi. Hắn còn nhỏ, không thể thật sự tham dự quốc sự. Mỗi ngày cũng chỉ có thể vui chơi giải trí, nhiều nhất chính là luyện tự. Trần Ngạn Doãn lại nghĩ đến Trương Cư Liêm phân phó hắn trong lời nói, nhiều dỗ hắn chút, hoàng thượng tuổi nhỏ tổng cần người khác theo hắn. Trần Ngạn Doãn gật gật đầu, nói, ngài tự đã tốt lắm, không cần thiết lại miêu vi thần cho ngài viết thiếp. Chu Tuần An liền cao hứng đứng lên, kéo hắn đến chính mình án thư tiền xem, không riêng gì ngươi, ta còn có Trương Ái Khanh, Vương Ái Khanh viết thiếp. Ta nghe nói Diệp Hạn chữ triện viết thật sự, lần trước hắn đi lại xem Thái Phi thời điểm. Ta riêng hướng hắn muốn chữ triện bái thiếp, nhưng là ta thích nhất vẫn là Đằng Vương Các tự, Vương Bột viết Lạc Hà cùng cô Vụ Tề Phi thua thủy cộng dài thiên một mâu thời điểm mới 14 tuổi. Ngươi nói ta 14 học vấn có thể tốt như vậy sao? Trần Ngạn Doãn nhìn thoáng qua này hỗn độn mở ra bảng chữ mẫu, trong lòng hắn đột nhiên toát ra một cỗ hàn khí. Hắn đáp, ngài ngực mang thao lược, học vấn cũng không trọng yếu. Chu Tuần An nghiêm cẩn gật gật đầu, Ái Khanh nói đúng, mẫu hậu cũng như vậy dạy ta, nhưng ta đừng trầm mê luyện tự. Nhưng là Phùng Trình Sơn mỗi ngày đều phải lấy nội các thương định tốt sổ con cho ta phê hồng, ta thường đem tự luyện được đẹp mắt một điểm. Không đợi Trần Ngạn Doãn nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói. Ta tuổi còn nhỏ, sợ làm được không tốt, mẫu hậu nói phụ hoàng tuy rằng chỉ tại vị vài năm. Đều nhưng là chăm lo việc nước, ta muốn giống phụ hoàng giống nhau. Trần Ngạn Doãn rũ mắt xuống, Phùng Trình Sơn quả thật mỗi ngày đều phải đệ trình sổ con cấp hoàng thượng, nhưng căn bản không phải nội các định ra xuất ra, mà là phế khí vô dụng tấu chương. Chu Tuần An liền tính là lại cẩn thận vất vả phê hồng cũng chưa dùng, căn bản không có người xem tới được. Chu Tuần An khẽ thở dài một cái, ta cùng Ái Khanh nói chuyện này để làm gì, ta xem bên ngoài Thái Dương đều rơi xuống, không bằng ta cho ngươi an bày trị phòng nghỉ ngơi đi. Trước kia Trần Ngạn Doãn phụ tá hắn việc học quá muộn, đều là không trở về Huyền Bình. Trần Ngạn Doãn lấy trong nhà có việc chối từ, Chu Tuần An liền không có ở lâu, hắn thay đổi xiêm y đi cấp Thái Hậu nương nương thỉnh an. Đợi đến Trần Ngạn Doãn xuất ra, canh giữ ở bên ngoài Trần Nghĩa lập tức vì hắn phủ thêm áo choàng. Đã đi hạ Càn Thanh cung bậc thềm, Giang Nghiêm xem Trần Ngạn Doãn sắc mặt trầm trọng, không khỏi hỏi, tam gia, ngài nhưng là cảm thấy có cái gì không ổn? Trần Ngạn Doãn thản nhiên nói, không có gì không ổn, chính là cảm thấy hoàng thượng tự viết hảo thôi. Nội các sở hữu đại thần bút tích, hắn đều có thể miêu tả xuất ra. Nhưng hắn thu thập bảng chữ mẫu hành vi lại trước giờ không có người chú ý qua, liên Trương Cư Liêm đều là giống phái đứa nhỏ giống nhau phái hắn. Chu Tuần An tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng khả tuyệt không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy khiếp nhược. Hắn cùng Thái Hậu cô nhi quả phụ trong triều lại thế lực cắt cứ. Kẽ hở chung cầu sinh tồn cũng không dễ dàng, đáng tiếc không có cái thiên tử danh hiệu. Trần Ngạn Doãn suy tư về Chu Tuần An này phiên động tác hàm nghĩa, không khỏi nhắm mắt lại nằm ngửa ở kiệu ghế. Lâm triều, xử lý nội các công việc còn muốn bồi hoàng đế luyện tự. Hắn cũng là thực mệt mỏi, cũng không biết Cẩm Chiêu ở nhà như thế nào. Ban đầu hắn phụ tá Chu Tuần An việc học sắc trời chậm sẽ không đi trở về. Nhưng là nay Cẩm Chiêu ở nhà chờ hắn, lại cảm thấy nhất định phải trở về không thể. Huống chi lúc hắn đi còn cùng nàng nói qua, buổi tối sẽ về đi. Cẩm Chiêu gặp Trần Huyền Thanh không được tự nhiên, vốn tưởng trước cáo từ. Ai biết Trần lão phu nhân muốn lưu nàng tiến bữa tối, còn nói, ngươi cùng lão tam vài cái đứa nhỏ tiếp xúc không nhiều lắm, nhiều thân cận mới tốt. Cẩm Chiêu chỉ có thể lưu lại tiếp tục bồi Trần lão phu nhân nói nói. Trần Hy giống như thập phần ỷ lại Trần Huyền Thanh, ngoan ngoãn dán tại bên người hắn không nói chuyện. Trần Huyền Thanh tắc từ đầu tới đuôi cũng không cùng cố Cẩm Chiêu nói chuyện. Trần lão phu nhân thấy hắn câu nệ, tưởng trong lòng đối cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi kế mẫu kỳ quái, liền cười cùng Cẩm Chiêu nói, ta nghe nói Cẩm Chiêu nữ hồng hảo, Hy tỷ muội luôn luôn không học nữ hồng, không bằng nhường nàng đi theo ngươi học đi. Trần Huyền Thanh thản nhiên nói, đã muốn học sao không thỉnh chuyên môn tú nương giáo, vì sao muốn nàng đến giáo. Cố Cẩm Chiêu từng tặng qua hắn hương túi, tú một đôi siêu siêu vẹo vẹo uyên ương, hắn nhìn thoáng qua liền cảm thấy yếm khí, ném vào chậu than lý thiêu. Trần Hy ngửa đầu nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái. Cẩm Chiêu cười cười, chỉ sợ ta tay nghề không tốt, Thất thiếu gia lo lắng ta giáo phôi hy tỉ muội. Trần lão phu nhân nhíu nhíu mày, Trần Huyền Thanh luôn luôn nói chuyện đều biết tiến thối, thế nào hiện tại nói ra loại lời nói này. Hắn tiến vào sau nhân gia có Cẩm Chiêu cũng chưa làm qua cái gì, nói chuyện đều là khách khách khí khí. Hắn là ở kỳ quái cái gì, ngươi hiện tại cũng là thất phẩm quan. Trần lão phu nhân đè nặng tức giận nói với hắn, nói chuyện cũng không chú ý. Phụ thân ngươi ở ngươi này tuổi cũng là tiến thối có độ, đối nhân xử thế không có người nói một cái không tự. Trần Huyền Thanh trong tay áo kết nắm thấp giọng nói, là tôn nhi biết. Hắn có thể nói cái gì, nói này nữ tử luôn luôn chẳng biết xấu hổ đuổi theo hắn, bởi vì hắn mà tranh giành tình nhân còn từng làm qua trước mặt mọi người trưởng quạc nha đầu bạt tai chuyện. Vẻn vẹn hai tháng, hắn ở Hàn Lâm Viện vì tiên hoàng biên soạn truyện ký, đồng làm việc này còn có Hàn Lâm Viện trưởng viện học sĩ, vài cái lão Hàn Lâm. Chỉ có hắn tư lịch thấp nhất, bởi vậy hắn mọi chuyện không dám thả lỏng, bận tối mày tối mặt. Nghe nói phụ thân tái giá, hắn liên là ai cũng chưa hỏi đến, ai biết là Cố Cẩm Chiêu. Làm sao có thể là Cố Cẩm Chiêu? Cẩm Chiêu uống ngụm trà, cười nói, nếu Hi tỷ muội không ghét bỏ. Cứ việc tới tìm ta chính là. Trần Hy lôi kéo Trần Huyền Thanh ống tay áo, lại nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái. Gặp ca ca không lại nói lời phản đối, liền lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Chờ vào bữa tối, trời đã tối thui, Trần lão phu nhân nhường Lục La cầm hai ngọn sừng dê lưu ly đang đi lại, Trần Huyền Thanh đi trước vài bước. Cẩm Chiêu mới sai khai thời gian đi ra ngoài. Chờ đi đến nửa đường, lại xem hắn đứng ở cách đó không xa đình tạ biên chờ chọn nhất tràn ấm hoàng đăng, cao lớn vững chãi, biểu cảm yên tĩnh. Cẩm Chiêu nhớ được chính mình kiếp trước thích nhất trên người hắn ấm áp nhu hòa cảm giác nàng chưa từng ở người khác trên người gặp qua. Đáng tiếc loại này ấm áp nhu hòa cho tới bây giờ cũng không là đối nàng. Bất quá hiện tại ngẫm lại cũng không có gì đáng tiếc. Nàng muốn làm không phát hiện đi qua, Trần Huyền Thanh lại ra tiếng hỏi, ngươi kết quả muốn làm cái gì? Cẩm Chiêu thở dài, dừng lại cước bộ nói, Thất thiếu gia nhiều lo lắng, người ta đã sớm không liên quan. Qua lại việc đều là mây khói, ta không nhớ rõ. Ta hy vọng ngươi cũng đừng nhớ được. Trần Huyền Thanh lạnh lùng thốt, cầu còn không được. Ta mặc kệ ngươi có tính toán gì không, ngươi đừng làm đối Trần gia, đối Hy Nhi không tốt chuyện. Cẩm Chiêu còn có thể cảm giác được hắn trong lời nói vài phần bạc bỉ, cười cười không lại nói chuyện. Nàng cùng Trần Huyền Thanh sai thân mà qua. Đi qua rừng trúc chính là thanh chuyên dũng đạo, hai sườn đều điểm thùng ngọn đèn, xa xa liền nhìn đến một chiếc thanh duy du xe đứng ở mộc tê đường cửa. Trần Tam gia đã trở lại. Cẩm Chiêu đi vào Tây Thứ Gian, nhìn đến hắn đang nằm ở lâm song La Hán trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, triều phục cũng không có đổi, chỉ tháo xuống lương quan. Chấm, có phải hay không chờ nàng chờ đang ngủ? Cẩm Chiêu bình lui tả hữu, cẩn thận đi đến La Hán trước giường, vốn muốn gọi tỉnh hắn rửa mặt. Lại cải biến chủ ý, nàng còn không có cẩn thận nhìn qua hắn. Cẩm Chiêu ngồi vào La Hán giường một khắc sườn, khuỷu tay chi ở trên kháng trác lặng lẽ nhìn hắn. Hắn lông mày đậm, lại cong cong rất ôn hòa bộ dáng. Hốc mắt rất sâu, mũi thẳng, môi bộ dạng rất đẹp mắt, đặc biệt cười thời điểm thập phần nho nhã. Ánh nến quang đánh vào trên mặt hắn, quang xuống bên bóng ma. Cẩm Chiêu thấy hắn ngủ tốt như vậy, nhớ tới hắn sáng nay rời giường là mão chính rời giường, hẳn là thực khốn đi. Nàng có chút không nghĩ kêu khởi hắn. Cẩm Chiêu nhìn đến Trần Tam gia lông mi giật giật, muốn tỉnh sao? Nàng lùi về thân mình đợi thật lâu cũng không thấy hắn có động tĩnh, lại thám quá mức xem. Lại phát hiện hắn đã mở mắt không đợi nàng nói nói. Trần Tam gia liền một phen giữ chặt cổ tay nàng thập phần lưu loát khu tiến trong lòng. Cẩm Chiêu bất ngờ không kịp phòng chàng tiến trong lòng hắn, cả người đều áp ở trên người hắn. Gần gũi cảm giác được hắn ngực phập phồng, triều phục thượng thản nhiên huân mùi. Nàng có chút buồn bực, lại không tốt phát tác, Tam gia, ngài tỉnh cũng không nói một tiếng. Trần Ngạn Doãn lười biếng ừ một tiếng, lại như trước cầm lấy tay nàng cổ tay đã không tha. Cẩm Chiêu sắc mặt đỏ bừng, từ chối hai lần ý đồ đứng lên, lại đều bị hắn nhẹ nhàng nhất xả ngã trở về. Nàng cắn răng nói, ngài không biết là trọng sao. Trần Ngạn Doãn không quá muốn nói, gần là lắc lắc đầu. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, nói, ngài vẫn là phóng ta đứng lên đi, trước đem triều phục thay đổi, mặc không thoải mái. Trần Ngạn Doãn nghĩ nghĩ, hỏi nàng, đẹp mắt sao? Cái gì? Trần Ngạn Doãn dừng một chút nói, ta buổi sáng lúc đi, ngươi đều xem choáng váng. Khó coi sao? Cẩm Chiêu mới hiểu được hắn nói là này thân triều phục. Nghĩ đến buổi sáng cái kia hôn, Cẩm Chiêu càng cảm thấy như vậy tư thế không được tự nhiên, nàng nói, đương nhiên đẹp mắt. Kia ngài cũng muốn nhường ta đứng lên đi. Trần Tam gia chậm rãi nói, ngươi có biết hay không, không thể như vậy tùy tiện ghé vào một người nam nhân trên người, ta cũng không thể cho ngươi đứng lên. Hắn nghiêng người liền phúc ở trên người nàng, phủ ở nàng bên tai thấp giọng nói. Cẩm Chiều, ta buổi sáng lúc đi, ngươi giúp ta mặc quần áo. Hiện tại ngươi giúp ta thoát y đi. Cẩm Chiều nhất thời cảm giác được kia này nọ liền để chính mình, hắn ấm áp hơi thở liền nhào vào nàng vành tai biên, mặt nhất thời khô nóng. Trừ bỏ tân hôn đêm đó, bọn họ còn không có qua. Trần Tam gia luôn luôn thực chiếu cố nàng. Vậy được rồi, Cẩm Chiêu vươn tay trước giúp hắn cởi bỏ cách mang, bội thụ, xích la y vạt áo. Tất tất tác tác nửa ngày đều không giải được, Trần Tam gia lại cảm thấy chính mình nhịn không nổi nữa, trước hôn một chút nàng sườn mặt như thế nào. Cẩm Chiêu nhỏ giọng nói, giống như đánh thành bế tắc. Trần Tam gia nhắm chặt mắt cười khổ nói, cô nãi nãi quên đi. Hắn thẳng đứng dậy, tư thái tao nhã giải quần áo. Cẩm Chiêu cũng tưởng đứng lên, lại bị hắn đầu gối ngăn chặn chân, chờ Trần Tam gia thật sự đi lên, nàng còn chưa có tới ngồi dậy, đã bị hắn ôm ngang khởi đi vào nội thất chung. Nàng kinh hoàng muốn đứng lên, lại bị Tam gia đặt tại trên giường. Cẩm Chiêu đột nhiên nghĩ đến đêm đó đau, không khỏi nhỏ giọng nói, Tam gia, ngài sáng nay thức dậy như vậy sớm. Lại việc một ngày, phu quân không phiền lụy, đừng lo lắng. Trần Tam gia thấp giọng nói. Cẩm Chiều, ngươi mỗi đêm nằm ở bên người ta, ta đều không có ngủ ngon. Ngươi thông cảm một chút ta đi. Hơn nữa nàng ngủ thật sự không nhu thuận, ban đêm lão là xoay người, hắn đem nàng ôm vào trong ngực nàng lại có thể ngủ yên. Nhưng là tự thành hắn ngủ không tốt. Trần Tam gia một tay thủ sẵn nàng hai tay, một tay cởi bỏ trên người nàng vài bồi đế giày, trung y, hôn một người tiếp một người, Cẩm Chiều cảm thấy thực nóng, hơn nữa thực tê dại. Hơi thở dần dần hỗn loạn đứng lên, ý loạn tình mê thời điểm, chỉ nghe đến hắn ở bên tai thấp giọng an ủi nàng nói, không có việc gì, sẽ không đau. Cất bước trên giường chăn gấm hỗn độn, dồn dập thở thanh, lay động thanh âm, mảnh khảnh thủ theo trong mền gấm vươn đến, rất nhanh đừng tay kia thì trào trở về. Đến cuối cùng tình hình có chút không khống chế được, Cẩm Chiêu đã mặc kệ cái gì mất mặt không mất mặt, thoải mái đi qua chính là đau đớn. Nàng thủ dùng sức bắt lấy hắn cánh tay, chỉ cảm thấy kiên cố chảo đều chảo bất động, vừa hận lại mệt, cơ hồ mang theo khóc nức nở nhỏ giọng nói, Tam gia đủ. Ân, nên gọi cái gì? Hắn thấp giọng hỏi nàng. Ngươi nói đúng liền ngừng. Còn muốn đoán, Cẩm Chiêu cơ hồ là than một tiếng. Phu quân, ngoan, hắn sờ sờ nàng hãn ẩm tóc khen ngợi một câu. Cuối cùng một lần, phu quân nhưng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đợi đến trong phòng lại sáng lên ánh nến thời điểm, đã là giờ hợi. Vương mẹ tặng nước ấm tiến vào, Trần Ngạn Doãn ôm lấy nàng đi thịnh phòng rửa mặt. Cẩm Chiêu mê mê trầm trầm cảm giác được chính mình lại dừng ở chăn gấm gian, bị nhân lãm tiến trong lòng, lý khai tóc của nàng cẩn thận nhìn nàng. Nàng mệt cực kỳ, cứ như vậy ngủ say đi qua. Chương 214 thôi thì, Cẩm Chiêu đang ở cùng vương mẹ nói chuyện, đem Giang Thị lưu lại đồ cưới nhớ nhập sách chung. Giang Thị lưu lại đồ cưới kỳ thật không phải rất nhiều. Giang Thị Khuê danh Huyền Thanh, nguyên là Bảo Định Giang gia nữ nhi, Bảo Định Giang gia nhiều thế hệ vừa làm ruộng vừa đi học ra qua nhất nhậm lễ bộ thị lang, Giang Thị tổ phụ ban đầu là đế sư tử, sau ra phong thái tử Thái Bảo Hàm, ban thưởng cổng chào. Trong nhà tuy rằng giàu có và đông đúc lại không tính là thật sự có tiền. Ngọc khí châu báu loại gì đó, đều đặt ở dãy nhà sau tây sườn. Chìa khóa liền từ ngươi bên người bảo quản, mặt khác này đó ba chỗ mặt tiền cử hiệu, hai nơi điền trang có thể có thị thì xem. Cẩm Chiêu đối vương mẹ nói. Vương mẹ cười nói, tiền tam phu nhân có tam phòng thị tỳ, ngài nếu muốn gặp ta thay ngài thỉnh bọn họ đi lại. Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, nàng làm tân phu nhân, lẽ ra bọn họ hẳn là chủ động đi lại cho nàng thỉnh an mới là, đây là căn bản không đem nàng làm hồi sự nhi a. Kiếp trước giống như cũng là như thế. Bất quá nàng kiếp trước căn bản là không quản Giang thị đồ cưới, Trần lão phu nhân khi đó cảm thấy nàng bất ổn trọng, đồ cưới đều là nàng tự mình quản. Cẩm Chiêu uống một ngụm nước cười nói, làm phiền vương mẹ thay ta thỉnh này vài người đi lại đi. Vương mẹ đồng ý, lại nói tiền tam phu nhân mấy thứ này cộng lại ít nhất cũng có 5.000 nhiều hai. Của hồi môn hai nơi điền trang, một chỗ là núi 1.000 mẫu, một chỗ là cày ruộng 600 mẫu, đều ở Bảo Định huyện. Ba cái cửa hàng đều là bán hương liệu, chủ yếu là tứ xuyên hoa tiêu, quảng tây bát giác, cam túc hồ tiêu. Hàng năm đều có gần ngàn lượng bạc tiền thu. Vương mẹ riêng nói được rất chậm. Này đó khoản đều thực phức tạp, ngân lượng số lượng cũng rất lớn, ngài nếu xem không rõ ta lại thay ngài tìm trưởng quầy đi lại câu hỏi. Ở nàng xem ra cố Cẩm Chiêu đó là cửa nhỏ hộ sinh ra, chưa thấy qua nhiều như vậy ngân lượng mua bán. Đồ cưới nâng tới được ngày ấy, nàng cũng đi nhìn. 90 đảm đồ cưới bố trí gấm hoa rực rỡ, bình thường trên mặt đồ cưới cấp phong phú. Điền trang, điền sản tự ít đi, huống chi Cố gia lại cũng không giàu có và đông đúc, Thấu gia như vậy trên mặt mũi công phu đã không dễ dàng. Cẩm Chiêu có chút giờ khóc giờ cười. Nàng đỉnh đầu nay có gần 3 vạn 2 gia sản, mỗi tháng tiền thu đều qua ngàn lượng. Vương mẹ còn một bộ nàng chưa thấy qua ngân lượng ngữ khi nói chuyện. Thật sự hào ngoạn, vương mẹ bên trong tu luyện nhiều năm, khó tránh khỏi nhãn giới không ra rộng rãi. Tiếp trước nàng sau này biết được chính mình của hồi môn cũng bị liền phát hoảng. Nàng chỉ có thể cùng vương mẹ nói, một khi đã như vậy, vậy nhất định đi tìm qua lại nói đi. Vương mẹ trên mặt vui vẻ, khom người đồng ý cáo lui. Cẩm Chiêu thành thân đã có non nửa nguyệt, bắc thẳng lệ tiến nhập giữa hè thời tiết. Ngoài cửa quát khởi đại phong, thổi chúng mộc tê đường che trời đại thụ đong đưa, sắc trời rất nhanh âm trầm xuống dưới. Chỉ chốc lát sau đã đi xuống nổi lên mưa to. Tây thứ gian nhất thời ngầm hạ đến, Vũ Trúc lập tức đi phủng ánh nến đi lại điểm thưởng. Cẩm Chiêu ngồi ở la hán trên giường, vừa cầm lấy cấp tam gia làm áo choàng. Nàng hôm qua mới khởi thủ, buổi sáng vừa đem lan vừa làm hảo, kết quả vương mẹ liền đi qua đáp lời cũng chưa tới kịp thu biên. Nghe được bên ngoài mưa gió thanh đại, nghĩ rằng chỉ sợ không thể đi Trần lão phu nhân nơi đó thỉnh an. Cẩm Chiêu kêu lên thái phủ cùng tiểu phòng bếp nói một tiếng, ngọ thiện bố trí ở đông thứ gian, làm được nhẹ một ít. Hôm nay là mùng 1 tháng 7, Trần tam gia mộc hưu ở nhà. Nàng cũng muốn đi theo ăn nhẹ điểm. Cẩm Chiêu khẩu vị thiên về cùng Kỳ Ngô thị giống nhau. Trần tam gia tác cùng Trần lão phu nhân giống nhau, khẩu vị nhẹ, càng thích chưng nấu. Mấy năm nay hắn bắt đầu lễ Phật, lại ăn kiêng, thái phù đồng ý đi. Vũ Trúc trường cao không ít, trẻ con phì khuôn mặt cũng thức tiêm, nhưng là dài ra một cái tươi đẹp tiểu mỹ nhân đến. Nâng ánh nến cẩn thận chiếu Cẩm Chiêu. Cố Cẩm Chiêu không khỏi cười nàng, đặt ở trên kháng trác là đến nơi. Vũ Trúc cười nói, ta để sát vào chút người xem càng rõ ràng. Cẩm Chiêu lại nhìn bên ngoài mưa to, trong lòng có chút lo lắng. Trần tam gia ở phía trước tiến trong thư phòng gặp Trần lục gia. Cũng không biết trong thư phòng có hay không ô. Hắn cho dù theo khoanh tay hành lang đi lại cũng khó miễn muốn lâm một đoạn vũ. Cẩm Chiêu đem áo choàng bỏ vào khay đan lý, phân phó một bên đứng hương phỉ đi tìm dù giấy vẽ đi lại. Nàng tự mình cầm ô hướng khoanh tay hành lang đi, Tú cử việc đi theo nàng phía sau, phu nhân, để cho ta tới đi. Cẩm Chiêu khoát tay nhường nàng trở về. Nàng không mang ô theo kịp nhưng đừng xối. Đi qua khoanh tay hành lang, lại trải qua một mảnh tảng đá đường nhỏ, liền nhìn đến phòng. Phòng ngoại đại thụ che khuất hơn phân nửa vũ, ngược lại nhường phòng có vẻ thập phần u tĩnh, sườn gian truyền đến ẩn ẩn tiếng nói chuyện cửa thủ Trần tam gia một cái gã sai vặt kêu Thư Nghiên Mực. Thấy nàng việc thỉnh an nói, mưa lớn như vậy, phu nhân thế nào đi lại. Tiểu nhân đi thông truyền một tiếng, Cẩm Chiêu đánh giá phòng liếc mắt một cái, chính đường bố trí lục đem ghế bành cung lư hương, chính phía trên quải một khối xuân cùng cảnh minh bảng hiệu. Cũng không biết hắn khi nào thì truyền tới được, nàng lần trước không trả không có sao. Thư Nghiên Mực xuất ra thỉnh nàng đi vào. Trần tam gia đang đứng ở án thư mặt sau, phía trước còn đứng hai người. Trần tam gia vẫy tay nhường nàng đi lại, ôn nhu hỏi nàng, trời mưa lớn như vậy, ngươi đi lại làm cái gì? Cẩm Chiêu thấy hắn vẻ mặt bình thản biểu cảm, đột nhiên cảm thấy chính mình lo lắng vô ích. Giải thích nói, ta sợ ngài nơi này không ô. Trần tam gia lại cười rộ lên, lâm một điểm vũ cũng không có gì. Nàng đi tới sau mới nhìn đến Trần tam gia đối diện hai người. Một cái mặc kiện trúc Diệp Văn Hàng chủ áo cà sa, bộ dạng có vài phần giống Trần lão phu nhân, nhưng là nam sinh này tướng đã có chút âm nhu, tế mi môi mỏng, khuôn mặt sạch sẽ. Đánh giá nàng liếc mắt một cái không nói chuyện. Một cái mặc kiện dệt tơ vàng đoàn hoa văn cẩm bào, diện mạo tuấn lãng, tươi cười đầy mặt. Đúng là Trần tứ gia cùng Trần lục gia. Trần lục gia cười tủm tỉm hô thanh tam chị dâu. Lại nhiều nhìn nàng một cái, khen ngợi một câu, tam chị dâu phát sơ hào. Trần tam gia trên mặt tươi cười hãy thu đứng lên, thấp giọng nhường nàng đi trước bên trong ngồi chờ. Ngẩng đầu Trần lục gia mới nhìn đến hắn ánh mắt nghiêm khắc, không khỏi giải thích nói, tam chị dâu nha đầu hảo, phát sơ đẹp mắt. Gặp Trần Ngạn Doãn còn chưa nói, trong lòng hắn chột dạ, việc trơ mặt ra cười nói. Tam ca, ngươi có biết ta ngoài miệng không cái đem cửa. Trần tam gia mới ừ một tiếng, biết hắn là vô tâm quán, há mồm sẽ. Mới nói kia thôi thì chuyện ngươi tính thế nào. Còn có thể tính thế nào? Trần lục gia lẩm bẩm nói. Liền như vậy qua, dù sao nhân đều đã chết. Trần Ngạn Doãn cười cười, thế nào qua? Hoài ngươi hài tử nhất thi hai mệnh. Ngươi còn tưởng liền như vậy qua. Trần lục gia lại nói, ngươi, ngươi tuy rằng là cái thượng thư cũng không thể xoay chính mình đệ đệ đi gặp quan đi. Gặp quan, Trần Ngạn Doãn lạnh giọng uống hắn, ngươi cho là ta sẽ không sao. Trần gia bao nhiêu năm tích góp từng tí một thanh danh khiến cho ngươi bại hoại hết. Ngươi bây giờ còn dám lấy gặp quan đến uy hiếp ta, ta nói một tiếng phán ngươi chặt đầu, thì phải là chặt đầu, ngươi cho là chi phủ dám phán ngươi cái lưu đày. Cẩm Chiêu ở trong đầu nghe được giật nảy mình, nàng còn chưa có gặp Trần Ngạn Doãn như vậy sinh khí qua. Trần Lục gia trời xanh tính phong lưu, mặc cho ai đều quản không được. Cẩm Chiêu nhớ được Trần lão phu nhân từng nói với nàng, hắn đi chỗ đó chút hạ tam lạm địa phương, trở về bị Trần lão ông đánh cho đi đều lên không được, mặt mũi bầm dập khóc nói, nhị ca tam ca thích đọc sách ta cái gì cũng không thích, liền như vậy một cái yêu thích, người xem ở ta là ngài con phân thượng, lưu con một cái mệnh đi. Trần lão ông tức giận đến đem hắn đánh cái chết khiếp, dưỡng 3 tháng mới tốt đi lại. Nhưng là chờ thương tốt lắm, Trần Lục gia như trước miên hoa túc liễu. Trời sinh đa tình, bất quá Trần tam gia nói cái kia thôi thì Cẩm Chiêu nhưng là nhớ được, bởi vì chuyện này cuối cùng huyên rất lớn, Trần Lục gia ở bên ngoài dưỡng ngoại thất hình như là cái quả phụ nữ nhi, Trần gia cao thấp đều phản đối hắn nạp thôi thị làm thiếp, Trần Lục gia cũng mất đi rồi tươi mới kình nhi, dần dần sẽ không đi tìm thôi thị. Thôi thị thác nhân cho hắn mang tín, nói hỏi hắn cốt nhục muốn hắn đi qua nhìn xem. Nếu hắn nếu không đi qua, nàng liền một đầu đâm chết cũng miễn cho không sạch sẽ còn sống. Trần Lục gia còn giống như cười lạnh nói câu, nhường nàng chết đi ta xem ai ngăn đón nàng. Nữ chủ một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục hắn thật sự xem nhiều lắm, một điểm cũng không tươi mới. Không nghĩ tới, thôi thì thật sự đã chết. Bị chết cực kỳ thê thảm không nói kia trong bụng 4 nguyệt đứa nhỏ, cũng đi theo mẫu thân đi. Việc này truyền thật sự đại, Trần gia danh dự khó tránh khỏi bị hao tổn. Sau này Trần Lục gia chỉ có thể đi chùa miếu ở nửa năm, xem như cấp kia đôi mẫu tử tha lỗi. Nàng tiếp tục nghe trong thư phòng động tĩnh, Trần Ngạn Doãn tức giận sau, Trần Lục gia cũng không dám nói chuyện. Trần Tứ gia mới mở miệng nói, tam ca, là lão Lục lỗi. Nhưng hiện tại nhân đều không có. Trần Ngạn Doãn qua hồi lâu mới nói, đợi mưa tạnh ngươi dẫn hắn đi cấp thôi thì gia nhân bồi tội bị lễ trọng. Thôi thì là chết thảm, lại theo bảo tướng tự thỉnh người đi làm pháp sự siêu độ, chuyện khác chờ làm xong lại nói. Trần Tứ gia xác nhận cùng Trần Lục gia đi ra thư phòng. Cẩm Chiêu mới từ bên trong xuất ra, Trần Ngạn Doãn xem khung cửa sổ ngoại mưa to không nói chuyện. Nghe được nàng đi tới, thở dài hỏi nàng, vừa rồi ngươi nghe được. Cẩm Chiêu gật đầu lên tiếng, Trần Tam gia mới cầm lấy nàng mang tới được dù giấy vẽ tiên tiến ngọ thiện đi. Trần Tam gia chống ô cánh tay ngăn đón vai nàng sợ nàng lâm đến vũ tảng đá chuyên trên đường tràn đầy tàn chi lá rụng. Cẩm Chiêu cúi đầu liền nhìn đến hắn một đôi tạo sắc dày, cước bộ ổn trọng lại tao nhã. Đợi đến hành lang thượng thu ô, Cẩm Chiêu mới nhìn đến hắn bán sườn kiên đều ẩm. Trần Tam gia thực tự nhiên lôi kéo nàng hướng nhà giữa đi đến, nàng sườn nhìn hắn cao lớn thân ảnh, đột nhiên có loại có người vì nàng che gió che mưa cảm giác. Nàng không khỏi nói, ngươi tính thế nào xử trí chuyện này? Trần Tam gia không nghĩ nàng để ý tới việc này, lắc đầu nói, chờ hắn trở về nhìn nhìn lại. Ngươi mặc kệ này đó, hắn sinh khí cũng không tất cả đều là vì Trần Lục gia bức từ thôi thì. Mà là hắn làm việc gì sai cũng liền thôi, cố tình một bộ vô lại bộ dáng, biết chính mình thân nhân sẽ không bỏ mặc một điểm ăn năn bộ dáng cũng chưa nhân, chờ người khác giúp hắn thiện hậu. Cũng không biết ai quán ra tì khí. Đợi đến nhà giữa đông thứ gian đồ ăn đã dọn xong, quả nhiên đều là chút nhẹ xanh sao. Bên ngoài trời mưa lớn hơn nữa, thế nhưng bắt đầu sấm chớp đùng đùng đứng lên. Chương 215 giáo hỏa. Trần Tam gia kỳ thật cũng là cái thờ phụng ngôn không bằng đi nhân, bình thường nói cũng không nhiều. Ở nàng trước mặt còn lược nhiều lời vài câu. Hắn tâm tình không tốt cũng chỉ trầm mặc ăn cơm, thường thường cho nàng gắp thức ăn. Đồng thứ gian chỉ nghe được đến bát đũa thanh âm, có vẻ thực yên lặng. Cẩm Chiêu nghe được bên ngoài sét đánh thanh âm, liền cười cùng Tam gia nói, ta hồi nhỏ rất sợ sét đánh, mỗi lần giông tố thiên thời điểm sẽ trốn được ngoại tổ mẫu trong ổ chăn đi, trang tiểu chuột cắn tay nàng, đem nàng dọa nhảy dựng. Trần Ngạn Doãn ngẩng đầu xem nàng, chưa từng nghe nàng nhắc tới qua hồi nhỏ chuyện, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ nghĩ cùng nàng nói, vừa thành thân ngày đó, người vụng trộm tránh ở trong chăn cắn hoa sinh, nguyên lai hồi nhỏ còn có này thói quen. Hắn cái kia thời điểm cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ. Bên ngoài một đạo tia chớp đột nhiên sáng lên, lại một trận sấm rền oanh ầm ầm lan qua. Trần Ngạn Doãn thấy nàng cúi đầu ăn rau xanh, giống như thực không thích bộ dáng, cắn vài hạ mới đem đồ ăn nuốt vào. Không khỏi hỏi nàng, ngươi bây giờ còn sợ sét đánh sao? Cẩm Chiêu lắc đầu, trưởng thành tự nhiên không sợ, như thế nào? Hắn ừ một tiếng nói, tùy tiện hỏi hỏi. Cẩm Chiêu lại nghe ra hắn ngữ khí tựa hồ là cảm thấy có chút đáng tiếc bộ dáng. Này có cái gì đáng tiếc? Cẩm Chiêu không quá nghĩ đến minh bạch. Mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ăn qua Ngọ Thiện liền ngừng. Trần Tam gia không lại đi thư phòng, phải dựa vào ở La Hán trên giường đọc sách. Cẩm Chiêu ngồi ở một khắc sườn, theo khay đan lý xuất ra áo choàng, nàng cảm thấy Trần Tam gia dựa vào La Hán giường đọc sách cũng không thoải mái, hắn thay đổi vài thứ tư thế. Cẩm Chiêu vẫy tay nhường Thanh Bồ Thấu đi lại, phân phó vài câu. Một lát nàng đi lấy cái nghênh trầm đi lại, thỉnh Trần Tam gia điếm. Trần Tam gia khoát tay, ta không thói quen, không cần. Chấm, không thói quen như vậy đọc sách kia còn tại nơi này cùng nàng. Cẩm Chiêu nhường Thanh Bồ lui qua một bên, không lại nói chuyện. Mặt trời lên, hào quang chiếu tiến tấm bình phong lý. Cẩm Chiêu ngẩng đầu khi nhìn đến ánh sáng mặt trời chiếu ở Trần Tam gia trên sườn mặt. Càng có vẻ hắn mũi thẳng, cúi mâu đọc sách bộ dáng thập phần nghiêm cẩn. Nàng nhìn xem nhập thần, Trần Ngạn Doãn như vậy diện mạo mới nhìn cũng không kinh diễm. Không giống Diệp Hạn cái loại này sắc như thiên nhân Mỹ. Nhưng càng xem càng cảm thấy thâm thúy ôn hòa, làm nhân tâm thần bình thản. Trần Tam gia ngẩng đầu khi đột nhiên chống lại nàng tầm mắt. Hắn thản nhiên cười, đang nhìn cái gì? Cẩm Chiêu lắc đầu nha nha nói, không có gì. Áo choàng thượng trúc diệp mới tú một mảnh. Trần Tam gia lại bất đắc dĩ thở dài, ngươi xem rồi ta sẽ không có thể chuyên tâm. Hắn chú ý tới Cẩm Chiêu trong tay màu thiên thanh áo choàng, dùng là tạo sắc lan biên, thêu là thạch trúc văn. Vật như vậy hẳn là không phải nàng dùng đi. Hắn buông sách đi đến bên người nàng, cười nói, tầm thường khuê các nữ tử nữ hồng, hơn phân nửa tinh xảo thanh tú. Người thêu thạch trúc đã có vài phần sắc bén, đồ có vài phần hàm ý ở bên trong. Cẩm Chiêu cũng là phòng hắn mặc trúc đồ. Khoa đến khoa đi vẫn là khen hắn chính mình, cũng không biết hắn nhìn ra không có. Trần Ngạn Doãn ngón tay xẹt qua cành trúc văn lộ. Chính là trúc cốt hình tán, đậm nhạt tương xứng tất yếu liêu bạch. Dừng một chút nói, người theo ta đến. Hắn dẫn đầu hướng đông sao gian đi, Cẩm Chiêu thư phòng bố trí ở nơi đó. Cẩm Chiêu nhường Thanh Bồ đem này nọ thu hồi đến, đi theo Trần Tam gia phía sau vào đông sao gian, đã thấy hắn đã phô giấy, chỉ nghiên mực ý bảo thay hắn mài mực. Cẩm Chiêu vãn nhất thiệt tay áo thay hắn ma khởi mặc đến. Trần Tam gia tuyển một cái bút lông, trước nhuận thủy lại chấm mặc. Xương tay của hắn trương rõ ràng, nắm bút lông thập phần đẹp mắt, ít ỏi vài nét bút trúc can cao ngất chi tư sôi nổi trên giấy. Cẩm Chiêu vẽ thật lâu đều họa không ra như vậy cảm giác, không khỏi nghiêng đi thân đi cẩn thận nhìn. Trần Ngạn Doãn đặt xuống bút cùng nàng nói, theo đàn sơn viện đi qua có cái trúc dã đường. Là ta không bao lâu ở lại địa phương, trúc dã đường tên vẫn là theo Đỗ Thuần Hạc đề đệ chất thư đường lý đến. Ta trước kia thích xem trúc, xem hơn có thể họa ra này hàm ý. Cửa sổ trúc ảnh giao trên án thư, dã tuyền thanh nhập nhiên mực chung. Cẩm Chiêu thực thích hai câu này thi. Nàng cầm lấy bút lông, hỏi Trần Ngạn Doãn, Tam gia có thể nhường ta thử xem sao? Trần Tam gia cười nói, muốn dạy ngươi. Hắn đi đến một bên thay nàng ma khởi mặc đến. Cẩm Chiêu y hồ họa biểu tổng cảm thấy kém vài phần hương vị. Còn muốn làm phiền đường đường đông các đại học sĩ cấp chính mình mài mực. Nàng có chút chột dạ, đặt xuống bút nói, ta phương diện này thực ngu dốt, luôn họa không tốt. Trần Ngạn Doãn đi đến nàng phía sau, nắm tay nàng nói, quên đi. Ta đến giáo ngươi viết nhanh đi. Hắn tay kia thì chống tại nàng bên cạnh người, coi như đem nàng long ở trong ngực. Tay nàng từ hắn nắm, viết nhanh thập phần hữu lực. Cẩm Chiêu ngửi được trên người hắn thản nhiên đàn hương, ghé mắt liền nhìn đến cổ tay hắn thượng kỳ nam Phật châu xuyến. Hắn cầm để ở Cẩm Chiêu trên đầu, thanh âm nhu hòa, ngòi bút dùng sức, bút lông muốn vi sườn, đem mặc vầng nhuộm khai. Tay hắn rất lớn, đem nàng hoàn toàn bao phúc. Cẩm Chiêu chỉ có thể tập trung tinh thần nghe hắn nói. Trần Ngạn Doãn buông ra nàng thời điểm lại hỏi, biết không? Cẩm Chiêu chính là nghe xong cái đại khái, gật gật đầu nói, chỉ sợ còn muốn nhiều luyện mới là. Trần Ngạn Doãn liền an ủi nàng, này không phải một lần là xong chuyện, làm không tốt cũng là hẳn là. Ta hồi nhỏ tự viết không tốt, mỗi ngày đều phải luyện 20 thiên chữ tiểu truyện, luyện 3 năm mới đoan chính chút. Người không hề biết tới hỏi ta chính là, lấy phu quân học vấn hẳn là vẫn là đáp được với đến. Hai người đang nói chuyện, Hương Phỉ ở bên ngoài thông truyền một tiếng, nói là Trần lão phu nhân bên người Trúc Đào đi lại. Cẩm Chiêu trở về Tây Thứ Gian gặp Trúc Đào, nàng bộ dạng mắt hạnh đào má, rất là tươi đẹp, cười ủy khuất nói, tam phu nhân mạnh khỏe. Ngô gia đại nãi nãi, nhị nãi nãi đi lại, nhưng tam phu nhân đi qua nói một lát nói, nhân nhiều náo nhiệt. Cẩm Chiêu liền cùng Trần Tam gia nói một tiếng, thay đổi thân vải bồi đế giày, đi Trần lão phu nhân nơi đó. còn chưa có vào cửa, liền nghe thấy tây thứ trong gian một trận ồn ào náo động. Đi vào mới phát hiện bên trong đã xiêm áo một chương tứ phương cuốn thảo văn cái bàn, Ngô gia đại nãi nãi, nhị nãi nãi đang cùng Trần lão phu nhân, Vương thị cùng nhau đánh mã điếu. Trần lão phu nhân cười nhường Cẩm Chiêu ngồi vào nàng bên cạnh đến, nói, ngươi nhị tẩu hôm nay đi bảo tướng tự thắp hương, vừa vặn gặp được Ngô gia đại nãi nãi cùng nhị nãi nãi. Ở bảo tướng tự lánh vũ trở về, vừa vặn đi lại đánh mã điếu. Nói xong hỏi nàng muốn hay không thử xem, nàng hảo đứng dậy nhường nàng. Cẩm Chiêu thầm nghĩ Trần Lục gia chuyện tam gia hẳn là gạt Trần lão phu nhân, bằng không cũng sẽ không ở trong này đánh mã điếu. Cẩm Chiêu cười lắc đầu, lá cây bài ta còn có thể nhận được vài cái, mã điếu chính là thực không hiểu. Ngồi ở một bên uống trà Tần thị liền cười nói, kia đệ muội đến bên này tọa theo giúp ta nói một lát nói. Bên người nàng còn ngồi vừa mang thai hơn tháng Tôn thị. Còn có đang cùng tiểu nha đầu ngoạn phiên thằng Trần Chiêu. Trần lão phu nhân lại nói, Cẩm Chiêu ngươi lại tọa một lát, hy tìm muội nên đi lại. Nói xong phân phó Lục La đi tìm Tú Băng cùng Châm Tuyến đi lại. Chờ nàng đi lại, ngươi trước giáo giáo nàng. Cẩm Chiêu biết Trần lão phu nhân hảo ý, Trần Hy đứa nhỏ này sợ người lạ, lại không hướng nàng chỗ kia đi lại, như vậy đi xuống liền luôn luôn đều thân cận không đứng dậy. Tôn thị cười hô nàng tam thím, hỏi chuyện của nàng, ta nghe nói thím là thích ăn nhân, thích ăn đào tô tốt lắm ăn. Tần thị buông trà chản, nhẹ nhàng khụ thanh. Tôn thị nhưng không có ý thức được, cười tủm tìm tiếp tục nói, ta liền thích ăn điểm tâm, hoài đứa nhỏ liền càng muốn. Thím nếu thích ta chỗ kia còn có hai cái điểm tâm toàn hộp, là ta mẫu thân theo Tô Châu mang đến. Tô Châu điểm tâm tinh xào. Cẩm Chiêu không biết Tôn thị làm người như vậy nhiệt tình. Tiếp trước nàng cùng này vài cái chất thức nói cũng chưa nói qua. Nàng cười ứng hạ. Đánh xong một vòng Ngô gia đại nãi nãi lại cùng Trần lão phu nhân nói nói, nhìn ngài gia này đó nàng dâu tử, đứa nhỏ một đám thêm, chúng ta lão đại, lão tam nàng dâu, bụng động tĩnh cũng chưa một cái. Trần lão phu nhân cười tủm tỉm, con cháu cả sảnh đường nàng tự nhiên cao hứng, lại chỉ Cẩm Chiêu chờ nàng thêm nữa một cái. Ngô gia nhị nãi nãi đánh giá Cẩm Chiêu, cười nói, tam gia nàng dâu xinh đẹp, tướng mạo thượng phúc khí lại hảo, sinh ra đến đứa nhỏ cũng tốt. Ngô gia nhị nãi nãi không chỉ có miệng khéo, còn cùng chính mình tu hành cô học qua xem tướng bản sự. Trần lão phu nhân cũng là càng xem Cẩm Chiêu càng vừa lòng. Lại cùng Ngô nhị nãi nãi nói, mấy ngày hôm trước trong lòng ta ứ động ăn không ngon. Đều là nàng làm đồ ăn đưa tới, nói là như vậy tiểu bệnh không có thể ăn dược. Muốn thực bổ, ăn nhiều mấy ngày thật đúng là sảng khoái. Cẩm Chiêu cười cười, ta cũng là trùng hợp. Tần thị trên mặt tươi cười lại phai nhạt chút, nàng còn không biết Cẩm Chiêu cấp Trần lão phu nhân đưa cơm đồ ăn chuyện. Ngô đại nãi nãi lại cùng Trần lão phu nhân nói khởi Ngô gia đại thiếu gia chuyện, đại con dâu vào cửa 2 năm không động tĩnh, lão đại bên người thông phòng nha đầu đều là phục chén thuốc, tưởng đợi lát nữa 2 tháng liền cấp lão đại nâng cái di nương. Liền cùng lão đại nàng dâu nói một tiếng, kết quả nàng này 2 ngày đều khóc sướt mướt, huyên nhân tâm phiền. Mọi người sẽ không nhắc lại cố Cẩm Chiêu chuyện. Một lát Trần Hy từ mẹ cùng đi lại thỉnh an, Trần lão phu nhân cùng nàng nói vài câu, nhường nàng đi lại tìm Cẩm Chiêu. Trần Hy lại nhu thuận cùng Cẩm Chiêu thỉnh an, Cẩm Chiêu cười nhường nàng ngồi ở bên người bản thân, hỏi nàng, Hy tỷ muội nguyên lai học qua sao? Trần Hy nhỏ giọng đáp, an mẹ đã dạy ta một điểm. Nhân như cũ thực câu nể, ngón tay rào ở cùng nhau. Trần Chiêu lại cùng tiểu nha đầu ngoạn phiên thằng chơi đã cười kéo qua Trần Hy thủ tứ tỷ tỷ. Chúng ta đi bên ngoài ngoạn đi. Tổ mẫu sân mặt sau hoa sen mở, chúng ta mang nha đầu đi hái đến xảy ra trong phòng. Còn có thể nhường mẹ trưng lá sen cơm. Trần Hy nhất thời thực động tâm. Hái hoa sen cùng lá sen có thể sánh bằng học nữ hồng hảo ngoạn hơn, nhưng là nàng còn nói không được, chỉ có thể cẩn thận xem Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu ngẩng đầu vừa thấy Tần thị đang ở cùng nha đầu nói chuyện, tựa hồ căn bản không thấy được bên này. Trần lão phu nhân nhường nàng giáo Trần Hy nữ hồng, lúc này thả Trần Hy cùng Trần Chiêu đi chơi, chỉ sợ không tốt lắm. Nhưng nếu không tha, khó tránh khỏi sẽ làm Trần Hy cảm thấy nàng nghiêm khắc bản khắc. Cẩm Chiêu liền ôn nhu cùng Trần Hy nói, học nữ hồng cũng không ở chỗ nhất thời, bất quá ngươi cùng Chiêu thì muội tuổi còn nhỏ, đi hồ sen ngoạn không an toàn. Ta hồi nhỏ đi bên hồ sen hái đài sen, còn rơi xuống thủy, đem hầu hạ ta nha đầu đều dọa đến. Trần Hy không khỏi hỏi, ngươi cũng thích đến bên hồ sen ngoạn. Giống như đem nàng trở thành ngoạn bạn giống nhau. Cẩm Chiêu cười gật đầu, người nếu thích ta còn có thể làm lá sen cơm đâu, có thể dùng nấm hương, đậu phụ tôm bóc vỏ đến làm ăn đứng lên rất thơm. Trần Chiêu vốn đang có chút mất hứng, nghe vậy mở to mắt. Trần Hy nghe đều cảm thấy ăn ngon. Cẩm Chiêu tìm bà tử đi hồ sen hái được lá sen đi lại, mang hai cái hài tử đi tiểu phòng bếp làm lá sen cơm. Chương 216 ngoài ý muốn. Trưng tốt lá sen cơm đặt ở cao chản Lý Đoan đi lại, phân cho chúng nữ quyến nhóm thường. Ngô đại nãi nãi đối Cẩm Chiêu tay nghề khen không dứt miệng, ăn nhiều vài khối, Trần lão phu nhân đều cười nàng, bên trong này có dính thước, cẩn thận không cần thực. Cẩm Chiêu cười nói, cũng không chính là tay nghề của ta, hy tỷ muội còn giúp lột đậu phụ trộn thịt khô đinh đâu. Trần Chiêu liền lôi kéo nàng tay áo, không nên nàng cũng khen bản thân, tam thầm thầm, ta cũng lột đậu phụ. Đại gia đều cười rộ lên. Trần Hy ngồi ở cố Cẩm Chiêu bên cạnh người, gò má hồng hồng có chút ngượng ngùng. Bất quá đi theo Cẩm Chiêu cùng nhau làm lá sen cơm rất hào ngoạn, nàng trước kia cũng chưa như vậy thả lỏng qua. Mẫu thân luôn dạy nàng muốn khiêm tốn biết lễ, hơn nữa mẫu thân cảm thấy phòng bếp chuyện bẩn cũng không thường xuyên muốn nàng chạm vào. Chính là nàng tiến cái phòng bếp, bà tử nhóm đều phải thù nàng, sợ nàng lấy thái đao làm bị thương, hoặc là trên người bắn tung tóe đến du các nàng sẽ bị mẫu thân trách phạt. Nàng thế nhưng còn có thể sướng thái liên dân ca. Trần Hy cảm thấy Cẩm Chiêu là cái thập phần hảo ngoạn nhân, dính sát vào nhau nàng tỏa. Nghe được người khác lại khoa lá sen cơm ăn ngon, trên mặt nàng cũng sẽ lộ ra mỉm cười. Dỗ đứa nhỏ kỳ thật đỉnh đơn giản, người đối bọn họ hảo, nàng tự nhiên cảm giác được. Cẩm Chiêu xem Trần Hy xong nha kế thượng nho nhỏ chân châu băng đô, đột nhiên có loại thập phần thương tiếc cảm giác. Trần Chiêu tuy rằng so với Trần Hy nhỏ 2 tuổi, lại có vẻ hoạt bát nhiều lắm. Trần Chiêu ở trong phòng bếp hội la hét phải làm này xem cái kia, Trần Hy tắc ngoan ngoãn khéo khéo đứng, nhường nàng làm cái gì đều sẽ không cự tuyệt. Giống như biết chính mình không có mẫu thân, nhân liền nhanh chóng thành thục đứng lên. Trở nên thật cẩn thận, Cẩm Chiêu nhỏ giọng cùng nàng nói, ta nơi đó có một tòa hà trì bình phong, là ta ban đầu thêu, ngươi thích hoa sen sao? Không bằng ta đem kia tòa bình phong tặng cho ngươi. Trần Hy gật gật đầu, thanh âm thực tính trẻ con, mẫu thân nói hoa sen ra nước bùn mà bất nhiễm, chạc thanh liên mà không yêu. Còn nói, ta trong phòng có tòa mai lan cúc trúc bình phong, đều dùng xong đã nhiều năm. Ta chỉ thấy qua tú hoa sen bình phong, không có gặp qua tú hà trì, mặt trên cũng có hậu hoa viên hà trong ao như vậy tiểu đình tử sao. Cẩm Chiêu cười gật đầu ân, có tiểu đình tử còn có bờ hồ liễu rủ. Trần Hy liền nho nhỏ địa điểm đầu. Thực chờ mong hà trì bình phong, nghĩ nghĩ còn nói, ta đây cũng đưa ngươi một chương khăn tay đi, ta đi theo an mẹ học qua tú chuồn chuồn. Cẩm Chiêu nghĩ rằng Giang thị dạy vẫn là thực không sai, ít nhất Trần Hy còn tuổi nhỏ liền thập phần biết lễ. Một lát Cát thị đi lại cấp Trần lão phu nhân thỉnh an. Nàng mặc kiện lam để bạch trà dệt hoa vải bồi đế giày, tóc chỉ sơ viên kế, mang một đôi ngân đinh hương, bộ dáng thực tiêu tụy, đem Trần lão phu nhân giật nảy mình, lão lục nàng dâu. Ngươi làm sao? Làm sao có thể mang một đôi ngân đinh hương xuất ra, không biết còn tưởng rằng bọn họ Trần gia khát khe thứ tử nàng dâu đâu. Cát thị cười cười, tối hôm qua ngủ bị sái cổ, không có gì đáng ngại. Trần lão phu nhân liền gật gật đầu, ngươi thân thể không tốt, không cần cùng người khác giống nhau ngủ trúc trầm, ngọc trầm. Ta nơi đó còn có năm trước trung thu phơi cúc hoa, ngươi thu đi làm cái gối đầu. Cát thị tả qua Trần lão phu nhân, ngài phơi đến pha trà gì đó, nàng dâu thế nào có thể sử dụng đến làm trầm, ta nơi đó còn có chút quyết gỗ dầu có thể dùng. Cẩm Chiêu xem Cát thị trước mắt một mảnh thanh hắc, nghĩ rằng nàng hẳn là biết Trần lục gia chuyện. Trưởng phu dưỡng ngoại thất cũng liền thôi, còn muốn náo đến mọi người đều biết nông nỗi, chỉ sợ trong lòng nàng cũng rất khó chịu. Hơn nữa nàng như vậy khúm núm tính tình, gặp được sự ai cũng không nói, vài cái chị em bạn dâu cũng cùng nàng không thân thiết, trong lòng lại muốn hậm hực. Cũng chính là Trần lão phu nhân ngày thường còn nhiều yêu quý nàng. Trần lục gia ở bên ngoài miên hoa túc liễu, nàng tự nhiên là nói cũng không dám nhiều lời một câu. Cho nên sau này mới có thể rơi vào như vậy hoàn cảnh. Cẩm Chiêu chiêu Cát thị đi lại tọa đưa cho nàng một cái đĩa hoa ti đường, là vừa mới mẫu thân lấy vội tới hai cái tỉ muội ăn, ta nếm một khối, nhập khẩu hóa cặn bã, ngọt mà không ngấy. Ngươi cũng thử xem, nàng nhớ được Cát thị thích ăn đồ ngọt. Cát thị nhìn cô Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, mới thì thào một câu cảm ơn, nhặt một khối hoa ti đường bỏ vào trong miệng. Tần thị tắc thấp giọng cùng Cát thị nói, lục đệ muội nếu không chú ý, mẫu thân nơi này còn có Ngô gia đại nãi nãi cùng nhị nãi nãi ở. Cũng không nên mang tố ngân đinh hương đi lại. May mắn mẫu thân không nói gì thêm. Này đó ngươi có thể chú ý. Cát thị gật gật đầu, nhị tẩu nói được tốt là ta không tốt. Trong miệng còn hàm chứa hoa ti đường. Thanh âm lại nghẹn ngào lên, hốc mắt nhanh chóng đỏ. Tần thị đều bị nàng liền phát hoảng. Nàng bất quá là nói một câu, Cát thị lại thế nào để ý cũng sẽ không khóc lên đi. Cát Thị lại khống chế không được lấy tay áo lau nước mắt đứt quãng nói, về sau sẽ không bao giờ nữa. Đem đánh bài vài người đều kinh đến, Trần lão phu nhân việc kêu Cát Thị đi qua thế nào khóc lên, có phải hay không chịu ủy khuất. Nếu thực bị ủy khuất liền cùng nương nói một tiếng. Hướng đứng Vương Thị xử cái ánh mắt, Vương Thị việc thỉnh Ngô gia hai vị phu nhân đi hơi trong gian uống trà. Cát Thị lại khóc nói đều nói không được, mấy người việc đỡ nàng ngồi ở la hán trên giường, Trần lão phu nhân thanh âm nghiêm khắc rất nhiều, có phải hay không lão Lục lại làm cái gì hỗn đản sự, thôi thì chuyện ta còn không có quở trách hắn. Ngươi thành thật theo ta nói, ngươi nếu không nói ta tìm hắn đi lại câu hỏi. Cát Thị lôi kéo Trần lão phu nhân tay áo lắc đầu, mẫu thân. Không phải, ngài đừng tìm hắn đi lại. Trần lão phu nhân thấy nàng không chịu nói, liền phân phó bên người Lục La, hiện tại phải đi tìm Lục gia đi lại. Đem lời nói rõ ràng cho ta. Cát Thị có thế này hoảng đứng lên, kéo lại Lục La, nhỏ giọng nghẹn ngào, thật sự là việc xấu trong nhà, Lục gia dặn dò qua không thể nhường ngài biết đến. Cũng là kia thôi thì chuyện tứ gia đã cùng Lục gia xử lý hoàn đã trở lại. Cầm Chiêu thở dài, Trần lão thanh âm của phu nhân lạnh hơn, muốn lão tứ cùng hắn đi qua. Kia này nọ lại xảy ra chuyện gì, nó muốn nâng di nương bất thành. Cát Thị nhất thời tỉnh ngộ chính mình nói sai lầm rồi nói. Trần lão phu nhân cũng không xen vào nữa nàng, lập tức hỏi Cát Thị bên người nha đầu Tử Hà, ngươi tới nói rõ ràng. Ngươi nếu cũng không chịu nói, ta lập tức bán ngươi đến trong khe suối đi. Tử Hà sợ tới mức bùng một tiếng quỳ xuống, đứt quãng đem sự tình nói rõ ràng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh sợ, Trần lão phu nhân lại tức giận đến tay run. Hắn đem nhân bức tử, nhất thi hai mệnh. Các ngươi gạt ta này lão bà tử. Phải chờ tới lời đồn đãi truyền đến ta trong lỗ tai, ta tài năng biết không? Chỉ Lục La nói, hiện tại phải đi bắt hắn cho ta đi tìm đến. Trần Lục gia rất nhanh đã bị đi tìm đến, hắn mới từ thôi gia nhân nơi đó trở về còn chưa có tới kịp nghỉ một nhịp. Trần lão phu nhân nhường hắn theo chính mình đi buồng trong nói chuyện, hắn vẻ mặt tươi cười, mẫu thân. Ngài cũng nhường con nghỉ một nhịp không phải. Xem Trần lão phu nhân buộc chặt sắc mặt không có chút thả lỏng, hắn không khỏi quay đầu nhìn Cát Thị liếc mắt một cái, Cát Thị còn tại khóc. Nữ quyến nhóm ở lại tây thứ trong gian. Cẩm Chiêu an ủi Cát Thị vài câu, Lục đệ muội, việc này cũng không phải trách ngươi. Ngươi nhưng đừng lại khóc, chọc thương tiếc ngươi nhân tâm đau, nhưng cũng không có gì tác dụng không phải. Cát Thị gật gật đầu tiếp nhận Cẩm Chiêu đưa qua hãn khăn, nhường tam tẩu xem ta chê cười ta chính là kinh không được sự. Đúng là lúc này, Trần Huyền Thanh cùng Trần Huyền Tân đi lại cấp Trần lão phu nhân thỉnh an, Trần Huyền Thanh trở về đã nhiều ngày, luôn luôn tại chỉ điểm Trần Huyền Tân công khóa. Vốn định bồi Trần lão phu nhân tiến bữa tối, đã thấy thứ trong gian mọi người thần sắc ngưng trọng. Cô đơn nhìn không tới Trần lão phu nhân thân ảnh, mà cô Cẩm Chiêu nhu hòa cùng Cát Thị nói chuyện, Cát Thị hốc mắt sưng đỏ, vừa thấy chính là đã khóc bộ dáng. Hắn nhất nhất hướng trưởng bối thỉnh an, đợi đến cô Cẩm Chiêu thời điểm, lại dừng một chút mới nói, mẫu thân mạnh khỏe. Cẩm Chiêu thản nhiên địa điểm đầu cũng không thường nhiều để ý tới hắn. Tần Thị nhường hắn đi qua thấp giọng nói với hắn, người tổ mẫu ở bên trong cùng ngươi Lục Thúc nói chuyện. Trần Huyền Thanh nhíu nhíu mày, Lục Thím đang khóc, Lục Thúc lại ở bên trong bị tổ mẫu chất vấn. Kết quả là ra chuyện gì? Hắn hỏi câu, đó là phủ phái người đi kêu cha ta đi lại. Tần Thị gật đầu, mẫu thân ngươi vừa rồi đã phái người đi. Trần Huyền Thanh theo bản năng hướng Cố Cẩm Chiêu phương hướng lườm liếc mắt một cái. Lại nhìn đến Trần Hy An vị ở bên người nàng, chính nhỏ giọng cùng nàng nói nói. Cố Cẩm Chiêu nghiêng tai nghe được thực nghiêm cẩn, đối Trần Hy bộ dáng thực nhu hòa. Trần Hy rất ít tính trẻ con đối với người khác thì thầm, kia nàng hẳn là không ác đãi Trần Hy đi. Hắn ý niệm vừa tránh qua, đột nhiên nghe được buồng trong truyền đến đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Ẩn ẩn còn có Trần lão phu nhân giận xích, Trần Huyền Tân tò mò thân dài quá cổ, lại cái gì đều nhìn không tới. Hầu hạ tiểu nha đầu cấp hai người bưng trà nóng đi lên. Trần Huyền Thanh cũng không thường uống, tùy tay đặt ở kỳ trà cao thượng. Buồng trong rốt cục cửa mở, Trần Lục ra theo bên trong lúc đi ra ủ rũ. Trần lão phu nhân đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu, còn không nên hắn đi bảo tướng tự trụ nửa năm, vì từ thôi thị mẫu từ tụng kinh cầu phúc. Như vậy ngày thế nào qua? Hắn ngẩng đầu nhìn đến Cát Thị, đó là kia trương khóc sướt mướt mặt. Hắn đã nhiều ngày sở chịu nghẹn khuất, phiền muộn đều hóa thành một cỗ lửa giận, hai bước tiến lên hỏi liền nàng, có phải hay không ngươi cấp mẫu thân nói. Cát Thị bị hắn liền phát hoảng, vội hỏi, Lục gia. Ta không, Trần Lục gia cười lạnh đánh gãy lời của nàng, lần trước ta cùng thôi thị, lúc đó chẳng phải ngươi đến mẫu thân trước mặt khóc kể sao. Nếu không là ngươi cùng mẫu thân nói, ta có thể như vậy đối thôi thị. Nàng cũng sẽ không đi tìm chết, ngươi còn có cái gì hảo khóc, Trang đáng thương cho ai xem. Cát thị đứng lên, nhỏ giọng nói, Lục gia, này, việc này thế nào có thể trách ta, ta muốn là biết thôi thì có thai. Trần Lục gia nghe được nàng phản bác, trong lòng tức giận càng tăng lên. Vậy ngươi sẽ cùng mẫu thân nói, ta không phải sớm từng nói với ngươi không thể nói lung tung, ngươi đã nghĩ truyền đại gia đều biết đến, xem ta chê cười. Ngươi theo ta trở về, hảo hảo cho ta nói rõ ràng. Dương tay đã nghĩ chào Cát thị đi lại, lại loảng xoảng một tiếng đem kỳ trà cao thượng trà chàng phiên. Trần Hy An vị ở kỳ trà cao bên cạnh, Cẩm Chiêu không kịp nghĩ nhiều, việc một phen lâu nàng đi qua kỳ trà cao nhất tà, nóng bỏng còn mạo nhiệt khí trà liền toàn hát ở nàng cánh tay cùng kiên trên lưng. Trần Hy cái gì cũng chưa ý thức được, bị buông ra thời điểm mới hoa một tiếng khóc ra. Tần thị việc đem Trần Hy ôm đi qua an ủi nàng đừng khóc, lại kiểm tra nàng có phải hay không nơi nào bị phỏng. Vương thị giữ chặt Cẩm Chiêu thủ hỏi, tam tẩu, nóng không? Cẩm Chiêu lắc đầu sưng không ngại. Trần Lục gia tắc vừa sợ lại hối, ai đem một ly nóng bỏng trà nóng đặt ở kỳ trà cao thượng. Còn nóng tân vào cửa tam tẩu, hắn việc cấp Cẩm Chiêu xin lỗi, trong lúc nhất thời thứ trong gian thập phần hỗn loạn. Kia chén trà, là hắn thuận tay phóng, nhưng hắn không phải cố ý. Trần Huyền Thanh nghĩ đến vừa rồi cố Cẩm Chiêu bảo vệ Trần Hy động tác nắm chặt thủ muốn nói lại thôi. Chương 217 hỏi, bên ngoài động tĩnh quá lớn, Trần lão phu nhân cũng bị Lục La đỡ đi ra. Đây là có chuyện gì? Trần Lục gia Trần Ngạn Giang ngập ngừng nói, mẫu thân, là ta không tốt, không cẩn thận nóng tam tẩu. Ta cũng không biết ai đem trà đặt ở kỳ trà cao thượng. Việc này cũng không thể toàn trách ta. Trần lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, việc đi đến Cẩm Chiêu bên người, lão tam nàng dâu, khả nóng quan trọng hơn. Cẩm Chiêu lắc đầu, bị phòng chỗ nóng bừng, nhưng không có rất đau. Cũng không phải cút ngay thủy, ngài đừng lo lắng. Tần thị vỗ Trần Hy lưng, cùng Trần lão phu nhân nói, vừa là Lục gia cùng Lục đệ muội tranh chấp, trong lúc vô tình đụng phải kỳ trà cao. Vừa vặn tam đệ muội cùng Hy tỷ muội đang ngồi ở bên cạnh, tam đệ muội bị phỏng không nói, Hy tỷ muội cũng bị dọa khóc. Cát thị vẻ mặt áy náy, việc này nói như thế nào cũng có nàng nguyên nhân ở bên trong. Nương, việc này cũng muốn trách ta không nên cùng Lục gia khởi khóe miệng. Trần Ngạn Giang đứng ở bên cạnh không biết như thế nào cho phải. Trần lão phu nhân lại cầm lấy quải trượng hung hăng đánh vào Trần Ngạn Giang trên người, cái gì vậy? Người tam tẩu nếu nóng nguy hiểm, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Nàng lại nhường Cẩm Chiêu đi theo nàng vào buồng trong, thoát quần áo xem thương thế, quả nhiên là nóng đỏ nhất đại phiến, nhưng không có thực nghiêm trọng. Nhà đầu tìm một hộp thuốc cao đi lại thay Cẩm Chiêu phu thượng, lại cầm nhất kiện Trần lão phu nhân vài bồi đế giày tạm thời thay. Vương thị cùng Trần lão phu nhân nói, vốn ngồi ở kỳ trà cao bên cạnh là Hy tỷ muội, ít nhiều tam tẩu đỡ đến. Tam tẩu vốn có thể tránh đi. Tần thị vừa rồi cũng không có nói việc này. Trần lão phu nhân ôn nhu hỏi Cẩm Chiêu, là ngươi đỡ đến. Cẩm Chiêu kỳ thật cũng không có cẩn thận tưởng, theo bản năng liền đem Trần Hy lãm đi qua. Khả năng chính là nàng bản năng phản ứng đi, dù sao Trần Hy nhỏ như vậy, muốn thật sự là bị phỏng, thương thế khẳng định so với nàng nghiêm trọng. Cẩm Chiêu đã nói, này cũng không có gì, ta là nàng mẫu thân. Tự nhiên muốn che chở nàng. Trần lão phu nhân yêu quý phủ phủ tay nàng, lại cái gì đều không có nói. Bọn họ đi ra ngoài một lát, Trần Tam gia liền đi qua. Trần lão phu nhân đem sự tình trải qua cấp Trần Tam gia nói một lần. Sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm xuống dưới, Trần Ngạn Giang không khỏi trong lòng trầm xuống. Tam ca người như vậy, đừng nhìn bình thường hảo nói chuyện, nếu thật sự sinh khí đứng lên kia nhưng là không được. Vốn hắn liền phạm sai lầm, cái này nên làm thế nào cho phải. Trần Ngạn Doãn không để ý Trần Ngạn Giang, đi trước đến Cẩm Chiêu bên người thấp giọng hỏi nàng, nóng nghiêm trọng sao? Cẩm Chiêu lắc đầu nói vô sự, cũng không phải nóng bỏng thủy. Nàng là muốn tức sự Ninh Nhân. Trần Ngạn Doãn gật gật đầu nói, ngươi đi về trước nghỉ tạm, chờ ta trở lại nhìn nhìn lại. Phân phó Thanh Bồ đưa nàng về trước Mộc Tê Đường, lại nhường Trần lão phu nhân chờ vài cái nữ quyến trước tránh đi thứ trong gian. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Ngạn Giang liếc mắt một cái, thanh âm rõ ràng thong thả, thế nào nóng nàng. Ngươi đem sự tình cho ta nói rõ ràng. Trần Ngạn Giang đem sự tình nói một lần, lại nói kia chén trà làm sao có thể ở kỳ trà cao mặt trên, ta là thật không biết. Ta, vài ngày nay cũng là đem ta tác phong hồ đồ, tam ca, là ta đáng chết. Hắn cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện Trần Ngạn Doãn như cũ trầm mặc không nói, ánh mắt cũng là chưa bao giờ từng có nghiêm khắc, không khỏi lưng phát lạnh. Việc thân thủ đánh chính mình hai bàn tay. Ta nên đánh, tam ca, ngươi thế nào phạt ta đều được. Trần Nhị gia xa ở Thiểm Tây, huynh trưởng như cha. trong phủ phàm là đề cập đại sự đều là Trần Tam gia quyết định. Là hắn ở đương gia. Trần Ngạn Doãn hỏi hắn, mẫu thân nói như thế nào? Trần Ngạn Giang bay nhanh đáp, nhường ta đến bảo tướng tự trụ nửa năm, vì thôi thì cùng. Kia đứa nhỏ niệm kinh. Trần Ngạn Doãn nói, hôm nay buổi chiều ta nhường Giang Nghiêm đi một chuyến thôi ra, nói ngươi cho phép thôi ra 50 mẫu điền. Đem thôi thì chuyện bình xuống dưới. Kia điền sản là từ đâu nhi đến? Tam ca quả nhiên phái nhân theo hắn. Trần Ngạn Giang cũng không dám giấu giếm, là ta vốn riêng bạc đặt mua, ngài lần trước nhường ta cùng Trịnh Quốc Công chất nhi việc buôn bán lời mấy ngàn lượng bạc xuống dưới. Trần Ngạn Doãn thần sắc khẽ buông lòng, ngươi nếu không như vậy vô liêm sỉ ta cũng không thường trọng phạt ngươi. Ai biết ngươi như vậy không biết nặng nhẹ. Phụ thân muốn hoàn trên đời, khẳng định muốn đánh đoạn chân của ngươi. Hắn làm huynh trưởng, lại thế nào sinh khí cũng không khả năng thật sự động thủ đánh hắn. Theo đêm nay bắt đầu, ngươi phạt quỳ ngũ ngày từ đường, hảo hảo đem lòng yên tĩnh xuống dưới. Lại chuyển đi bảo tướng tự trụ một năm. Bảo tướng tự có ta thường trụ một cái sân, có vũ tăng hộ về. Hằng ngày đều tham chiếu tu sĩ đến. Không thể uống rượu ăn thịt càng không thể lây dính nữ sắc. Ta sẽ phái nhân đi theo ngươi. Khác đều hảo nói, không gần nữ sắc. Kia còn không bằng giết hắn. Hơn nữa chính hắn đi bảo tướng tự cùng tam ca nhân đưa hắn đi qua quả thực là hai chuyện khác nhau. Chính hắn còn có thể lợi dụng sơ hở. Nếu tam ca đám kia thị vệ thủ hắn chỉ sợ thật sự là muốn qua hòa thượng ngày. Trần Ngạn Giang có chút không cam lòng, tam ca, ngươi cũng không thể. Trần Ngạn Doãn nói, ngươi nếu nói thêm nữa một chữ, liền cả đời tại kia làm hòa thượng. Trần Ngạn Giang nhất thời chưa có lên tiếng. Trần Ngạn Doãn dừng một chút còn nói, kia chén trà là ai đặt ở nơi đó, thật sự hảo nói. Trong phòng không có người thêm thủy, trà chính là tân ngâm. Ai cuối cùng vào, đứng ở bàng Trần Huyền Thanh môi khẽ nhúc nhích, hắn hướng đến chán ghét Cố Cẩm Chiều, nhưng chính là lại thế nào chán ghét cùng lòng nghi ngờ Cố Cẩm Chiều, hắn cũng sẽ không như vậy đi hại nàng. Bất quá là cái khuyết điểm, huống chi nàng còn vì Trần Hy cằn một chút, nếu Hy tỷ muội bị phỏng, hắn chỉ sợ càng muốn trăm ngàn lần tự trách. Cho dù Cố Cẩm Chiêu trước kia có muôn vàn không đối, hiện tại là hắn vô tình bị thương nàng. Phụ thân, đây là ta lỗi. Nhà đầu ngâm trà đi lên, ta không nghĩ uống liền các ở kỳ trà cao thượng. Hắn thấp giọng nói, Trần Ngạn Doãn đi đến trước mặt hắn. Phụ thân so với hắn cao nửa cái đầu, trầm mặc thời điểm càng có vẻ nghiêm khắc. Trần Huyền Thanh biết rõ phụ thân, biết hắn là thật sự tức giận. Càng là sinh khí, hắn lại càng sẽ không nói. Phụ thân ở Trần Huyền Thanh trong lòng địa vị thực đặc thù, hắn là tổ phụ tổ mẫu mang đại cùng Trần Ngạn Doãn phụ từ loại tình cảm cũng không thâm. Nhưng là chung quanh hoàn cảnh luôn luôn là nhường hắn mưa dầm thấm đất, hồi nhỏ mẫu thân cũng thường dạy hắn, làm người làm việc đều phải giống phụ thân giống nhau. Người ngoài có lễ, học thức uyên bác, trong lòng hắn thực kính trọng phụ thân, cảm thấy chính mình chỉ sợ cả đời đều khó có thể đạt tới hắn thành tựu. Phụ thân liền như vậy coi trọng Cố Cẩm Chiêu sao? Hắn tưởng tái giá ai không có thể lấy, phi cưới Cố Cẩm Chiêu. Vừa rồi vì sao không nói? Trần Tam gia hỏi hắn. Trần Huyền Thanh là không biết nên nói như thế nào, hắn cười khổ một tiếng, là con suy tính không chu toàn đến. Trần Ngạn Doãn nhìn Trần Huyền Thanh thật lâu, mới nói, đã là vô tâm liền thôi, ngươi ngày mai chính mình đi nhận lỗi, nàng tốt xấu cũng là mẫu thân ngươi. Trần Huyền Thanh đồng ý, này một phen hỏi xuống dưới, sắc trời đã ngầm hạ đến, buổi chiều lá sen cơm ăn hơn, hiện tại nhưng là không có gì khẩu vị. Cẩm Chiêu cận uống lên một chén đậu xanh cháo, rửa mặt chải đầu sau thay đổi thân xiêm y. Thanh Bồ nhìn nàng thương thế, rất là đau tiếc, phu nhân này thương chỉ sợ tốt mấy ngày tài năng tiêu sưng lên. May mắn không có nóng khởi bỏ nước, không ngại là tốt rồi. Nàng mặc được xiêm y, nói. Vẫn là nhường tiểu phòng bếp bị hạ bữa tối, tam gia chỉ sợ còn không có ăn. Đang nói, ngoài phòng đã có tiểu nha đầu thông bẩm, nói Trần tam gia đã trở lại. Thanh Bồ lui xuống đi truyền lời, Trần Ngạn Doãn đi vào đến sau liền phân phó nha đầu thả màn, Cẩm Chiêu nhất thời sửng sốt. Hắn thở dài, ta là muốn nhìn ngươi một chút thương. Cẩm Chiêu lắc đầu, thật sự bị thương không nặng. Hắn đi đến nàng trước mặt, vẫy tay nhường hầu hạ nha đầu lui xuống đi. Không tha cự tuyệt cởi bỏ nàng vài bồi đế giày hệ mang. Tam gia, ngài còn không có ăn bữa tối. Cẩm Chiêu bắt lấy tay hắn. Hắn trầm mặc một chút không để ý tới nàng cự tuyệt, bỏ đi nàng vài bồi đế giày trung y. Nga hoàng tú tịnh đế liên lộ trù cây yếm, lộ ra một mảnh trắng nõn kiên lưng. Hắn đem tay nàng nhẹ nhàng khấu ở sau lưng, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng thương chỗ. Cố Cẩm Chiêu buông xuống đầu, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trong phòng vừa điểm ánh nến, chiếu hắn trầm mặc sườn mặt, không có chút tươi cười. Trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng. Làm sao có thể không đau đâu, đều hồng thành như vậy, hắn thấp giọng nói. Không đợi nàng nói cái gì, Trần Ngạn Doãn liền hỏi. Thuốc mỡ ở nơi nào? Trần Ngạn Doãn thay nàng lau thuốc mỡ, hỏi nàng ăn qua bữa tối không có. Nàng điểm đầu, Trần Ngạn Doãn liền ôm ngang khởi nàng hướng nội thất, đem nàng đặt ở trên giường cái chăn gấm, giống chiếu cố đứa nhỏ giống nhau dịch góc chăn. Ôn nhu nói câu, ngươi trước ngủ, ta chờ một lát đi lại. Cẩm Chiêu nghĩ rằng nàng thương là kiên lưng, cũng không phải chân, vẫn là có thể chính mình đi. Bất quá nàng cũng quả thật mệt mỏi, dính gối đầu không bao lâu liền đang ngủ. Ban đêm Cố Cẩm Chiêu là bị đau tỉnh, bất quá không phải lưng đau. Bụng vừa kéo đau, dưới thân thấm ướt. Không phải đâu, giờ phút này, Cẩm Chiêu từ từ nhắm hai mắt quên đi một chút, nàng cuộc sống giống như thật sự là giờ phút này. Nàng đau một điểm khí lực đều không có, nhưng khẳng định muốn đứng lên xử lý. Cố Cẩm Chiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Tam gia ngủ chính trầm. Một bàn tay còn khoát lên nàng trên lưng. Chuyện như vậy, vẫn là đừng kinh động hắn đi. Cố Cẩm Chiêu cẩn thận truyền khai tay hắn, hồ ở tây thứ gian trị phòng thái phù. Trần Ngạn Doãn ngủ không trầm, nàng vừa ra tiếng hắn liền tỉnh, nhưng thấy nàng không nghĩ đánh thức chính mình, liền cũng không nhúc nhích. Chờ nàng nha đầu đỡ nàng đi tịnh phòng, hắn mở to mắt xem lọng tre, nghe tịnh trong phòng động tĩnh đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Thay đổi sạch sẽ thiết khố sửa sang lại hảo, Tú Cừ lại cho nàng bưng một chén đường đỏ long nhãn canh gừng cho nàng uống xong. Cẩm Chiêu phục nằm xuống sau, gặp Trần Ngạn Doãn như trước nhắm mắt lại, nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Trên người hai nơi đều đau, Cẩm Chiêu có chút ngủ không được, thân mình cuộn mình nhìn chằm chằm bên giường phóng đèn đặt dưới đất cháo. Một lát lại cảm thấy không thoải mái, xoay người đối với Trần Ngạn Doãn phương hướng, lại một lát lại nghiêng đi đến. Phía sau lại thân qua một cái bàn tay to lãm nàng đi qua, Cố Cẩm Chiêu cả người cứng đờ tam ra. Sau lưng nhân không nói gì, lãm qua nàng bàn tay to lại ôn nhu thay nàng xoa bụng, đau đớn quả nhiên có điều giảm bớt. Chỉ sợ là vừa rồi liền đem hắn đánh thức, Cẩm Chiêu thấp giọng nói câu cảm ơn, thân thể dần dần mềm mại xuống dưới. Nàng không có nghe đến hắn trả lời, cảm thấy Trần Tam gia khả năng có chút mất hứng, hắn hôm nay cũng hẳn là tâm tình không tốt đi. Trần Lục gia làm chuyện như vậy còn hồn nhiên không biết là chính mình sai lầm rồi. Nhưng hắn trước kia đối chính mình cũng chưa từng có không để ý tới qua. Cố Cẩm Chiêu, hắn đột nhiên kêu nàng một tiếng. Cố Cẩm Chiêu mở mắt ra, chưa từng có nghe được Tam gia như vậy kêu nàng. Lần sau đau, nhớ được theo ta nói. Tam gia thanh âm thản nhiên. Ân, nàng lên tiếng sau nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhu hòa. Qua thật lâu tay nàng lại nhẹ nhàng phủ trên hắn. Trần Ngạn Doãn thân mình cứng đờ, sau một lúc lâu lại nhìn nàng, lại phát hiện nàng hô hấp đều đều, đã đang ngủ. Chương 218 xin lỗi. Cuộc sống đến, Cố Cẩm Chiêu sẽ không quá yêu nhúc nhích, buổi sáng đi Trần lão phu nhân nơi đó thỉnh an trở về an vị ở La Hán trên giường Tú cấp Tam gia làm áo choàng. Tú Cử đánh liêm tiến vào cùng nàng nói ba vị di nương đi lại. Ba vị di nương tiến vào đều cùng bên người nha đầu thứ tự cho nàng thỉnh an. Tiết di nương khom người cười nói, tối hôm qua vội tới phu nhân thỉnh an, Tam gia nói ngài đã ngủ hả? Thiếp thân đã nghĩ hôm nay sớm đến bổ thưởng. Nhà đầu bưng ghế con đi lại cấp vài vị di nương ngồi xuống, Lục di nương phía sau nhà đầu nói ra một cái hồng nước sơn thực hộp, nàng tiếp nhận sau mở ra theo bên trong bưng một cái tử sa trung đặt ở trên kháng trác. Tam gia nói phu nhân thân thể không khỏe, thiếp thân liền nhịn đông trùng hạ thảo lão vịt canh, phu nhân thường cái mặn đạm. Thanh bồ đi lên thịnh một chén cấp Cẩm Chiêu, Cẩm Chiêu không thường uống bổ canh, thường một ngụm để lại đến một bên. Chờ nàng ngẩng đầu, lại nhìn đến Lục di nương vẻ mặt rất là sợ hãi. Cẩm Chiêu mới nói, Lục di nương có tâm, trước ngồi xuống đi. Lục di nương thần sắc buông lỏng, ủy khuất ngồi xuống. Cẩm Chiêu nghĩ rằng, nàng cấp ba vị di nương định ra lần đầu, 15 định tình quy củ, vốn là không nghĩ phiền toái. Hiện tại vừa đến thời điểm, các nàng lại phía sau tiếp trước hiến ân cần, đơn giản là sợ không bị nàng coi trọng thôi. Vài cái thân phận không cao di nương, sống hay chết bất quá là nàng một câu chuyện. Tiết di nương nhìn thoáng qua nàng thêu áo choàng, vừa cười nói, phu nhân nữ hồng thật sự là hảo, bộ dáng trông rất sống động. Thiếp thân tự hiểu là ở vài cái tỷ muội lý vẫn là tú nghệ phát triển, vừa thấy thật đúng là xa không bằng phu nhân. Cố Cẩm Chiêu gả đến Trần gia non nửa nguyệt cho tới bây giờ là khí định thần nhàn không để ý đến qua các nàng, coi như căn bản không các nàng này vài người. Này đổ nhường tiết di nương trong lòng bất an, tuổi nhỏ như vậy. Thế nhưng như thế trầm được khí, nghĩ đến không phải người bình thường. lấy lòng một ít luôn không sai, nàng đã hoa tàn ít bướm, không dựa vào phu nhân còn có thể dựa vào ai. Dư Nhàn Âm luôn luôn không nói gì, nàng mặc nhất kiện màu tím nhạt tú thạch hộc lan vải bồi đế giày. Da thịt oánh bạch không rảnh, nghe vậy mới nói, phu nhân hẳn là làm cấp tam gia đi, nhan sắc đa dạng đều là nam tử dùng. Quả nhiên làm được thập phần đẹp mắt, lời này có chút không phù hợp nàng thân phận, nàng nói hoàn sau gặp không có người đáp lời. Trong lòng cũng là căng thẳng, lại bổ sung thêm, thiếp thân nếu có phu nhân tay nghề một phần vạn đều hảo. Nói xong lại cảm thấy lại càng không là cái gì lời hay. Đành phải uống trà không lại mở miệng. Cố Cẩm Chiêu nhưng là không thèm để ý, Dư Nhàn Âm kiếp trước sẽ không làm sao có thể nói chuyện. Không biết tổng cảm thấy nàng lòng dạ hẹp, bất quá là nàng không lâu tâm mà thôi. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ nói, tiện ngư các đường xa, vài vị di nương lui tới không dễ dàng. Nếu có cái gì thiếu cần phải phái người đến cùng ta nói, ngày thường nếu là vô sự liền nhiều làm chút châm tuyến việc. Ta lần trước đi tiện ngư các xem thiết di nương bình phong tú hào. Cho nàng nhóm tìm việc làm. Cũng miễn cho ở tiện ngư các lý qua nhàm chán, sinh ra rất nhiều sự tình đến. Tiết di nương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một lát thái phù bưng long nhãn nước đường đỏ tiến vào, tiết di nương tiếp nhận sau hầu hạ nàng uống lên. Chờ ba vị di nương lui xuống, vương mẹ mới ủy khuất nói, phu nhân, ngài đại cũng không tất đối với các nàng vẻ mặt ôn hòa, di nương muốn đắn đo. Chồng trước nhân ở thời điểm, di nương nhóm còn có thay phiên tới hầu hạ, vừa đứng chính là nửa ngày. Cẩm Chiêu nhìn vương mẹ liếc mắt một cái, nói ta thích thân cận nhân hầu hạ, đắn đo nhưng là không gọi là. Chớ chọc chính mình không thoải mái là tốt rồi. Vương mẹ cười cười, tự nhiên là lấy phu nhân yêu thích làm trọng. Đêm qua, phu nhân tựa hồ là cuộc sống đến. Cố Cẩm Chiêu không nói chuyện cúi đầu uống trà. Vương mẹ tiếp tục nói, tam lão gia ban đầu vì rất lão gia giữ đạo hiếu 3 năm. Lại vì chồng trước nhân thủ 2 năm, luôn luôn không có thông phòng. Hiện tại phu nhân ở cuộc sống lý hầu hạ khó tránh khỏi hội không chu toàn đến, ngài bằng không cũng an bày cái thông phòng. Nàng do dự một chút mới nói, nô thì xem dư di nương còn không từng hầu hạ qua. Nàng lời này vừa ra, trong phòng đứng vài cái nha đầu không khỏi không được tự nhiên đứng lên. Cố Cẩm Chiêu ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến Trần Tam gia đêm qua ở bên tai mình nói trong lời nói. Hắn đối tự bản thân dạng hào. Bình thường nam tử trừ bỏ di nương tự nhiên còn có thông phòng, bằng không hầu hạ không có phương tiện. Trần Tam gia không phải trọng nữ sắc nhân. Hắn kiếp trước một người trụ thanh tâm quả dục liên nữ sắc cũng không gần. Cũng chưa bao giờ ở nàng trước mặt nhắc tới qua di nương, thông phòng linh tinh trong lời nói. Hắn sẽ nghĩ sao đâu. Vương mẹ nhắc tới thông phòng chuyện, chỉ sợ cũng là sợ nàng còn như vậy đi xuống. Hội sớm có thai, đối Giang thị lưu lại đứa nhỏ không tốt. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên nói, việc này tự nhiên không cần ngươi quan tâm, lần trước nói nhường quản lý điền trang, mặt tiền cử hiệu thị thì đi lại đáp lời, nhân ngươi khả đi tìm đến. Vương mẹ nói, là nô tỳ lắm miệng, nô tỳ đã phái người đi truyền nói chuyện, nói vậy lại có 2 ngày liền đi qua. Nghĩ đến Trần Tam gia hội đối một cái khác nữ tử tốt như vậy, trong lòng nàng cũng không thoải mái. Nàng hít sâu một hơi, nghĩ rằng quả nhiên thói quen là kiện thực đáng sợ chuyện. Nữ tử ghen tị là phạm vào thất suất chi tội, việc này không thể nàng cự tuyệt, hẳn là hỏi Tam gia ý tứ. Bất quá một lát Trần Hy liền từ nàng nha đầu Thu Đường cùng đi lại. Thu Đường 14 tuổi, nhân bộ dạng thực thanh tú, mặc kiện màu xanh tím so với giáp, cẩn thận hộ ở Trần Hy phía sau, ủy khuất cấp Cố Cẩm Chiêu thỉnh an. Vương mẹ nhìn đến Trần Hy cũng rất cao hứng, hô thanh tứ tiểu thư. Trần Hy lại vài bước tiến lên, mở to hai mắt nhỏ giọng nói, mẫu thân. Ngươi ngày hôm qua có nặng lắm không? Cẩm Chiêu nhường nàng ngồi vào bên người bản thân đến, nghĩ này đại nóng thiên nàng đi lại khó tránh khỏi hội nóng. Lại nhường thanh bồ đi đoan ướp lạnh cam giá nước đi lại, cười lắc đầu ta không quan trọng. Trần Hy nhẹ nhàng thở ra cùng nàng nói, tổ mẫu nói, muốn ta cảm ơn ngươi. Nàng nhân còn nhỏ, cũng không rất biết việc này, nghĩ theo trong tay áo đào trương khăn xuất ra. Này khăn tay là ta mấy ngày hôm trước thêu tặng cho ngươi. Mặt trên tú một cái màu đỏ chuồn chuồn, ánh mắt tú thật sự đại cùng Trần Hy có chút giống. Cẩm Chiêu cười sờ đầu nàng. Vân, chúng ta hy tỉ muội tú thật là đẹp mắt. Nàng đương nhiên không biết dùng soi mói ánh mắt đến xem đứa nhỏ gì đó. Trần Hy liền cao hứng đứng lên, nho nhỏ cười ta đây nhiều tú mấy cái cho ngươi. Thanh bồ bưng cam giá nước đi lại, Trần Hy một chút uống, ánh mắt cũng không trụ chung quanh xem. Cẩm Chiêu nhớ tới nàng nói kia giá Hà Trì Bình Phong, liền phân phó bà tử đi khố phòng Lý Nâng xuất ra. Trần Hy theo La Hán trên giường xuống dưới, vây quanh Bình Phong vòng vo vài vòng, nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Còn chỉ vào hoa sen cùng nàng nói An mẹ liền tú không ra tốt như vậy, xem hoa sen cùng thực sinh trưởng ở hà trong ao hoa giống nhau. Này thật sự là ngài thêu sao? Cẩm Chiêu gật gật đầu cười cùng nàng nói, buổi chiều ta gọi nhân cho ngươi nâng đi qua, được không? Trần Hy ừ một tiếng, đi tới đã có chút ngượng ngùng, ta có thể cùng ngài học sao? Cẩm Chiêu làm cho người ta truyền đại băng phóng tới sân dưới bóng cây, nha đầu lại truyền dài mấy khay đan tú đôn xuất ra. Cẩm Chiêu học là gấm tô châu cùng thục tú, sợi tơ ấn sắc biên ở tú giá thượng thập phần xinh đẹp. Hoa sen dùng bộ châm thêu hoa cánh hoa, chi can dùng tà triền châm. Cẩm Chiêu nhường Trần Hy chuyển ghế con ngồi ở bên người nàng, nàng trước tú cho nàng xem. Nhà đầu đi lại bẩm báo, nói thất thiếu gia đi lại. Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, hắn đi lại làm cái gì? Trần Hy cũng rất cao hứng, thẳng đứng dậy nhìn quanh, thất ca đi lại sao? Cẩm Chiêu nhường Hương Diệp thỉnh Trần Huyền Thanh đến phòng khách nói chuyện, thượng chén trà hương. Trần Huyền Thanh mặc kiện vân vân áo cà sa, dáng người cao ngất, khuôn mặt như họa thanh tú. Trần Hy lôi kéo tay hắn, thất ca, mẫu thân ở dạy ta nữ hồng đâu. Nàng tú khả đẹp còn có Hà Trì Bình Phong. Trần Huyền Thanh bị ấu muội nắm tay, có chút bất đắc dĩ. Hắn mới từ sân đi lại, đã nhìn đến xảy ra trong viện đại băng. Một đóa trông rất sống động đạm phấn hoa sen, hình như có gió nhẹ gợi lên, liên diệp tân nột. Nàng tú nghệ khi nào thì trở nên tốt như vậy. Đưa hắn hương túi thời điểm, không phải còn thập phần vụng về sao. Thanh bồ dẫn theo Trần Hy đi thứ gian an tân làm đậu phụ hoàng. Chờ trở lại phòng khách Cố Cẩm Chiêu thỉnh hắn ngồi xuống thời điểm Trần Huyền Thanh lại trầm mặc một chút. Ta đến cùng ngươi xin lỗi. Hắn thản nhiên nói, kia chén trà là ta đặt ở kỳ trà cao thượng. Cố Cẩm Chiêu cười cười. Kỳ trà cao bên cạnh ngồi Hy tỷ muội, ngươi chính là muốn thương tổn ta, phòng chừng cũng sẽ không liên lụy Hy tỷ muội. Bất quá là vô tâm cử chỉ mà thôi, nàng cũng không muốn cùng Trần Huyền Thanh so đo. Ta không nghĩ thương ngươi, Trần Huyền Thanh nhìn cũng không thèm nhìn nàng, ánh mắt dừng ở đình ngoại loại cây dâm thượng. Cố Cẩm Chiêu nhớ tới hắn kiếp trước đứng ở chính mình trước mặt cúi đầu xem nàng, ánh mắt lạnh như băng hờ hững. Nàng lúc đó không biết nhất quán ôn hòa nhân nhẫn tâm đứng lên thế nhưng có thể ngoan thành cái dạng này. Cái gì thương hương tiếc ngọc, hắn là đem chính mình trở thành độc hạt chưa từng có nhân từ nương tay qua. Ta đã biết nếu thất thiếu gia vô sự ta trước hết ly khai. Người khác đối nàng không hữu hảo mặt, nàng cần gì phải nhiệt tình. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, đứng dậy chiều thứ trong gian đi. Trần Huyền Thanh vô số lần như vậy không nhìn nàng, bất quá hắn là lần đầu tiên nhìn đến Cố Cẩm Chiêu như vậy đối nàng. Trần Huyền Thanh nhấp mím môi, đi đến thứ gian ngoại nghe được Trần Hy nhỏ giọng cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện thanh âm. Hắn giống như lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Cố Cẩm Chiêu đối Trần Hy thật sự tốt lắm. Vậy là tốt rồi, Trần Huyền Thanh nhẹ nhàng thở ra. Tay trái nhét vào trong tay áo, nàng cắn kia chỗ lưu lại vết sẹo, mỗi lần nhìn đến bản thân tay trái Trần Huyền Thanh đều thập phần không được tự nhiên. Làm sao có thể có nữ tử như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa đâu. Nhưng là một người làm sao có thể thay đổi lớn như vậy. Cố Cẩm Chiêu là thật không thích hắn, Trần Huyền Thanh cũng ít nhiều có thể cảm giác được luôn luôn bám lấy bản thân đuổi theo chính mình lấy lòng chính mình người thay đổi, loại cảm giác này rất kỳ quái. Bữa tối khi Cẩm Chiêu cùng Trần Hy cùng đi cấp Trần Lão Phu Nhân thỉnh an. Trần Lão Phu Nhân muốn thỉnh nàng uống ướp lạnh mơ canh, Cố Cẩm Chiêu cười cự tuyệt nhỏ giọng giải thích nàng là cuộc sống đến. Trần Lão Phu Nhân có chút thất vọng, nhường nàng ngồi xuống ăn cơm chiều, nhưng cũng không có nói qua cái gì thông phòng di nương chuyện. Chờ Cố Cẩm Chiêu trở về sau, Trần Ngạn Doãn vừa thay đổi quan phục mặc kiện xanh đen sắc áo cà sa. Ở mẫu thân nơi đó ăn qua, Trần Ngạn Doãn hỏi nàng. Cẩm Chiêu nhường nha đầu đem bữa tối bố trí ở tây thứ gian trên kháng trác tiếp bát vì hắn thịnh canh ăn qua. Trần Ngạn Doãn cười cười ân, đừng bị đói chính mình là tốt rồi. Ta nhường tiểu phòng bếp cho ngươi đôn táo đỏ ô canh gà, một lát ngươi làm bữa khuya uống đi. Vừa muốn uống bổ canh, Cẩm Chiêu đành phải gật gật đầu. Ta còn có một sự kiện muốn hỏi ngài. Trần Ngạn Doãn tâm tình không sai ừ một tiếng. Muốn hỏi cái gì? Chương 219 Huyền Càng. Thanh bồ phùng chén quân sơn ngân châm đi lên, Cẩm Chiêu tự mình tiếp nhận đặt ở hắn trong tay, châm trước một lát nói tam gia này ở thiếp thân nơi này thường trụ, bên người muốn hay không thêm cái hầu hạ nhân. Này thiếp thân hầu hạ không có phương tiện cũng không biết vài vị di nương ngài tính thế nào. Trần Ngạn Doãn dùng trà cái nhẹ nhàng lướt qua phù bọt cúi đầu uống ngụm trà. Hắn cái gì cũng chưa nói, biểu cảm cũng chưa biến, Cẩm Chiêu lại cảm thấy trong lòng buộc chặt đứng lên. Như kiếp trước bình thường, nàng vẫn là sờ không rõ người này đang nghĩ cái gì. Nàng vốn cảm thấy biết Trần Ngạn Doãn sẽ không hại nàng là đủ rồi, nhưng là hai người là muốn ở chung cả đời tự nhiên cũng nên tâm ý tương thông. Trần Tam gia như vậy cường thế nhân là thói quen nắm trong tay, thói quen lấy hành động mà nói. Nếu không phải tất yếu cũng sẽ không làm qua nhiều giải thích, cảm thấy chính mình làm người khác sẽ xem. Cố Cẩm Chiêu trong lòng cười khổ, chính nàng làm sao không phải có tâm tư của bản thân, chưa hoàn toàn hướng hắn lõa lồ đâu. Nàng hẳn là vẫn là có chút phòng bị đi, không dám thổ lộ tình cảm mà thôi. Lời này, là ngươi tưởng, Trần Tam gia xem cũng không thấy nàng, thản nhiên hỏi câu. Cẩm Chiêu phải trả lời đến, buổi sáng ba vị di nương đến thỉnh an, vương mẹ nói ra một câu, dư di nương tựa hồ còn không có hầu hạ qua ngài. Trần Tam gia gật gật đầu, giang thị của hồi môn bà tử, nay ở quản ngươi trong phòng chuyện sao? Ngươi của hồi môn bà tử đâu? Hắn vì sao hỏi này? Cố Cẩm Chiêu có chút mò không ra, nếu có thể, nàng cũng không muốn dùng vương mẹ, nhưng vương mẹ là giang thị thị thì cũng là Trần lão phu nhân tự mình phân phó qua cho nàng dùng. Nàng nếu lập tức đoạt vương mẹ quản sự quyền lực, khó tránh khỏi sẽ làm nhân câu ngữ. Huống chi vương mẹ đối giang thị của hồi môn thập phần hiểu biết, đổi cá nhân đến ngược lại hội không hiểu. Thiếp thân còn có cái của hồi môn bà tử chính là giúp đỡ thiếp thân quản đồ cưới, trong phủ sự vụ còn không có hoàn toàn quen thuộc. Cố Cẩm Chiêu nói là đồng mẹ nay ở giúp nàng quản điền trang chuyện. Đúng là muốn thu ngọc cao lương cùng hoa sinh thời điểm, nàng bận tối mày tối mặt. Trong phủ sự vụ cũng luôn luôn không có bắt đầu an bày các phòng hàng ngày, chi phí sinh hoạt chuyện là nàng tự mình quản. Có đôi khi quản không đi tới, vương mẹ sẽ hiệp trợ nàng. Liền thường hướng nàng nơi này đi lại. Trần Tam gia gật đầu nói, đã ngươi của hồi môn bà tử còn không thục trong nhà chuyện, ta lại nhường mẫu thân cho ngươi an bày một cái đi. Kia thông phòng chuyện làm sao bây giờ? Cố Cẩm Chiêu xem hắn bình thản thong dong mặt mày, trong lòng không tự giác chua xót. Nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước một sự kiện. Trần Tam gia chuyển nhà tiền viện sau, hai người cũng không thông thường. Trần lão phu nhân nói nàng hai câu tưởng hai người không hòa thuận. Cố Cẩm Chiêu trở về liền chọn hai cái chính mình của hồi môn xinh đẹp nha đầu đưa đi qua, nàng thậm chí không tiếp qua hỏi sau này chuyện. Sau này kia hai cái nha đầu thế nào? Kiếp trước nàng liền thập phần ngoan quyết tâm, bởi vì trong lòng không gọi là. Trần Ngạn Doãn bắt đầu ăn cơm, bát đũa trong lúc đó nghe không được dư thừa thanh âm. Cố Cẩm Chiêu đứng ở bên người hắn càng ngày càng cảm thấy cứng ngắc. Như vậy rằng có không phải biện pháp chờ nha đầu lại bưng thức ăn vào thời điểm, nàng cầm một bộ chiếc đũa tự mình cho hắn chia thức ăn. Trần Ngạn Doãn cũng không có nói cái gì, chờ ăn xong rồi cơm, phân phó nha đầu đem đồ ăn đều triệt hạ đi, đóng cửa lại. Hắn đứng lên xem Cố Cẩm Chiêu, biểu cảm bình tĩnh vô ba. Qua một lát mới thở dài, Cố Cẩm Chiêu, người luôn nhường ta sinh khí. Nàng thế nào nhường hắn tức giận. Việc này vốn là không nên nàng tới bắt chủ ý. Mỗi lần nàng không biết chính mình làm sai cái gì, chính là như vậy vô tội lại trầm mặc biểu cảm. Trần Ngạn Doãn vươn tay nắm mặt nàng. Bức bách nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, nếu ta nói ta muốn cái thông phòng, người có phải hay không ngày mai liền đem nhân cho ta tìm tốt lắm. Hoặc là chờ ta trở lại, đã đem dư di nương đưa đến ta trên giường. Hắn ngữ khí rất là bình tĩnh, ánh mắt lại thập phần sắc bén. Cố Cẩm Chiêu không dám nhìn thẳng này hai mắt, thấp giọng nói, ngài nếu nói ta liền làm. Vậy ngươi trong lòng nguyện ý sao? Nàng có nguyện ý hay không? Quan trọng hơn sao? Cố Cẩm Chiêu không nói chuyện. Sau một lúc lâu Trần Tam gia buông ra nàng, ngữ khí thực đạm mạc, hôm nay ở bên trong các nghĩ một buổi sáng sổ con ta cũng mệt mỏi. Trước nghỉ tạm đi. Hắn đứng dậy lập tức đi tịnh phòng. Cố Cẩm Chiêu cảm giác được Trần Tam gia đối việc này thực mất hứng, nàng yên lặng nghĩ lại chính mình lời đó chưa nói đối. Suy nghĩ một lát cảm thấy đều không có vấn đề, muốn thật sự là nơi nào sai lầm rồi, chính là nàng biểu hiện quá lớn độ. Nàng như vậy thái độ, sẽ làm Trần Tam gia mất hứng sao? Phàm là nam tử, không nên đều thích thê tử của chính mình rộng lượng chút. Không để ý tới chính mình một ít miên hoa túc liễu chuyện sao? Cố Cẩm Chiêu qua một lát kêu thái phù tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, hủy đi đồ trang sức sơ tiểu nắm chặt. Thay đổi kiện bích sắc tố đoạn vải bồi đế giày. Dùng hoa lại nước phao thủy rửa mặt sạch lại lau hương cao, nàng nằm đến trên giường đi. Trần Tam gia tự nhiên không phải bình thường nam tử, hắn nếu trọng nữ sắc bên người quay chung quanh oanh oanh yến yến còn có thể thiếu sao. Bằng hắn nay thân phận địa vị, nghĩ muốn cái gì thị thiếp không có. Có lẽ nàng thật sự là sai lầm rồi, Cố Cẩm Chiêu nhắm mắt lại cảm thấy buồn ngủ dần dần dày. Trần Tam gia theo Tịnh trong phòng xuất ra Yết Bạc Khâm nằm ở bên người nàng. Cố Cẩm Chiêu lập tức thanh tỉnh, nàng nhắm mắt lại nghe xong thật lâu, thẳng đến nghe được Trần Tam gia vững vàng hô hấp truyền đến, mới nghiêng đầu nhìn hắn. Triều đình lý chuyện quá mệt, hắn hẳn là thật sự là đang ngủ. Hắn đang ngủ, Cố Cẩm Chiêu ngược lại lá gan lớn. Nàng chi khởi khuỷu tay nhìn hắn một lát, nùng mà loan lông mày, thẳng đỉnh mũi, tuấn lãng mà nho nhã hình dáng. Nàng phục nằm trở về, tâm sự chung chung. Ngày thứ hai đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an thời điểm, Trần lão phu nhân đã kêu một cái bà tử đi lại cho nàng xem. Lão tam sáng nay lúc đi riêng nói qua, nhường ta nhiều bát một cái bà tử cho ngươi sai xử. Đây là tôn mẹ, nguyên là ở Châm Tuyến cục làm việc bà tử, con trai của nàng ngay tại Bảo Định Điền Trang Lý Cầm cái đầu, ở Trần gia hầu hạ hơn 10 năm. Trần lão phu nhân cùng nàng nói, tôn mẹ mặc kiện thâm màu lam vải bông vải bồi đế dày, trên đầu đeo một cái tố ngân châm cài, bộ dáng rất là mộc mạc. Cười hướng nàng ủy khuất hành lễ, nô thì tôn thị hướng tam phu nhân thỉnh an. Cẩm Chiêu tà qua Trần lão phu nhân, khó được ngài nhanh như vậy tìm nhân xuất ra, không biết Trần tam gia có hay không đem tình huống nói rõ ràng. Cố Cẩm Chiêu còn nói, ta của hồi môn bà tử chính vội vàng điền trang thượng chuyện, trong phủ mặt cận là vương mẹ cố không quá đi lại, mẫu thân lo lắng. Trần lão phu nhân cười nói, là ta lo lắng không chu toàn mà thôi, ngươi nhị tẩu nơi đó cũng là có ba cái quản sự bà tử. Có đôi khi đến xuân thu đối chứng, việc không đi tới còn muốn đến chỗ ta nơi này mượn người sai xử. Một lát chi thứ hai đi lại thỉnh an, Thẩm thị bế 4 tuổi đại trưởng Tôn Hiến Nhi, Trang thị nắm 3 tuổi Tranh Nhi đi lại. Hai cái hài tử đều nộn sinh nộn khí kêu Trần Hy cùng Trần Chiêu tứ cô cô, ngũ cô cô. Thẩm thị cùng Trang thị đem hai cái hài tử đặt ở La Hán trên giường, bác kháng trác bàn chung đường sao hạt rẻ uy đứa nhỏ ăn. Tôn thị xem hai vị chị dâu đứa nhỏ, không khỏi vuốt chính mình bụng cười nói, cũng không biết có thể hay không lại cho tổ mẫu thêm cái tằng tôn. Trần lão phu nhân xem đứa nhỏ ngoạn nhạc, cười đến thực hiền lành, ta nhưng là hy vọng ngươi thêm nữa cái tằng tôn nữ, cấp Hiến Nhi, Tranh Nhi thêm đường muội. Hiến Nhi muốn biết chuyện một ít, nghe vậy mở to hai mắt nói, Hiến Nhi muốn muội muội. Tần thị liền cười nói, kia mẫu thân nói không chừng có thể thường nguyện đâu, nghi hương bụng viên viên. Nàng nhưng là không gọi là tôn thị sinh nam sinh nữ, dù sao nàng đã có hai cái tôn tử, ở Trần gia địa vị vô cùng củng cố. Ngẫm lại ngược lại là cảm thấy tôn thị sinh nữ hảo, miễn cho nàng bừa bãi. Tôn thị tự nhiên cao hứng không đứng dậy, trong tay quả nhiên nghiêu nhũ đôn cắp canh tư vị cũng không tốt. Lại ngược lại cười cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện, nói không chừng tam thẩm năm nay sẽ cấp tổ mẫu thêm cái cháu gái đâu. Nói xong cảm thấy lời này không tốt lắm, trong lòng căng thẳng, lại việc bổ sung thêm. Thêm cái tôn tử cũng tốt, Trần Tam gia thấy thế nào trọng Cố Cẩm Chiêu, đại gia đều xem ở trong mắt. Nàng ở Trần gia địa vị thực siêu nhiên, các nàng này đó nàng dâu tử không chỉ có muốn xem Tần thị sắc mặt lấy lòng Cố Cẩm Chiêu cũng rất trọng yếu, nàng nói như thế nào ra nói như vậy. Tôn thị cảm thấy trong lòng bàn tay thấm mồ hôi. Trần lão phu nhân liền mỉm cười cùng Cố Cẩm Chiêu nói, ngươi sinh tôn tử cháu gái đều hảo, ta đều thích. Cố Cẩm Chiêu tự nhiên không để ý nói như vậy, nhưng nghĩ đến đêm qua cùng Trần Tam gia xa lạ cũng chỉ là cười cười. Một lát tứ phòng, lục phòng đi lại. Cát thị có vẻ thực mệt mỏi, nhưng vẻ mặt thoải mái rất nhiều. Trần lão phu nhân hỏi nàng Trần Lục gia quy từ đường chuyện, thở dài, không cầu hắn có cái gì tiền đồ. Ít nhất giống hắn tứ ca giống nhau an phận thủ thường là tốt rồi. Cát thị nói, thiếp thân đêm qua nhìn qua, Lục gia quy quỳ liền đang ngủ. Thượng mắt thật sự, chỉ chốc lát sau liền tỉnh. Dựa vào cây cột ngủ gà ngủ gật, nhưng là không dám đứng lên. Cố Cẩm Chiêu xem Cát thị, nghĩ rằng nàng đối Trần Lục gia thật đúng là tình thâm ý trọng, cũng không biết ở từ đường thủ bao lâu. Nàng cười cùng Cát thị nói, Lục gia về sau đi bảo tướng tự ở, Lục đệ muội một người nhàm chán, lên đường ta chạy đi đâu động đi. Cát thị lộ ra một cái tê cười, sợ nhiễu tam thầu yên tĩnh. Trong lòng nàng lại thở phào nhẹ nhõm, về sau Trần Lục gia có Trần Tam gia nhân xem, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng thật sự là hâm mộ khác vài cái chị dâu, ít nhất ở Trần gia đều là nói được thượng nói. Trần lão phu nhân thực vừa lòng, người tính tình rất tĩnh, nên nhiều đi lại. Lại nghiêng người cùng Tần thị nói chuyện, Lục phòng chuyện ngươi muốn nhiều chiếu ứng một ít, ngươi Lục đệ muội áp không được nhân. Nếu về sau có nha đầu bừa bãi, ngươi cứ việc xử trí. Tần thị cười đồng ý, Cố Cẩm Chiêu có chút kinh ngạc, nàng thế nhưng không biết Lục phòng chuyện đều là Tần thị ở quản. Khó trách Cát thị như thế yếu đuối. Trong phòng chính náo nhiệt, Cố Cẩm Chiêu cúi đầu uống trà, ngẩng đầu lại phiết gặp một cái nam hài đang ở cửa tham đầu tham não. Phía sau tựa hồ có người thôi đầy một chút, hắn mới lảo đảo ngã tiến vào. Cố Cẩm Chiêu phát hiện đang ngồi Trần lão phu nhân, Tần thị, Vương thị đều nhăn lại mày đến kia đứa nhỏ theo đi trên đất đứng lên sau có chút vô thố, trên người mặc kiện bán cũ không tân đoàn quẻ, hấp một cái thanh nước mũi. Hắn phía sau mới xuất hiện một cái mẹ, việc xuất ra khăn tay cho hắn lau nước mũi, lôi kéo hắn đến Trần lão phu nhân trước mặt thỉnh an, cười nói cửu thiếu gia chạy đến quá nhanh, nô tỳ đều theo không kịp. Cấp lão phu nhân thỉnh an. Trần lão phu nhân nhíu nhíu mày, đại trời nóng, hắn thế nào cảm phong hàn. Kia mẹ nhân bộ dạng béo, một đôi níu sao mi cười hề hề giải thích nói cửu thiếu gia buổi tối ngủ đá chăn. Là nô tỳ chiếu cố không chu toàn. Tần thị đứng lên nói kia nàng dâu trở về xin mời đại phu đến xem. Trần lão phu nhân mới gật gật đầu, kia đứa nhỏ ngơ ngác nhìn chung quanh liếc mắt một cái, ở La Hán trên giường ngồi đều là quần áo ngăn nắp Trần gia tôn bối, tằng tôn bối. Ăn là đường sao hạt rẻ, hắn kéo kéo mẹ tay áo, nhỏ giọng nói, hạt rẻ. Tần thị lập tức nói, hàm thực mau cấp cửu thiếu gia đâu một phen hạt rẻ. Nàng bên người nha đầu hàm thực phúc thân, bắt hạt rẻ cấp kia mẹ, mẹ vừa cười cười, lập tức dẫn đứa nhỏ này lui xuống. Cố Cẩm Chiêu có chút sững sờ qua một lát mới thấp giọng hỏi Vương thị kia đứa nhỏ là. Cửu thiếu gia Trần Huyền Việt, ngày sau Bình Định Mông Cổ đại loạn chiến công hiền hách Tả Đô Đốc Cam Thúc Tổng binh Trần Huyền Việt. Chương 220 đáp lời. Vương thị cười cười, là chúng ta cửu thiếu gia, hắn không thường xuất gia đi lại, khó trách tam tẩu không nhận biết. Tiếp trước nàng gả đến Trần gia 5 năm, Cẩm Chiêu chính là ngẫu nhiên ở buổi tiệc thượng nhìn thấy đứa nhỏ này, lại trước giờ không có lưu ý qua. Đợi đến nàng tái kiến Trần Huyền Việt thời điểm, hắn đã là lừng lẫy đại danh đô đốc phủ Tả Đô Đốc. Đó là hồi Bảo Định tế thầu thời điểm, hắn từ rất nhiều thân binh vây ôm lấy, nhân trầm ổn mà sắc bén, ngày đó vẫn là Trần Huyền Thanh tiếp hắn, huynh đệ hai người vào từ đường nói chuyện. Bên ngoài đề phòng xâm nghiêm, nàng liên tiến từ đường tư cách đều không có, chỉ có thể xa xa nhìn đứng ở từ đường ngoại chờ huynh trưởng xuất gia Trần Huyền Lân. Nàng còn nhớ rõ kia năm là vạn lịch 15 năm, nàng mới từ thiên trong viện chuyển xuất gia 2 năm. Cẩm Chiêu nghe hầu hạ bọn hạ nhân nhàn thoại qua, nói vị này cửu thiếu gia nguyên lai là cái si ngốc nhi, sau này theo Triệu Tổng binh đi Thiểm Tây, thế nhưng đem si ngốc chi chứng cấp chỉ. Triệu Tổng binh nhớ Trần nhị gia tình nghĩa, đối Trần Huyền Việt nhiều có chiếu cố, sau này Trần Huyền Việt từng bước một làm được đô đốc đồng biết. Lại ở Mông Cổ đại loạn thời điểm nắm giữ ấn soái Bình Định phản loạn, tiến quan vì Tả Đô Đốc, vô hạn phong cảnh. Vương thị nhỏ giọng nói, hắn là nhị gia thông phòng sở gia, hồi nhỏ phát qua sốt cao, sau này đầu óc sẽ không hảo xử. Luôn luôn gửi nuôi ở nhị tẩu danh nghĩa, mẫu thân cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, từng muốn đi lại chính mình dưỡng, kết quả đứa nhỏ này thập phần không tốt quản giáo. Này cũng liền thôi, nguyên lai mẫu thân trong phòng cung không phải kim Phật, mà là một pho tượng cùng điền ngọc Phật, đứa nhỏ này nghịch ngợm đem ngọc Phật ngã nát, mẫu thân mới không có tiếp tục dưỡng tâm tư của hắn. Này không, hiện tại liền nhị tẩu ngẫu nhiên quản quản hắn, dưỡng một tiếng hẹp hỏi, đường sao hạt dè cũng muốn đến ăn. Nói xong cười khoát tay, mẫu thân đều nói, hắn không cần thần hôn định tỉnh, chính là ngẫu nhiên có việc mới đi lại cấp mẫu thân thỉnh an. Đừng nói nhị tẩu, ai cũng không muốn gặp đến hắn. Cẩm Chiêu cảm thấy Vương thị tươi cười ý vị thâm trường. Nàng bất quá chính là hỏi câu cửu thiếu gia chuyện, Vương thị lại cùng nàng nói nhiều như vậy. Vừa rồi Trần Huyền Việt đứng ở cửa khẩu thực trù trừ, có người ở mặt sau đẩy hắn một phen. Nhân cũng không dọn dẹp sạch sẽ, hầu hạ hạ nhân phòng trừng cũng không tận tâm. Cẩm Chiêu trong lòng có chút cảm thán, ai lại biết người này về sau sẽ là cái quan cư nhất phẩm đô đốc đâu. Tiếp trước nếu không có hắn cùng Trần Huyền Thanh, Trần gia đã sớm bị Diệp Hạn cấp ăn sống nuốt tươi. Chờ Trần Huyền Việt lùi đi ra ngoài, Trần lão phu nhân nhường bà tử nhóm dẫn theo bọn nhỏ đi chơi, chỉ trừ vài cái nàng dâu cùng tôn tức nói tứ phòng thứ nữ Trần Dung việc hôn nhân, hỏi Vương thị có hay không chọn người thích hợp. Trần Dung tuổi mụ 14, là Trần tứ gia di nương sở sinh chi nữ, đúng là nghị thân hào thời điểm. Vương thị cười tủm tỉm đồng Trần lão phu nhân nói, nàng dâu còn tại xem, hồ lô ngõ nhỏ Triệu đại nãi nãi cho ta đưa qua nói, muốn vì nàng chất nhi làm mai. Tần thị hỏi, Triệu đại nãi nãi cháu ngoại trai. Ta thế nào không có nghe nói qua, là Triệu đại nãi nãi gả đi Lương Hương cái kia muội muội sở ra. Vương thị gật gật đầu, đúng là, nói là đã khảo trung tú tài. Gia ở Lương Hương điền sản đều là mấy ngàn mẫu, cũng là thực giàu có và đông đúc. Tần thị bên miệng lộ ra vẻ tươi cười, cũng là xứng đôi dung nhi. Tú tài công danh đối với Trần gia mà nói tự nhiên cái gì cũng không tính, dù sao Trần Dung bất quá là cái thứ nữ, tả hữu cũng chưa kém. Trần lão phu nhân cảm thấy cũng không tệ. Trong nhà giàu có và đông đúc còn có thể bỏ công sức đọc sách nhưng cũng không dễ dàng, chờ có rảnh ngươi phải đi tìm Triệu đại nãi nãi đi lại, cẩn thận đem nhân gia tình huống nói rõ ràng. Vương thị đồng ý, Trần lão phu nhân lại hỏi Cố Cẩm Chiêu cảm thấy như thế nào. Nàng có thể cảm thấy như thế nào? Nghe đều không có nghe nói qua. Cẩm Chiêu khó mà nói hảo hoặc là không tốt, chỉ có thể nói, mẫu thân nói đúng, hỏi rõ ràng luôn tốt. Trần lão phu nhân cầm tay nàng, ngươi nhưng đừng đánh qua loa, chờ đem Dung Nhi việc hôn nhân định xuống, xanh đen hôn sự cần phải ngươi lo liệu. Trần Huyền Thanh kiếp trước còn chưa có tham gia thi hội tựu thành hôn, này thế lại chậm chạp không hề động tĩnh. Cẩm Chiêu chối từ nói, ta vừa gả tiến vào chỉ sợ không có kinh nghiệm, làm không xong việc này. Trần Huyền Thanh chuyện nàng cũng không thường nhúng tay. Trần lão phu nhân liền cười nói nàng, đứa nhỏ này thế nào khiêm tốn đi lên, ai còn có thể sinh ra nên cái gì đều sẽ bất thành. Ngươi cứ việc đi làm, còn có ta cùng ngươi nhị tẩu xem đâu. Xanh đen là đã sớm cùng Du gia tiểu thư đính hôn. Không như vậy phiền toái. Tần thị cũng cười nói, thất thiếu gia đều đã là thám hoa lang, có Hàn Lâm viện chức quan trong người. Bên người nên có người hầu hạ. Tam đệ muội đừng sợ lo liệu không tốt, ta vừa gà tiến vào cũng là cái gì cũng đều không hiểu. Vẫn là nương tự tay dạy. Còn nói một lát Du gia tiểu thư chuyện ăn ngọ thiện, Cố Cẩm Chiêu mới từ Trần lão phu nhân nơi đó trở về. Cố Cẩm Chiêu một đường đều suy nghĩ Du Vãn Tuyết chuyện. Nghĩ đến nhiều nhất dĩ nhiên là có một ngày nàng bị bệnh, chính mình muốn đi xem nàng. Lại ở Du Vãn Tuyết viện cửa bị bà tử ngăn đón, Trần Huyền Thanh đi lại xem Du Vãn Tuyết, vội vàng lườm nàng liếc mắt một cái, lại sâu thâm nhăn lại mày, ngươi đi lại làm cái gì? Nàng hẳn là giống cái hoạt tử nhân giống nhau nằm ở không người khí trong phòng, chờ tử thôi. Cố Cẩm Chiêu trong tay dẫn theo nhất hộp hạt dẻ cao. Nàng lạnh lùng xem Trần Huyền Thanh, cái gì cũng không muốn nói. Trần Huyền Thanh không lại để ý nàng, chờ hắn đi vào sau phân phó bà tử vài câu, bà tử gắt gao khép lại viện môn. Nàng mang theo nhất hộp hạt dẻ cao, nghe được bên trong Trần Huyền Thanh ôn nhu an ủi Du Vãn Tuyết uống dược trong lời nói, còn có bát rơi trên mặt đất thanh âm, bà tử, nha đầu tiếng kinh hô, Du Vãn Tuyết khóc nói cái gì, nàng lại thế nào cũng nghe không rõ ràng, lót chân cũng nhìn không tới. Không biết Trần Huyền Thanh cùng nàng nói gì đó, nàng khí thành như vậy. Nhưng là Cẩm Chiêu không chút nào không có biện pháp, tưởng đối xử tử tế đối chính mình người tốt, lại ở nhân gia sinh bệnh thời điểm, liên nhất hộp điểm tâm đều để không đi vào. Nàng ngày đó ở bên ngoài nghe xong thật lâu, mới kéo cứng ngắc chân trở về đi. Sau này nàng mới nghe nói thất lão gia di nương có thai. Cho dù nàng trùng sinh, đối Du Vãn Tuyết cũng tràn ngập xin lỗi. Vô luận nàng có phải hay không cố ý, kiếp trước Du Vãn Tuyết đứa nhỏ đều là bởi vì nàng mới không có. Nếu có đứa nhỏ làm dựa vào, mặc dù Trần Huyền Thanh thật sự có tiểu thiếp di nương, nàng cũng sẽ không qua như vậy khổ. Nàng kiếp trước tối thực xin lỗi nhân, chính là Du Vãn Tuyết. Cũng không biết nàng có phải hay không gả tiến vào, nếu không có nàng can thiệp Du Vãn Tuyết có phải hay không hạnh phúc một ít. Dù sao kiếp trước Trần Huyền Thanh vẫn là thích Du Vãn Tuyết. Nàng tổng yếu giúp đỡ Du Vãn Tuyết mới tốt. Cấp Trần Tam gia làm áo choàng đã tú hảo đa dạng, Cẩm Chiêu triển khai nhìn cảm thấy thực vừa lòng. Nhường Thanh Bồ đi dọn bếp lò đi lại thiêu mộc huân hương, chờ buổi tối hắn đã trở lại sẽ đưa cho hắn. Thanh Bồ lui xuống đi sau, Cố Cẩm Chiêu liền cùng tôn mẹ nói lên nói đến, tôn mẹ ở Trần gia hầu hạ hơn 10 năm, cũng là lão nhân, không biết ở Châm Tuyến phòng làm cái gì, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng như thế nào. Theo Châm Tuyến phòng bà tử đến nhất phòng trưởng sự bà tử coi như là một bước lên trời. Nhưng tôn mẹ bộ dáng lại tức không sợ hãi, cũng không nịnh nọt. Tôn mẹ đáp, nô tỳ thuộc hạ 4 tiểu nha đầu, bình thường muốn nhúng tay vào chút phù thượng Châm Tuyến việc. Mỗi tháng có lục tiền bạc cũng đủ sai xử. Cố Cẩm Chiêu lại hỏi nàng một ít Trần gia chuyện, tôn mẹ đều cung kính nhất nhất đáp lại, đối Trần gia rất là hiểu biết. Trần gia trừ bỏ có Trần nhị gia, Trần tam gia bổng lộc thu vào, chính mình cũng có sinh ý. Nhưng Trần gia sản nghiệp phân hai phân, điền trang, xưởng nhất loại sản nghiệp là Tần thị lo liệu, mà văn chương cửa hàng, chủ bố thôn trang nhất loại gì đó chính là Trần tứ gia quản, hắn cũng là tiến sĩ xuất thân, nhưng không có làm quan, ngay tại Hàn Lâm viện treo cái chức quan nhàn tản. Dựa vào Trần gia thế lực, Trần tứ gia việc buôn bán thực thuận lợi, Trần gia của cải cũng thập phần hùng hậu. Tôn mẹ đối Trần gia trên sinh ý chuyện cũng biết một ít. Lúc này bên ngoài có tiểu nha đầu bẩm báo, nói vương mẹ dẫn theo Giang thị thị thì đi lại thấy nàng. Cẩm Chiêu phân phó ở phía trước tiến phòng gặp khách, nhường thái phù trước mang tôn mẹ đi mộc tê đường các nơi nhìn xem. Vương mẹ dẫn theo hai người đi lại, một cái mặc kiện màu xám áo đuôi ngắn, bộ dạng thực thành thật, bảo đảm định núi điền trang. Quỳ cho nàng thỉnh bình phục, đáp lời lắp bắp, tiểu nhân ôn lão ngũ, là bảo định nhân. Vương mẹ liền đứng ở hắn phía sau, vội hỏi Ôn lão ngũ nói chuyện bất lợi tắc phu nhân không lấy làm phiền lòng, nhưng hắn thị nông công phu hào. Ôn lão ngũ phủ phục đầu không dám nói lời nào, thật sự là cái người thành thật. Còn có cái mặc kiện bằng lụa sam, mặt vi béo ngăm đen, cười hề hề quỳ xuống, tiểu nhân Hồ Thành tổ gia ở Giang Tô. Cẩm Chiêu hỏi nhiều vài câu, Ôn lão ngũ hơn phân nửa không dám trả lời, Hồ Thành còn lại là miệng lưỡi trơn tru, nửa ngày nói không đến quan trọng hơn địa phương thượng. Cố Cẩm Chiêu đem chén trà đặt lên bàn, chậm rãi hỏi vương mẹ, không phải nói của hồi môn có tam phòng sao, còn có nhất phòng đâu? Vương mẹ hồi đáp, là còn có cái Từ Hưng, giúp đỡ chồng trước nhân quản cửa hàng, gần nhất sinh ý bận quá, hắn thoát không ra thân. Riêng làm cho người ta tiện thể nhắn đi lại, nói là chờ hương liệu cửa hàng liệu lý hảo liền đi qua. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên cười, cũng không nói chuyện. Hồ Thành có chút bất an ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái vương mẹ, trong lòng nàng cũng có chút nhút nhát, ngài cũng biết, vài cái đại hương liệu cửa hàng mỗi ngày dòng chảy cũng nhiều, hắn cũng không tốt thoát thân đi lại. Nô tỳ đã làm cho người ta thôi hắn. Cẩm Chiêu rũ mắt xuống, vương mẹ chớ không phải là hù ta, một cái đại cửa hàng, trưởng quầy mỗi ngày cái gì đều làm, còn dưỡng phía dưới người đến làm cái gì. Nếu mỗi ngày đều cần nhìn chằm chằm, kia hắn này trưởng quầy đương đắc cũng không có ý tứ. Cẩm Chiêu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vương mẹ cười nói, nếu hắn có hồn nhiên đã xảy ra chuyện cửa hàng chẳng phải là đều phải suy sụp. Xem nàng tuổi còn nhỏ, vương mẹ vẫn là sẽ không buông tay đắn đo nàng cơ hội a. Làm nàng hảo lừa sao? Bất quá là tam gian hương liệu cửa hàng, hàng tháng tiền thu mới bách lượng bạc. Là Vĩnh Bình cùng Tào Tử Hành hiện tại quản nàng vạn nhiều lượng bạc sản nghiệp kia mỗi tháng cũng muốn cho nàng đáp lời, để khoản đi lên. Phàm là nàng có việc tìm được La Vĩnh Bình, hắn cũng không dám nói nửa việc tự. Hiện tại một cái thị tỳ muốn nhúng tay vào ba cái hương liệu cửa hàng, cùng nàng nói không thời gian tới gặp nàng, này không phải ở chọc nàng chơi sao. Vương mẹ miễn cưỡng cười nói, phu nhân nói quá lời, này hương liệu cửa hàng chuyện ngài là không rõ ràng, phức tạp đâu. Cố Cẩm Chiêu còn cho tới bây giờ không tại đây chút hạ nhân trước mặt bãi qua mặt, nghe vậy tươi cười cũng thu, ta không rõ ràng, kia vương mẹ nên cho ta nói rõ ràng mới là. Hắn kết quả đang vội cái gì? Hương liệu cửa hàng hàng năm nhập hàng đều là tán tiến, linh bán cũng có tiểu tiểu nhị xem, khoản tự nhiên có phòng thu chi tiên sinh quản. Hắn nếu lại việc ta đây sẽ không minh bạch. Vương mẹ ngươi đi truyền lời, nhường hắn ngày mai liền đi qua gặp ta, người kia nếu không đi tới ta tự mình đi thấy hắn. Vương mẹ không khỏi trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, này tân phu nhân tuổi không lớn, nói chuyện một bộ một bộ. Nàng làm sao mà biết cửa hàng thượng chuyện? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 13 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdoctruyen.com để khám phá thêm truyện hay để nghe.